đó là thứ gì? Cao Chi Duệ hiển nhiên cũng thấy rõ kia nói bạch quang thực chất nội dung, lại không do nó ý nghĩa nơi, lập tức lạnh giọng hỏi. Liên quỹ! Liên quỹ! Một lời lọt vào tai, Cao Chi Duệ thiếu chút nữa đánh mất tự giữ, đương trường nhảy lên, chính là kia trong truyền thuyết, có thể mở ra thần bí vương quốc liên quỹ. Không tồi! Hàn Chi càng trong mắt quang hoa diệp diệp, không thể tưởng được, chư quốc quyền quý tìm kiếm nhiều năm hy thế kỳ chân, thế nhưng sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Chính là Cao Chi Duệ trong mắt tia sáng kỳ dị lại dây lát lướt qua, quang có liên quỹ, không có năm tên hoa sen thánh nữ, cũng không dùng được a. Không thể tưởng được Hàn Chi càng nghe vậy, nhìn về phía Cao Chi Duệ ánh mắt lại thâm vài phần, cao ngàn sử kiến thức, thế nhưng như thế uyên bác. Ý thức được chính mình nói lỡ, Cao Chi Duệ chạy nhanh thay đổi đề tài, nơi nào, ta cũng bất quá là nghe những cái đó lão cung nhân mơ hồ để qua một hai câu mà thôi. Hàn Chi càng trong lòng cười lạnh, lại cũng không bóc trần hắn, quay đầu tiếp tục truyền tâm mà chú ý tình thế phát triển. Công tử Mạc Ngọc từ một bước tiến lên, gắt gao che lại bố y y hề nam tử tay, đây là cha ta lưu lại duy nhất di vật, ngươi cần phải bảo quản hảo, ngàn vạn đừng đánh mất. Hảo, hảo. Bố y y hề nam tử ngây ngốc mà cười, tùy ý đem túi tiền nhét vào trong lòng ngực, kéo thiếu nữ tay, đi nhanh hướng ra ngoài đi, thực mau bước vào tầng thứ nhất người áo tím vòng vây chung. Các ngươi làm gì chắn ta lộ? Bố y y hề nam tử khẽ to mày, hơi mang bất mãn mà nhìn đằng trước người áo tím. Lưu lại trong lòng ngực sự việc, ngươi đi. Các ngươi, là muốn cái này. Không có chút nào do dự, bố y y hề nam tử móc ra trong lòng ngực chi vật, một phen đưa qua, cho các ngươi hảo. Người áo tím lại là ngẩn ra, thân hình khẽ nhúc nhích, thoáng về phía sau lui một bước, mới vừa rồi bay nhanh mà sao quá bố y y hề nam tử đưa qua túi tiền. Không đợi hắn triển khai nhìn kỹ, phía sau thanh, hồng, bạch tam nhóm người đồng thời phát động trận thế, đoạt công tới, toàn bộ nội viện trung tức khắc một mảnh đao quang kiếm ảnh, và áo phi dương. Hảo chơi! Thật tốt chơi! Bố y y nam tử vỗ tay trưởng, hì hì cười không ngừng. Công tử! Thiếu nữ đầy mặt giận sắc, ngươi như thế nào thật đem túi tiền cho bọn hắn? Còn không phải là một cái túi tiền mà thôi sao, có cái gì cùng lắm thì... Trên đường cái có rất nhiều, ta mua một đống lớn đưa ngươi, được không? Ngươi thiếu nữ lại tức lại bực, vừa muốn phát tác, bên cạnh đi tới hai cái cao lớn sa phu, thô thanh thô khi nói, công tử, tiểu thư, hàng hóa đã toàn bộ trang xe, thỉnh lên đường đi. Đi thôi, không cùng các ngươi chơi. Bố ý ghi nam tử vỗ tay trưởng lại nhảy lại kêu, hai gã sa phu không khỏi phân trần mà giá khởi hắn, cấp tốc chiều cửa hồng phương hướng mà đi. Muốn chạy? Cao Chi Duệ trong mắt lánh mang bạo trướng, thân hình đằng khởi, dục nhào hướng kia bố y y nam tử, không nghĩ mới vừa nhảy lên giữa không trung, vô số cổ cường đại khí áp từ bên cạnh đánh úp lại, ngạnh sinh sinh mà đem hắn bách hồi tại chỗ. Tưởng kia tám gã người áo tím, tám gã thanh y y nhân, tám gã người áo đỏ, tám gã bạch y y nhân, đều là nhất lưu cao thủ, đơn độc mỗ một cái có lẽ không bằng hắn, nhưng nhiều người như vậy hỗn chiến ở bên nhau, lại đủ để phong tỏa hắn đường đi. Lang Trình Ngôn. Cao Chi Duệ cương nha cắn chặt, trong mắt cơ hồ bắn xuất huyết tới, lại chỉ có thể nhìn kia bố y y nam tử, hoàn hảo không tổn hao gì mà rời đi. Hàn tinh lập lòe, trăng lạnh như câu. Cho dù là đêm khuya thời gian, đại địa thượng hết thảy, như cũ rõ ràng có thể thấy được. Thu hoạch lớn hàng hóa đoàn xe, hướng tới Lệ Châu phương hướng, chậm rãi đi trước. Đội ngũ ở giữa trong xe ngựa, Lang Trình Ngôn nửa dựa xe vách tường. Chính say xưa trầm yên. Trình Ngôn Mạc Ngọc từ nhẹ nhàng loạng choạng bờ vai của hắn, tỉnh tỉnh a Trình Ngôn, ngươi rốt cuộc đem vòng ngọc tàng chỗ nào rồi? Ta biết, ngươi nhất định sẽ không đem nó giao cho những người đó. Ngươi nói chuyện a, ngươi làm gì không nói lời nào? Mạc cô nương mạnh thương lan thấp tế tiếng nói từ ngoài xe truyền đến, công tử mệt mỏi, vẫn là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chờ trở lại đại doanh lại nói. Nhấp nhấp môi. Mạc Ngọc Từ có chút không cam lòng mà thu hồi tay, đem hơi sáp hai tròng mắt nghiêng hướng một khắc bên cửa sổ xe. Hơi lạnh gió đêm từ cửa sổ trung thấu tiến, nhẹ nhàng phất động nàng trên trán tóc mái. Có mai phục. Đoàn xe phía trước, đông nhiên truyền đến một tiếng duệ đều, tùy theo vang lên từng trận ngờ kéo xe hy vang. Trình Ngôn. Mau tỉnh lại Trình Ngôn. Mạc Ngọc Từ bỗng dưng kinh nhảy dựng lên, bắt lấy Lang Trình Ngôn bả vai mãnh lực lay động, nhưng mà... Hắn lại phảng phất bị bóng đè vây khốn giống nhau, trước sau không có thể tỉnh lại. Mặc cô nương, mau mang lên điện hạ, theo chúng ta đi. Cửa xe đột nhiên bị người kéo ra, Mạnh Thương Lan đầy mặt nôn nóng mà thăm tiến đầu, giống lớn nói. Không kịp tế tư, Mạc Ngọc Từ duỗi cánh tay nâng dậy Lang Trình Ngôn, vội vàng xuống xe ngựa, đi theo Mạnh Thương Lan phía sau đó là một trận chạy như điên. Thẳng đến sông lên cao cao trên núi, Mạc Ngọc Từ phương dừng lại bước chân, vững vàng đỡ lấy bên cạnh vẫn như cũ ngủ say Lang Trình Ngôn. Đứng thẳng ở đỉnh núi thượng, túi người xuống phía dưới nhìn lại, nhưng thấy kia thẳng tắp cắt vàng đại đạo thượng, khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy bốc lên, một xe xe hàng hóa, kể hết hóa thành phi yên. Hiểm! Thật là nguy hiểm thật! Nếu bọn họ vãn đi một bước, giờ phút này chỉ sợ đã táng thân biển lửa. Mạnh tham tướng, tứ hoàng tử hắn đây là làm sao vậy? Mãn nhãn ưu sắc mà nhìn nhìn nằm ở trên vai nam tử, Mạc Ngọc Từ nhìn phía đứng im ở bên Mạnh Thương Lan. Hoàng tử hắn Mạnh Thương Lan lại muốn nói lại thôi. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nhưng thật ra nói a. Mạc Ngọc Từ liên thanh thúc giục nói. Mạnh Thương Lan đầy mặt khó xử, hơn nửa ngày mới nhu nhu mở miệng. Kỳ thật, hoàng tử hắn, chúng cửu châu hầu độc châm. Độc châm? Cái gì độc châm? Mạc Ngọc Từ chỉnh trái tim lừa dối du đi xuống mánh trầm, khi nào phát sinh sự? Hắn như thế nào không nói cho ta? Hoàng tử hắn? Đại khái là sợ ngươi lo lắng đi, bất quá Mạc cô nương, ngươi cũng không cần sốt ruột, này độc cũng không chí mạng, chỉ là khi thì có chút thần trí không rõ, khi thì có chút thích ngủ thôi. Thần trí không rõ? Thích ngủ? Mạc Ngọc Từ trừng đại hai mắt, này còn không nghiêm trọng. Các ngươi như thế nào không cho hắn tìm cái đại phu, hảo hảo nhìn một cái. Mạnh Thương Lan mặt lộ vẻ cười khổ, cửu châu hầu đoạt hồn châm chi độc, trong thiên hạ căn bản không người nhưng giải. Mạc cô nương, ngươi. Mạc Ngọc Từ nghe vậy, thần sắc đại biến, ngươi nói cái gì? Không thể giải. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ? Ngươi tưởng giải trên người hắn độc. Lãnh lạnh trong gió đêm, một cái băng ngưng thanh âm, đột nhiên ở bọn họ phía sau vang lên. Mạc Ngọc Từ, Mạnh Thương Lan, tính cả mười mấy tên sa phu trang điểm binh sĩ cùng nhau, đống chốc quay đầu, hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại. Nhưng thấy từng hàng tầng tầng lớp lớp hắc y rìa nhân, chính vô cùng nhanh chóng mà chiều bọn họ vây quanh lại đây, lập với ở giữa người kia, mãng bào ngọc thụ, kim quan lồng lộng, ánh mắt chi gian, nhất phái lãnh vụ túc sát. Mạc Ngọc Từ theo bản năng mà nắm chặt Lang Trình Ngôn cánh tay, sau này thối lui. Người nọ ương giống nhau ánh mắt, gắt gao mà quạt nàng, dây lát gian đã là khinh đến Mạc Ngọc Từ trước mắt, thiết cánh tay một câu, liền đem nàng toàn bộ nhi mà nhắc lên. Màu trắng quần áo xe rách, hóa thành từng con bay tán loạn con bướm, bị gió đêm thổi hướng bốn phương tám hướng. Ngọc khiết vai trái thượng, một đóa như ẩn như hiện ngọc sắc hoa sen, ở mãng bào nam tử trong mắt kích khởi điểm điểm tanh hồng. Ha ha ha, liên quỹ, hoa sen thánh nữ, ta Bắc Cung Huyền rốt cuộc được đến. Phất tay một trường, đánh trúng Lang Trình Ngôn ngực, đem kia bay ra túi tiền sao ở trong tay, cửu châu hầu như một con hung manh ứng, dẫn theo không hề sức phản kháng Mạc Ngọc Từ. Hướng tới xa xa phía chân trời bay đi. Chợt, vây quanh ở đỉnh núi thượng hắc y hề nhân, cũng như thủy triều thối lui, thực mau, trống rỗng đỉnh núi thượng, chỉ còn lại có kia từ hỏa trung sinh tồn mười mấy tên sa phu. Điện hạ Mạnh Thương Lan túi người tiến lên, duỗi tay đi bị cửu châu hầu đẩy ngã trên mặt đất nam tử. Kia mới vừa rồi còn hai tròng mắt nhắm chặt nam tử, lại đột nhiên mở bừng mắt. Lãnh liệt ánh mắt sắc bén như kiếm. Đâm vào Mạnh Thương Lan giật mình linh đánh cái dùng mình, kia vươn cánh tay, cũng cứng đờ mà ngưng ở không trung. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn đứng lên. Trên mặt biểu tình, dần dần từ chết lặng, mà trở nên trống trải, thê lương, trở nên tuyệt vọng. Hắn không biết, sẽ như vậy mà đau, đau đến hắn cả người đều run rẩy lên, ngực giống bị móc ra một cái động lớn, đầm địa máu tươi hào hạt mà lưu. Trước ngực quần áo thượng, dư ôn hãy còn tồn, nàng cười. Nàng hờn dỗi, nàng khỉ nhu, nàng kinh đau, rõ ràng trước mắt, chính là hắn. Lại thân thủ đem nàng đẩy mạnh vạn kiếp bất phục nơi. Cửu châu hầu phát lại đây khoảnh khắc, hắn cũng từng có quá do dự, từng có dao động, từng có từ bỏ hết thảy, mang nàng rời đi xúc động. Nhưng hắn cuối cùng là đem kia ti do dự dao động xúc động cấp cưỡng chế đi xuống, lựa chọn tỉ mỉ tư tưởng kế hoạch. Xa ở Cam Lăng hành cung trung, hắn lần đầu tiên biết được cửu châu hầu muốn. Đều không phải là hiển hách hoàng quyền, mà là nó khi, hắn cũng đã có ý nghĩ như vậy, dùng liên quỹ, dùng hoa sen thánh nữ, rời đi Cửu Châu hầu sở hữu lực chú ý, đồng thời, cũng làm những cái đó đối chính mình như hổ rình mồi thế lực, đem đầu mâu chuyển hướng Cửu Châu hầu. Một hòn đá trúng mấy con chim. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể rút ra thân, toàn lực ứng phó, đối phó Hàn Chi Cảng, đối phó Lang Trình Huyền, đối phó Hàn Quý Phi, chỉ có như thế, hắn mới có thể có một đường thủ thắng chi cơ. Này, cũng là hắn dặn dò mấy trăm lần, muốn Thiết Lê lưu lại Mạc Ngọc từ nguyên nhân chí nhất. Hắn muốn nàng lấy hoàn thành hắn trở lại vị trí cũ nghiệp lớn. Hắn cũng muốn nàng phía sau kinh thiên tuyệt bí. Hắn càng muốn nàng kiềm chế sở hữu hết thảy nàng có thể kiềm chế nhân tố. Mạc Ngọc Tử, đây là ta yêu ngươi lý do. Đây là ta đối với ngươi ôn nhu dụng tâm lương khổ. Ha ha ha ha. Nhìn phương xa liên miên phập phồng dãy núi, một thân thê lương nam tử, đống nhiên ầm ĩ cười to, chỉ là kia khỏe mắt lệ quang, lại bán đứng trong lòng vô biên vô hạn đau đớn cùng bị thương. Thứ nay về sau, lại sẽ không gặp nhau đi. Cái kia cho tới bây giờ như cũ lòng tràn đầy ngây thơ thiếu nữ. Thứ nay về sau, thật là người kia người lạ đi. Những cái đó ôn tồn, những cái đó cùng sinh cùng tử đoạn ngắn, một chút hóa thành thật dài bụi gai, một cây, cắm vào hắn trái tim vị trí, rốt cuộc vô pháp rút ly. Thủy mắt trừng liệt. Rõ ràng mà chiếu ra trước mặt kia cao lớn thân ảnh. Lại như vậy bình tĩnh. Phảng phất căn bản không biết, chính mình đã ở vào như thế nào nguy hiểm bên trong. Cửu Châu hầu không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi không sợ ta? Ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Thiếu nữ từng câu từng chữ mà mở miệng. Đoạt hồn châm giải dược, ngươi không nghĩ muốn. Đôi lông mày hơi hơi khơi mào, Cửu Châu hầu ánh mắt lại thâm vài phần. Ta muốn, ngươi liền chịu cấp. Đương nhiên. Cửu Châu hầu gật đầu, chỉ cần ngươi đáp ứng vì ta làm một chuyện, giải dược, tự sẽ cho ngươi. Chuyện gì? Cửu Châu hầu không có trả lời, chỉ là bá mà phất một cái ống tay áo, lập tức có hai gã hắc y hệ nhân từ ám ảnh đi ra, một tả một hữu, ra khởi Mạc Ngọc từ cánh tay. Ta chính mình sẽ đi. Mạc Ngọc từ dùng sức tránh thoát, lạnh lùng mà nhìn Cửu Châu hầu, muốn đi đâu? Thực hảo, Cửu Châu hầu gật đầu, cùng ta tới. Nói xong, Cửu Châu hầu đi đến bên sườn vách đá trước, duỗi tay ở trên vách dùng sức một phách, chỉ phải lạc sắt một thanh âm vang lên, vách đá từ trung gian tách ra, lộ ra một cái sâu xa ngăm đen đường hầm. Đi thôi. Lạnh lùng mà nhìn quét Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái, Cửu Châu hầu cất bước bước vào đường hầm, Mạc Ngọc Từ trên mặt vô kinh không sợ, theo sau đuổi kịp. Đường hầm vẫn luôn nghiêng xuống phía dưới, càng là đi phía trước đi, càng là âm lãnh ẩm ướt, Mạc Ngọc Từ cắn răng. Cố nén không ngừng vọt tới hàn ý. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể ở Cửu Châu hầu trước mặt túi đầu, càng không thể làm hắn coi thường chính mình. Ước chừng tiến lên gần một canh giờ, phía trước đột nhiên vang lên Cửu Châu hầu lanh trầm thanh âm, tới rồi. Dây nặng cửa đá ở bọn họ trước mắt chậm rãi mở ra, không bờ bến trong bóng tối, đồng nhiên nhấp nhoáng nhẹ nhẹ thanh hồng quan mang, chiếu ra loáng thoáng bóng người. Mạc Ngọc Từ định định thần đi phía trước nhìn lại, trong lòng tức khắc thùng thùng một trận kinh hoàng, nhưng thấy mấy trượng có hơn, thình lình hiện ra một phương thật lớn hồ nước, sóng nước lấp loáng mơ hồ có thể thấy được, trên mặt nước trải rộng tròn tròn lá sen, trung tâm chỗ, một đóa trắng tinh hoa sen ngạo nghễ nộ phóng, cơ hồ chiếm cứ nửa cái hồ nước. Nhẹ nhẹ từng đợt sợ hãi ở Mạc Ngọc Từ trong lòng khuyết tán mở ra. Này, này hoa sen, cùng chính mình lần trước bị hắc bạch hai người trộm tới khi, nhìn đến giống nhau như lúc, hay là Cửu Châu hầu hắn đem cái này nuốt vào. Không đợi Mạc Ngọc Từ lấy lại tinh thần, Cửu Châu hầu duỗi qua tay tới, đem một quả màu xanh lục thuốc viên đưa tới nàng trước mặt. Này, đây là cái gì? Mạc Ngọc Từ không khỏi sau này lui một bước. Như thế nào? Cửu Châu hầu mị mị nhãn, ngươi sợ hãi? Mạc Ngọc Từ chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm kia cái thuốc viên, cả người không được mà run rẩy. Đây là giải dược. Thấy nàng thật lâu bất động, Cửu Châu hầu vươn một cái tay khác, ở Mạc Ngọc Từ trước mặt chậm rãi mở ra, trong tay lại là một quả màu trắng thuốc viên, đoạt hồn châm giải dược, trong thiên hạ chỉ này một quả, nếu ngươi lại không chịu hợp tác, ta liền. Ta ăn. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Mạc Ngọc Từ đã không chút do dự mà chảo qua kia viên màu xanh lục thuốc viên, một phen nhét vào trong miệng, đồng thời bay nhanh mà đem bạch dược hoàn cũng bắt lại đây, cất vào trong lòng ngực túi tiền. Ánh mắt cảnh giác mà trừng mắt Cửu Châu hầu, sợ hắn ra tay cướp đoạt. Thực hảo. Cửu Châu Hầu nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay chiều hồ nước phương hướng một lóng tay, hiện tại, chính ngươi đi qua đi. Ta, đi qua đi. Mạc Ngọc Từ xem hắn, nhìn nhìn lại kia đóa thật lớn hoa sen, sắc mặt nói không nên lời mà khó coi. Đúng vậy, đi qua đi. Cửu Châu Hầu bên môi bức lên một tia nhạt nhẽo cười, mang theo trí tại tất đắc tàn lãnh, đừng làm ta nói lần thứ hai. Mạc Ngọc Từ bế nhắm mắt, cắn răng xoay người, mang theo thấy chết không sờn biểu tình, hướng hồ nước đi đến. Cửu Châu Hầu đông lạnh tầm mắt vẫn luôn gắt gao mà đuổi theo nàng, hắc thủy đáy mắt tinh quang diệp diệp. Một bước, hai bước, ba bước. Cực đại hoa sen như là có chi giác, chậm rãi độ lệnh phương hướng, hướng Mạc Ngọc Từ. Cánh hoa nhan sắc cũng từ ánh bạch chuyển vì nhàn nhạt phấn hồng, như là có nhẹ nhẹ vết máu, từ nhụy hoa chỗ chậm rãi nhuộm dần mở ra, trung gian đài sen nhanh chóng tăng đại, còn phát ra ủ cục kỳ quái tiếng vang. Bốn bước, năm bước, sáu bước. Càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh từ phía sau lưng thượng tiết ra, ướt đẫm quần áo, Mạc Ngọc Từ sắc mặt trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Chương 377 phiên ngoại 23. Một cổ mạnh mẽ đột nhiên từ phía sau đánh úp lại, đụng phải Mạc Ngọc Từ thân thể, đứng thẳng không xong nàng lập tức mất đi cân bằng, hướng phía trước phương phát gục. Vô số ấu tế màu đỏ ti chẳng vật, dọc theo u lam nước ao một đường hướng lên trên, từ bốn phương tám hướng cuốn hướng Mạc Ngọc Từ, cuốn lấy thân thể của nàng. Cơ hồ chỉ là một thoáng mắt, bên cạnh ao đã không có Mạc Ngọc Từ bóng người, hoa sen kia vỡ ra đài sen cũng đông nhiên hạp hợp lại, toàn bộ hoa hành trướng đại cơ hồ gấp ba. Phảng phất đang ở nuốt thứ gì. Cửu Châu Hầu nhìn không chớp mắt mà nhìn, hai mắt không hề chớp mắt, canh giữ ở cửa đường hầm sáu gã hắc y hệ nhân cũng ngừng lại rồi hô hấp, không dám phát ra bất luận cái gì một chút tiếng vang. Trải ra ở hồ nước phía trên cánh hoa, dần dần từ phấn hồng, chuyển thành huyết hồng, sau đó phát ra một tầng mông lung xích quang. Thành công! Ta thành công! Cửu Châu Hầu sắc mặt hồng trướng, cơ hồ cùng kia tươi đẹp hoa sen cánh hoa không phân cao thấp. Trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Phúc! Cực không hài hòa dị vang, thình lình xảy ra mà tỏa định toàn bộ hình ảnh. Kia chạy đến cực hạn sán lạn chỗ hoa sen, đồng nhiên nhanh chóng mà héo rút, toàn bộ đài sen nháy mắt chia 5 x 7, lộ ra một viên ướt rầm rề đầu người. Mạc Ngọc Từ đầu người. Hai tròng mắt nhắm chặt, sợi tóc thượng tràn đầy hồng với nước, không phải biết là huyết, vẫn là thực vật chất lỏng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Cửu Châu Hầu toàn bộ bạo nộ lên, cánh tay phải chém ra, năm ngón tay sắc bén như câu, kia đóa thật lớn hoa sen nháy mắt bị mãnh liệt trận gió xé thành mảnh nhỏ, bao vây ở hoa hành thiếu nữ bùm rơi vào lạnh lẽo đến xương trong nước, đầy đầu ô ti như nước tảo tứ tán tỏa khắp khai đi. Thâm đại sắc bầu trời đêm hạ, thon dài thân ảnh đứng im như núi. Trước sau vẫn duy trì cùng cái tư thế, thật lâu mà ngóng nhìn phương đông. Nơi đó vốn nên là thái dương dâng lên chỗ, lúc này lại một mảnh đen nhánh, nhìn không tới một tia quang minh. Liền phảng phất hán tâm. Trầm ảm lạnh băng, như là bị thật dày tuyết động bao trùm. Cách đó không xa, vài đạo bóng người ẩn ở sau thân cây, thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt. Làm sao bây giờ a? Từ trở lại doanh trung, điện hạ vẫn luôn như vậy không nói một lời không cười, ngay cả đối trong quân sự, cũng không thế nào hỏi đến, chẳng lẽ là thật chúng Cửu Châu Hầu đoạt hồn châm độc? Mất đi thường trí. Hàn Ngọc mới vừa đẻ thấp tiếng nói lầu bầu. Hắn lời còn chưa dứt, cái hốt thượng liền thật mạnh ăn một cái, nói cái gì đâu ngươi. Điện hạ thông minh thần võ, như thế nào thua tại Cửu Châu Hầu trong tay, không biết tình huống cũng đừng nói lung tung. Vậy ngươi nói là chuyện như thế nào? Nhiễm Tế xem xét phía sau Hàn Ngọc mới vừa liếc mắt một cái, cực kỳ bất mãn mà phản bác nói. Hẳn là hỏi bọn hắn hai cái. Hàn Ngọc mới vừa quay đầu. Sắc bén tầm mắt rơi xuống vẫn luôn không có hé răng Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan trên người, các ngươi không phải vẫn luôn cùng điện hạ ở bên nhau sao? Rốt cuộc ra chuyện gì, các ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan trao đổi một ánh mắt, lại như cũ bảo trì trầm mặc. Ai, điện hạ tâm sự, có thể nào cùng bọn họ nói biết? Huống chi, lại là hiện tại loại này tiến thoái lưỡng nan là lúc. Các ngươi đều ở chỗ này làm cái gì? Một đạo uy nghiêm thanh tuyến bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Vài người đồng thời quay đầu lại, đối thượng Thiết Lê Túc lánh khuôn mặt, chạy nhanh băng mà đứng thẳng thân thể, cho nhau nhìn nhau, lại rất có an ý mà đem tầm mắt chuyển hướng nơi xa. Nhìn nhìn Lang Trình Nôn đỉnh trệ bóng dáng, Thiết Lê nhẹ không thể sắt mà thở dài, hướng Mạnh Thương Lan đám người khoát tay, các ngươi thả về trước doanh đi thôi, nơi này giao cho ta. Là, tướng quân. Mấy người đồng thời đáp ứng, Tương Giai rời đi, chống trải đất chống thượng, chỉ dư Thiết Lê cùng Lang Trình Nôn hai người. Chậm rãi bước bước chân, Thiết Lê đi đến Lang Trình Nôn phía sau đứng yên, trầm giọng nhẹ gọi, Nôn Nhi. Lang Trình Nôn phảng phất giống như không nghe thấy, như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng thẳng. Nôn Nhi. Một cổ vô danh nghiệp hỏa từ Thiết Lê trong lòng nhảy khởi, xông thẳng thượng đầu, hắn nói chuyện tiếng nói vô hình gian cũng đề cao 8 độ, quốc nạn vào đầu, hai quân đánh với, ngươi thế nhưng không quan tâm không hỏi, cả ngày suy sút bất kham không hề ý chí chiến đấu, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không Lang thị hoàng tộc con cháu? Có phải hay không bình phục quân chủ? Chẳng lẽ ngươi mẫu hậu hoán, ngươi phụ hoàng thủ, ngươi đều vứt ở sau đầu, vứt bỏ không thèm nhìn lại sao? Trầm mặc. Một đoạn lâu dài mà nan kham trầm mặc. Rốt cuộc, Lang Trình Ngôn chậm rãi xoay người, đối thượng Thiết Lê nén giận lánh mắt, chậm rãi mở miệng, ông ngoại, ta có phải hay không sai rồi? Cái gì? Thiết Lê bỗng nhiên cả kinh. Mặc hắn ngàn tư vạn tưởng cũng không đến, Lang Trình Ngôn thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Sai rồi. Cái gì sai rồi? Ngôn Nhi, ngươi mấy ngày nay luôn tinh thần hoảng hốt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ông ngoại Lang Trình Ngôn hắt trầm hai tròng mắt trung tràn đầy tơ máu. Ta cho rằng, chính mình có thể làm được đến, ta cho rằng, nàng đối ta mà nói, cái gì đều không phải. Chính là ta, chính là ta. Ngươi làm sao vậy? Thiết Lê đỉnh mày cao cao phồng lên, nhìn chằm chằm Lang Trình Ngôn trên dưới đoan trang sau một lúc lâu, đột nhiên có chút hiểu được, ngươi, chẳng lẽ ngươi, mấy ngày nay cảm xúc hạ xuống, là bởi vì nàng. Lang Trình Nôn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nôn Nhi A Thiết Lê sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên, ta mặc kệ ngươi cùng nàng chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc làm ra cái dạng gì quyết định, ta chỉ có một câu. Cái gì? Lang Trình Nôn nghe vậy hơi giật mình. Thành giả vương hầu, bại giả khấu. Ông ngoại, ta hỏi ngươi, hiện tại có phải hay không hai quân đánh với, thắng bại khó liệu? Đúng vậy. Ta hỏi lại ngươi, nếu này một trượng, ngươi không thể thủ thắng, mà là bại bởi Hàn Chi Cảng, bại bởi Lang Trình Huyên, hậu quả sẽ như thế nào? Hậu quả Lang Trình Ngôn không có trả lời, chỉ là kia hỗn độn ánh mắt, chậm rãi trở nên rõ ràng. Này liền đúng rồi. Thiết Lê duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, chúng ta hiện tại chính yếu địch nhân, là Lang Trình Huyên cùng Hàn Quý Phi, không đánh bại bọn họ, chuyện khác đều là nói xuông. Không sạn đi này đó chướng ngại vật. Cho dù ngươi đem nàng tìm trở về, lại có thể thay đổi cái gì? Đúng vậy, Lang Trình Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, nếu không thể còn bình phục lấy an bình, chỉ sợ ta cũng. Như vậy là được rồi. Thiết Lê mắt lộ ra vui mừng, hiện tại ngươi, hẳn là tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó, thừa dịp Cửu Châu hầu phân thân thiếu phương pháp, đại thế phản công, đánh tan Dĩnh quân, chỉ huy đông tiến, thẳng bức Hạo Kinh, lấy thiên tử chi uy kinh sợ bát phương. Mau chóng kết thúc trận này không hề ý nghĩa chiến loạn. Nôn Nhi minh bạch. Đà tạ ông ngoại. Thật sâu mà, Lang Trình Ngôn cong hạ eo, hướng tới Thiết Lê thật mạnh không người chào, đạp kiên nghị nện bước, chiều viên môn phương hướng đi đến. Gió đêm rào rạt, phất động hắn huyền màu đen áo ngoài, bay phất phới, cấp kia đi xa thân ảnh, bằng thêm vài phần cứng cáp, lại cũng tô đậm ra một loại, khôn kể tiêu điều cùng tịch mịch. Một tiếng sâu nặng thở dài, từ Thiết Lê giữa môi tràn ra. Hắn lừa hắn. Cửu Châu Hầu, là người phương nào, phàm rơi vào trong tay hắn con mồi, có mấy cái có thể chạy ra sinh thiên. Cái kia kêu Mạc Ngọc từ nữ tử, có lẽ chỉ như kia khoảnh khắc xẹt qua sao băng, đã ở nào đó trong một góc, không tiếng động vẫn diệt, chỉ hy vọng, nàng ở Ngôn Nhi trong lòng lưu lại dấu vết, có thể tùy thời gian trôi đi, chậm rãi ma diệt. Dĩnh quân đại doanh. Trung quân xoáy trướng bên trong. Hàn Chi càng nửa ỉ ở thoải mái ra hổ ghế chung, hai tròng mắt tựa mở to phi mở to, trên mặt biểu tình thật là thích ý. Báo một người đưa tin binh vội vàng đi vào, thấy rõ Hàn Chi càng bộ dáng sau, đống chốc im tiếng, đứng im một bên, không biết là nên tiến lên bẩm báo, vẫn là như vậy rời đi. Ta nói Trương Kỳ A, ngươi không đi làm sự, ngơ ngốc mà đứng lên nơi này làm gì. Theo một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, một đạo thanh giật bạch đi hề nhân ảnh chậm rãi bay tới. Thấy đầy mặt do dự đưa tin binh, lập tức trêu ghẹo nói. Bạch tham mưu Trương vô cùng lớn hỉ quá đỗi, phảng phất nhìn đến cứu tinh giống nhau, chạy nhanh tiến lên, đem trong tay văn kiện khẩn cấp nhét vào người tới trong tay, làm ơn làm ơn. Giọng nói chưa rơi xuống đất, Trương Kỳ liền như thoát đại nạn, bước đi phi dương mà chạy ra xoay trướng. Ai ai ai, người này thật đúng là. Bạch Tịch Phong liên tục lắc đầu, cầm kia phong văn kiện khẩn cấp đi đến xoay án trước, thật mạnh một trưởng chụp ở trên bàn, tướng quân các hạ. Tỉnh tỉnh đi. Châm gì gì mà, Hàn Chi càng mở đen như mực con ngươi, hứng thú dã rời mà nhìn Bạch Tịch Phong liếc mắt một cái, những việc này từ trước đến nay không đều là ngươi xử lý sao. Hà tất đánh thức ta đâu? Ngươi còn dám nói? Bạch Tịch Phong hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, ta nói Hàn Chi Cảng, này Dĩnh Quân thống soái, rốt cuộc là ngươi vẫn là ta? Hàn Chi Cảng ngáp một cái, cười tủm tỉm mà đứng lên, thoải mái hào phóng mà nhường ra chỗ ngồi, như thế nào? Ngươi tưởng ngồi? Thỉnh thỉnh thỉnh. Bạch Tịch Phong lại lần nữa ném cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, trên tay lại lưu loát mà mở ra tin hàm. Thế nào? Là lại nếm mùi thất bại? Vẫn là đạt trúng thứ nhất? Đều không phải. Bạch Tịch Phong đầy mặt như suy tư gì, là cửu châu hầu. Hán. Lại chơi cái gì tân đa dạng? Nguyên bản đóng quân ở Cam Lăng quận Trung đại quân từng cái xuất phát, hướng đi không rõ. Xuất phát. Còn hướng đi không rõ. Hàn Chi càng đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, lại không có Bạch Tịch Phong trên mặt xa xác, phảng phất sớm đã có dự đoán. Như thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như biết nội tình. Cũng coi như không thượng. Hàn Chi càng xua tay. Sớm tại Đồng Khê chấn xe hành trung, nhìn đến người nào đó đạo diễn kia một màn nhạc đệm lúc sau, hắn liền đã mơ hồ đoán được, hôm nay này phiên cục diện. Nếu nói, phía trước Lang Trình luôn là Thảo Nguyên Thượng kia chỉ chật vật trốn nhảy dương, như vậy ở hắn phía sau Cửu Châu Hầu, Lang Trình huyên cập Hàn Quý Phi thế lực, giống như là hung mãnh hổ báo. Hơn nữa còn đầy hứa hẹn số không ít xài lang, mà nay, nhất có uy hiếp lao hổ có tân con mồi, thay đổi phương hướng, chỉ còn lại có một ít con báo cập xài lang, tuy rằng còn có nhất định lực sát thương, cũng đã cũng đủ Lang Trình Nôn trường xuyến một hơi, từ cựu biến thành tức giận sư tử, ma lợi. Chào tử tùy thời phản công. Lang Trình Nôn nhu lược, lại thêm thiết lê quân uy, chỉ sợ này bình phục quốc nội, thật là không người có thể kháng cự đâu. Ha ha, ha ha. Hàn Chi càng nhịn không được che miệng mà cười. Ngươi bộ dáng này, tựa hồ thực vui vẻ a. Bạch Tịch Phong giống xem xét quái vật giống nhau nhìn từ trên xuống dưới hắn, Cửu Châu Hầu không ra binh, đối với ngươi chính là đại đại bất lợi, ngươi cư nhiên còn có thể cười được. Hàn Chi càng nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, ta sớm cùng ngươi đã nói, này không phải ta chiến trường. Nga. Bạch Tịch Phong gật đầu, cũng đúng, bất quá, chỉ sợ trong cung vị kia nghe xong, sẽ giận phát như cuồng. Nếu là nóng nảy tính tình vừa lên tới, nói không chừng sẽ ly kinh thân phó tiền tuyến đốc chiến, nếu đến lúc đó. Vừa nghe Bạch Tịch Phong lời này, Hàn Chi càng trên mặt bỗng dưng biến sắc. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lang Trình Ngôn nhất chiêu thả con tép, bắt con tôm, điều khỏi Cửu Châu Hầu, có lẽ hắn kế tiếp mục tiêu, chính là giấy và bút mực hầu hạ. Hàn Chi càng một tiếng giống to, lập tức có bốn gã binh lính từ trướng ngoại vội vàng bộ tiến. Trong tay phủng văn phòng tứ bảo, ở xoay án trước một chữ bài khai, Hàn Chi càng lớn vung tay lên, lấy giấy bút nơi tay, vội vàng thư liền một phong cấp hàm, chỉ vào trước mặt nhất giữa trước binh sĩ gấp giọng nói, 800 dặm kịch liệt, tốc tốc chuyển quay lại kinh thành. Là, binh sĩ lĩnh mệnh, không dám đến chế, phủng kia hơi mỏng giấy viết thư vội vàng mà đi. Rốt cuộc là tỷ đệ liền tâm A. Bạch Tịch Phong nhàn nhạt một phiết môi, còn tưởng rằng ngươi thật không để bụng đâu. Hàn Chi càng lại không tinh thần để ý tới hắn châm chọc niệm ai, một khuôn mặt khó coi tới cực điểm. Hy vọng hết thể còn kịp, chỉ cần chính mình kia cao cao tại thượng tỷ tỷ đừng làm bậy, hoặc nhưng cùng Lang Trình Nôn chu toàn thượng giam 3 năm, nếu là trong kinh có cái gì dị động, chỉ sợ hắn dù có đầy bụng thao lược, cũng là uổng công. Thật dài đường núi thượng, một thừa phi ngựa, thế đi như gió, cự tốc chạy về phía bình phục hoàng đô. Hạo Kinh. Tới. Phía trước tùng trong rừng cây, vài đạo bóng người nặc với ở giữa. Đại dịch mã buôn gần, làm người dẫn đầu cánh tay vung lên, động thủ. Cung nỏ huyền động, lãnh lệ mũi tên lập lòe hàn quang, điểm cái phương hướng, từ cây cối trùng tật bắn mà ra. Nhưng nghe đến một tiếng thật dài mã tê, cao lớn mã thân tính cả kỵ giả cùng nhau ầm ầm ngã xuống đất. Cây cối tách ra, đi ra bốn gã thân xuyên tinh áo ngắn sam hán tử. Tắt thở. Bên trong một người cúi xuống thân mình. duỗi tay xem xét dịch binh hơi thở. Lục soát. Một khắc danh nam tử quả quyết hạ lệnh. Lúc trước người lập tức động thủ, không bao lâu, liền tìm ra dịch binh hàm trong túi si tin giản, cung cung kính kính mà đưa tới chính mình đầu lĩnh trong tay, ngũ tham tướng, thỉnh xem qua. Sắt châm hỏa dập tử, cẩn thận mà hòa tan rất si, họ Vân Vân tham tướng lúc này mới rút ra bên trong giấy viết thư, tinh tế xem bãi, lạnh lùng cười, ngay sau đó đem giấy viết thư bậc lửa, kia giấy trắng mực đen, giấy lát hóa thành phi yên. Làm xong này hết thảy, ngũ tham tướng từ trong tay háo rút ra một khắc phong sớm đã chuẩn bị tốt tin giản, bỏ vào phong thư chung, một lần nữa phong hảo, nhét vào hàng túi, hướng phía sau im lặng mà đứng một người thủ hạ vây tay, vạn đảo, mặt sau sự, liền giao cho ngươi. Là, tham tướng, kêu vạn đào hán tử trầm giọng đáp ứng, cất bước tiến lên, duỗi tay tiếp nhận hàng túi, nhiếp môi một tiếng trường chạm canh gác. Một khắc thất sớm đã chuẩn bị tốt dịch mã ngay sau đó từ cây cối trung chạy ra, vạn đào đem hàm túi trói với bên hông, vọt người lên ngựa, dơ roi mà đi. Sự tình đã làm thỏa đáng, ngũ tham tướng, chúng ta đây hiện tại, có phải hay không có thể hướng điện hạ phục mệnh? Chờ vạn đào rời đi, một khắc danh thủ hạ nhẹ giọng hỏi. Làm thỏa đáng. Tham tướng ngũ tung lạnh lùng cười, cùng ta tới. Vài tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Hàn Chi càng phái hướng kinh thành báo tin dịch mã rõ ràng đã bị bọn họ thiệt hạ, vì sao phụ trách lần này hành động ngũ tham tướng vẫn là đầy mặt ngưng trọng. Ngũ tung cũng không nói nhiều, mang theo sở hữu thuộc chúng, cấp tốc bước lên phụ cận tối cao một ngọn núi sơn núi. Dõi mắt nhìn lại, mấy trăm dặm phạm vi cảnh vật nhìn không sót gì, cao xa không chung một mảnh trứng lam, liền ti nhi vân đều không có. Chúng thuộc hạ như cũ không rõ nguyên do, trong chốc lát nhìn xem thiên. Trong chốc lát lại nhìn xem bên người thiết lạnh mặt ngũ tung. Tới. Đông nhiên mà, ngũ tung nặng nề mở miệng, đồng thời nâng lên cánh tay, túc thanh hạ lệnh, chuẩn bị. Mọi người lập tức giá khởi cung nỏ, nhắm ngay phía trên trống rông trời xanh. Xa xa phía chân trời, hiện ra một chút hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, hướng tới triền núi phương hướng bay tới. Nhớ kỹ. Một con đều không thể buông tha. Ngũ tung lại lần nữa phát ra nghiêm lệnh. Phi mũi tên phá không, phát ra chấn động tiếng huyết gió. Chương 378 phiên ngoại 24. Từng con màu trắng bổ câu lần lượt từ trên cao rơi xuống, rớt vào rậm rạp cỏ dại tùng trung. Cuối cùng một con bổ câu rơi xuống, mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hẹn mà cùng mà đem đầu chuyển hướng ngũ tung, ở hắn im lặng tán thành sau, đồng thời chiều bổ câu rơi xuống chỗ dâng lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Có thể hảo hảo nhấm nháp một đốn tươi ngon bổ câu bữa tiệc lớn. Chỉ có ngũ tung, đứng thẳng với tại chỗ, từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ cái chai, vặn ra nắp bình ném hướng trời cao. Ngay mùa hè phong từ cánh đồng bắt ngát thượng thổi qua, một cổ nồng đậm thơm ngọt hơi thở khuyết tán mở ra, vô số dã ong từ trong rừng, đồng ruộng bay ra, kết bè kết đội mà chiều hương khí nơi phát ra chỗ đánh tới, lại một đám phân tán mở ra. Bay về phía xa xa phía chân trời. Thẳng đến lúc này, dõi mắt nhìn về nơi xa ngũ tung bên ngôi, mới vừa rồi tràn ra một tia cực thiện ý cười. Lệ Châu Tây Nam quân đại doanh. Trứng ngoại, tiếng la như sấm, mấy chục vạn danh tướng sĩ đang ở huy mồ hôi như mưa mà thao luyện. Trong trướng, Lang Trình Ngôn ngồi ngay ngắn như núi, ánh mắt tiêu ngưng với trước mặt bản đồ, đã có rất dài một đoạn thời gian, vẫn duy trì tương đồng tư thế. Ông! Một con thiển màu nâu dạ ong chấn cánh bay vào, trong suốt cánh bị chướng ngoại quăng vào dương quang chiếu đến lấp lánh tỏa sáng. Lang Trình Nôn như cũ vẫn không núp ních, tựa hồ chút nào chưa từng phát hiện, thẳng đến kia dạ ong phi đến hắn trước mặt, vòng quanh hắn chóp mũi không ngừng chuyển động, hắn mới vừa rồi ngẩng đầu, tuấn lãng khuôn mặt thượng dạng khai một tia cười nhạt, thậm chí vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng trêu đùa kia đột nhiên xâm nhập tiểu sinh linh, tiểu gia hỏa, thực vui vẻ có phải hay không? Ra ong cánh chụp đến càng vui sướng, tựa hồ ở đáp lại Lang Trình Ngôn nói. Như vậy tiểu gia hỏa Lang Trình Ngôn ánh mắt lại hơi hơi ảm ảm, đi giúp ta tìm cá nhân, được không? Tìm được nàng, hảo hảo bảo hộ nàng, lại chịu điểm thời gian trở về, nói cho ta, nàng được không, có hay không bị người xấu khi dễ? Ra ong thực khinh bỉ âm thầm trận trắng mắt. Tưởng tiểu tử này năm đó ở rồng ngâm sơn cốc, chính là lần nữa đáp ứng chủ nhân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không làm chúng nó như thế hương sư động chúng, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên càng ngày càng tùy ý làm vậy, thế nhưng muốn nó cùng nó các đồng bạn, đi tìm một người bình thường, có lầm hay không? đáp ứng ta, được không? Tựa hồ nhìn ra Dạ Hoang bất mãn, Lang Trình Ngôn đệ thấp tiếng nói khẩn cầu, nàng rất quan trọng, thật sự rất quan trọng. Chẳng lẽ ta liền không quan trọng? Chúng ta nhưng đều là chủ nhân tâm can bảo bối đâu. Càng ngày càng nhiều Dạ Hoang phi tiến vào, vây quanh Lang Trình Ngôn long long gọi bậy. Nôn Nhi thiết lê một chân bước vào lều trại, liền bị trước mắt đàn ong loạn vũ tình cảnh kinh sợ, lập tức đứng ở lều trại khẩu, đầy mặt kinh ngạc. Từ đâu tới đây nhiều thế này dã ngọn núi? Tính. Lang Trình Nôn khoát tay, những cái đó ra ong lúc này mới từng cái rời đi, hơi khoảnh biến mất vô tung. Nôn Nhi thiết lê bước vào lều trại, trên mặt biểu tình càng thêm cổ quái, chẳng lẽ này đó tiểu phi trùng? Chúng nó là ta đưa tin binh. Lang Trình Ngôn nhàn nhạt giải thích nói. Như vậy A Thiết Lê hai mắt đại lượng, kia khắp nơi binh lực điều động, Nôn Nhi ngươi chẳng phải là. Lang Trình Ngôn gật đầu, duỗi tay ở trước mặt trên bản đồ một lòng tay, cơ bản hiểu biết 10 chi 5-6, trừ bỏ Hàn Chi Càng Thân Quân, cùng Cửu Châu Hầu Thiết Kỵ. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ cơ bản đều chỉ ở ban đêm hành động, hơn nữa là, phân tán hành động, Dạ Ong chỉ là Dạ Ong, không có người đại não. Sẽ không phân tích sưu tập đến tin tức, tự nhiên vô pháp xác định bọn họ hướng đi. Nay cũng có lý, vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào? Hiện tại Lang Trình Ngôn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, ta ít nhất khẳng định một chút. Cái gì? Cửu Châu Hầu, đã rời đi Cam Lăng hành cùng, hướng đi không rõ. Nói cách khác Thiết Lê mắt hổ một lệ, hiện tại chúng ta đối thủ, chỉ còn lại có Hàn Chi Càng một cái. Không Lang Trình Ngôn lắc đầu, Hàn Chi Càng không phải. Kia. Ai là? Lang. Trình. Huyên Lang Trình Ngôn sắc mặt tâm trầm, tứ kẽ răng nhi bài trừ ba chữ. Tầm bất tận hàn ý tự. Đúng vậy. Hán địch nhân, chân chính địch nhân, không phải Cửu Châu Hầu, cũng không là Hàn Chi Cảng. Mà là Lang Trình Huyên. Hán nhị ca, Lang Trình Huyên. Từ vội vàng thoát đi Hạo Kinh đến bây giờ, đã qua đi gần 2 tháng thời gian. Tựa hồ thực đoạn. Lại làm hắn lần nữa trải qua từ sinh đến tử, từ chết đến sinh thay đổi rất nhanh. Ngắn ngủn 2 tháng, xuất sắc trình độ thậm chí vượt qua hắn nhân sinh trước 20 năm thêm lên sở hữu. Này hết thảy đều là bái hắn vị kia hảo huynh trưởng ban tạo. Hắn cùng Lang Trình Huyền, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đầu với danh sư môn hạ đọc sách tập võ, nghiên tập binh pháp, đế vương chi đạo, đã từng, hắn cho rằng chính mình đã thực hiểu biết chính mình vị này huynh trưởng. Thẳng đến 2 tháng phía trước, kia chàng đột nhiên huyết biến, mới làm hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặt ngoài tao nhã nhị hoàng tử Lang Trình Huyên, che giấu được đến đế có bao nhiêu sâu. Quang Thụy đế rơi gối, 6 vị hoàng tử, trưởng tử Lang Chính Húc, văn võ song toàn, thiếu niên anh tài, lại trầm ổn nội liễm, kham cùng đại nhậm, vẫn luôn là chúng hoàng tử mẫu mực, càng là mục đích trung hoàng chữ, không ngờ 2 năm trước một hồi bắc tuần, lại sinh sôi chặt đứt với thương hiệt gót sắt dưới. Tam hoàng tử Lang Trình Hân, sinh ra bệnh tật ốm yếu, 8 tuổi thượng bởi vì một hồi thế tới rào rạt nóng lạnh bệnh buộc phát nặng mà chết yểu. Kế tiếp đó là hắn, tứ hoàng tử Lang Trình Huyên, bởi vì có đại ca gánh vác sở hữu trọng trách, cho nên hắn vẫn luôn tùy tính không kềm chế được, tuy thông văn hội võ, lại nhất không mừng câu với thâm cung, trường đến 13-14 tuổi, liền la hét tầm ý đi theo trong triều nhiều vị trọng thần, trong chốc lát đi biên quan, trong chốc lát đi sứ ngoại bang. Tuy nói dài quá không ít kiến thức, lại không có bao lớn thành tựu, đối với chính mình tương lai, hắn cũng chưa từng có quá mức nghiêm túc mà suy xét. Quá! Ngũ hoàng tử Lang Trình Diệp, ước chừng so với hắn nhỏ 6 tuổi, vẫn là cái không lớn không nhỏ hài tử. Đến nỗi lục hoàng tử Lang Trình Thần, tuổi càng tiểu, chỉ có 3-4 tuổi, hiện tại chết hay sống, đều không thể biết. Nếu luận huynh đệ cảm tình, hắn xưa nay nhất kính trọng đại ca, thân cận nhất ngũ đệ. Cùng nhị ca Lang Trình Huyên cũng cực tương hợp, thứ nhất bởi vì hắn hàng năm buôn ba vô định, ngốc tại trong cung thời gian cũng không phải rất nhiều, thẳng đến 3 tháng trước, mới bị phụ thân Lang Dục Tưởng từ Lạc Thủy quận triệu hồi, định cư kinh thành. Cho dù đang ở kinh thành, hắn cũng là cải trang ngoài cung, trà trộn dân gian chiếm đa số, này đây, đối hàng quý phi đủ loại, Lang Trình Huyên đủ loại, hắn thế nhưng toàn không hay biết, thẳng đến sự phát trước một đêm, đột nhiên mà bị phụ triệu tiến cung. Chuyện cũ rõ ràng, từng cái từ trong đầu hiện lên, Lang Trình Ngôn ánh mắt, càng thêm thâm lệ. Từ nhi đồng khi khởi, Lang Trình Huyên liền biến hiện đến rất là thông minh, ngày thường cùng huynh đệ tỷ muội nhóm ở chung, khiêm cung ôn hòa, không tranh không đoạt, cũng không lắm kết giao ngoại thần, lại hảo cảnh đẹp rượu ngon, thi thư cầm trà, phụ hoàng từng nói cười, người này phúc đại, tương lai nhất định là cái an hưởng phú quý nhàn giật vương gia. Ai ngờ này hết thảy, thế nhưng đều chỉ là biểu hiện giả dối, là hắn cố tình bày ra ra tới biểu hiện giả dối. Lang Trình Huyên, tựa như một con ngủ đông lang, trường kỳ khoác thuần trắng da dê, thẳng đến cuối cùng một khắc, mới vừa rồi lộ ra chính mình sắc bén vô cùng hàm răng cùng móng vuốt. Nếu không phải sự khởi hấp tấp, chỉ sợ giờ phút này, toàn bộ bình phục đều đã. Lang Trình Ngôn không muốn lại tưởng đi xuống, xoay mình đứng lên, xài bước mà chạy ra khỏi lều trại. Chiều hôm buông xuống, ánh nắng chiều như cẩm. Dục ngựa dơ roi, bất chấp lui tới binh lính đầy mặt xá sắc, Lang Trình Ngôn lao ra viên môn, chạy về phía mênh mông bạc phơ vùng quê. Dày đặc mây đen nuốt tế mỏng manh tinh quang nguyệt mang. Đêm, càng thêm mà thâm. Toàn bộ Tây Nam quân doanh mà đèn đuốc sáng trưng. Thiết Lê một thân trụ giáp, đầy mặt hàn giận mà đứng lặng ở lệnh đài phía trên, phía dưới, mấy chục vạn đại quân một đám chạm đến thẳng tắp. Báo. Dĩnh quân đêm tập Lệ Châu biên cảnh, chính đại cử hướng ta quân doanh mà xuất phát. Báo. Dĩnh quân ly đại doanh 100 dặm. Báo. Dĩnh quân ly đại doanh 70 dặm. Báo. Dĩnh quân ly đại doanh 50 dặm. Lang Trình Ngôn đâu? Lang Trình Ngôn ở nơi nào? Thiết Lê băng hàn thanh âm vang vọng khắp doanh địa, cùng nộ dưới, đã bất chấp kiêng kỵ hoàng tử tên Húy. Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết, tôn quý tứ hoàng tử điện hạ, rốt cuộc đi nơi nào. Thiết Lê 10 ngón nắm chặt, cơ hồ nặn ra huyết tới. Rõ ràng biết đại chiến chạm vào là nổ ngay, thế nhưng còn thiện ly chức thủ, chí đại quân sinh tử với không màng. Lang Trình Ngôn á Lang Trình Ngôn, ta bảo ngươi gì dùng. Tướng quân. Ngươi xem này, Lưu Thiên Phong sợ hãi mà nhìn Thiết Lê liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà mở miệng. Án binh bất động. Lạnh lùng mà, Thiết Lê ném xuống 4 chữ. Án binh bất động. Chúng tương choáng váng, ngây người, kinh ngạc, lại, không người dám ra một ngữ phản bác. Bọn họ theo Thiết Lê chậm thì dăm 3 năm, nhiều thì 10 năm 8 năm, đều biết hắn tính nết, chấp lệnh như núi, nói 102, hắn nói bất động, như vậy, mặc dù là 100 vạn đại quân áp gần. Cũng là lù lù bất động. Vì thế, ở Hàn Chi càng xuất lĩnh đại quân đem Tây Nam quân đại doanh bao quanh vây quanh khi, chứng kiến đến, không phải phất cờ hò reo, chống trận cao minh, mà là phong thanh vân tĩnh, viên môn nhắm chặt. Này! Phó tướng canh chiến dùng ánh mắt không tiếng động hướng chính mình chủ soái xin chỉ thị. Cao ngồi trên lưng ngựa phía trên, Hàn Chi càng nhẹ nhàng nhướng mày đầu. Đã đánh nhà trên môn, vẫn là tránh mà bất chiến. Này Lang Trình Ngôn rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng? Chẳng lẽ hắn thật an định rồi chính mình, sẽ không đối hắn ra tay tàn nhẫn? Phái người lại thăm. Trầm mặc sau một lúc lâu, Hàn Chi càng lệnh thanh hạ lệnh, lập tức, hai gã thăm binh bước ra khỏi hàng, thẳng đến hướng nhắm chặt viên môn. Vèo vèo. Hai chi tên bắn lén bắn ra, phái ra thăm binh theo tiếng ngã xuống đất. Nguyên lai. Hàn Chi càng kéo kéo khỏe miệng. Nguyên lai không phải không có chuẩn bị. Mà là án binh bất động A. Thượng chiến xa. Ra lệnh một tiếng, sở hữu kỵ binh chậm rãi hướng hai sườn tối lui, gần 100 chiếc cao lớn chiến xa đẩy ra đội ngũ, thật lớn bánh xe áp quá mặt cỏ, phát ra ủ ủ tiếng vang. Chiến xa lấy vạn quân lôi đỉnh chi thế, nhằm phía viên môn. Vô số đứt gãy một khối bay lên giữa không trung. Chỗ rách, dĩnh quân chiến xa tiến quân thần tốc, như quá chỗ không người. Ầm ầm ầm. Chiến xa chạy thanh âm chợt tăng đại. Sau đó đông dưng yên lặng. Sao lại thế này? Như thế nào không đi rồi? Mặt sau xe đẩy binh sĩ liên tục thúc giục nói. Lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Sao lại thế này? Cao ngồi trên lưng ngựa Hàn Chi càng nhận thấy được khác thường, dương giọng hỏi. Bẩm tướng quân, hình như là chiến xa bị tạp trụ. Bị tạp trụ? Như thế nào sẽ bị tạp trụ? Hàn Chi càng mày cao cao dơ lên, quả quyết mà mệnh lệnh nói. Đình chỉ đi tới. Toàn bộ đội ngũ lập tức ngừng lại. Như thế nào? Bạch Tịch Phong khó hiểu mà nhìn về phía hắn, như vậy liền xong rồi. Không phải. Hàn Chi càng lắc đầu, ngưng mắt chiều đen kỵ Tây Nam quân đại doanh nhìn mắt, trong lòng đống nhiên xẹt qua một tia khác thường. Chết! Đạo thứ hai mệnh lệnh phát ra, Hàn Chi càng quả quyết mà quay đầu ngựa lại. Nhưng mà phía sau đội đuôi, lại đống nhiên một trận rối loạn, không hảo. Tây Nam quân giết qua tới. Tiếng la chưa nghỉ, mật mật mũi tên đã buôn tập tới, toàn vô che đậy dĩnh quân tức khắc ngã xuống một tảng lớn. Đáng chết. Hàn Chi càng sắc mặt xanh mét. Là hắn quá khinh địch quá qua loa, chỉ nghĩ đánh Lang Trình Ngôn một cái trở tay không kịp, không ngờ lại bị đối phương cắt đứt đường lui. Màu đỏ lửa khói xông lên giữa không trung. Sát ra. Mới vừa rồi còn lặng ngắt như tờ Tây Nam quân đại doanh, đồng nhiên tiếng la đại tác phẩm. Vô số thân xuyên màu đen áo giáp binh sĩ múa may đại đao sát ra, vòng qua đã lâm vào bấy giờ, không dùng được cổng cảnh chiến xa, sát hướng dĩnh quân trước đội. Trước có trọng binh, sau có phụ quân, Hàn Chi càng sở xuất lĩnh dĩnh quân, toàn bộ nhi bị kẹp ở bên trong, thành sủi cảo nhân. Tình huống không ổn a. Bạch Tịch Phong môi ngậm cười nhạt, thuận miệng chế nhạo một câu. Kia tiểu tử Hàn Chi càng hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Hắn nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến, Lang Trình Ngôn không phải nạo loại, tuyệt đối không phải. Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, trong thiên hạ tranh luận phùng địch thủ. Lang Trình Ngôn, bất chấp loạn thành một nồi cháo bên ta binh mã, Hàn Chi càng kéo ra yết hầu, dương giọng hô lớn, Lang Trình Ngôn, có bản lĩnh ngươi liền đường đường chính chính mà đứng ra, cùng ta nhất quyết cao thấp, như vậy cất giấu tính cái gì? Binh giả, quỷ nói cũng, Hàn Chi càng. Ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao? Thanh lãnh mà thiết huyết thanh âm, xa xa từ phía sau truyền đến, ẩn ẩn kích động bệ nghệ thiên hạ hạo nhiên khí phách. Ngươi chờ, đều là ta bình phục con dân, nếu buông trong tay vũ khí, lui ra phía sau 10 bước, chấm một mực quá vãng không cứu. Nam tử lạnh lẽo thanh âm tiếp tục ở trong trời đêm xoay quanh, nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngay tại chỗ giết chết, một cái không buông tha. Đang ở trong khi giao chiến hai bên binh sĩ sôi nổi dừng lại, binh khí rơi xuống đất len ken thanh hết đợt này đến đợt khác, mới vừa rồi còn sát khí tràn ngập trên chiến trường, trong khoảnh khắc đã hiện ra một cái thẳng tắp đại đạo, vô số cây đuốc sáng lên, chiếu ra kia màu vàng liễn xe cao hoa hình dáng. Trời sinh vương giả, quân lâm thiên hạ, ập vào trước mặt mênh mông quân uy, khiến cho tất cả mọi người cúi đầu. Người thua, cao cứ với liễn xe phía trên, Lang Trình Ngôn lạnh lùng mở miệng. Không Hàn Chi càng đối thượng quân vương kiêu ngạo ánh mắt, lại chậm rãi cười, thua, là ngươi. Nga. Lang Trình Ngôn mày kiếm thượng trọ, chăm chú lắng nghe. Ta thua, bất quá là này một trận chiến, mà Lang Trình Ngôn, ngươi thua, là chính mình tâm. Môi mỏng nhấp chặt, mắt đen hàng trạm, bốn đạo ánh mắt ở không trung thật lâu mà giằng co. Không khí đông lạnh đến băng điểm. Này chỉ là, hiệp thứ nhất. Đột nhiên. Hàn Chi càng cực hạn sán lạn mà cười. Lang Trình Ngôn, nhớ kỹ Nghiêu ông nói, thua, hoặc là thắng, xem đều không phải là nhất thời, mà là, một đời. Nói xong câu đó, Hàn Chi càng cánh tay vung lên, sở hữu bỏ giới dĩnh quân lập tức không tiếng động đứng lên, đi theo hắn phía sau, trật tự giành mạch về phía sau triệt hồi. Điện hạ lập với liễn xe một bên mạnh thương lan vội vàng ra tiếng, đầy mặt nghi vấn. Làm cho bọn họ đi. Lang Trình Ngôn lại chỉ là thực bình tĩnh mà xua xua tay, bọn họ, không phải địch nhân. Không phải địch nhân. Mạnh thương lan toàn bộ nhi mơ hồ. Nếu bọn họ không phải địch nhân, kia ai là địch nhân? Tối nay trận này, lại tính sao lại thế này? Thu binh, hồi doanh. Lạnh lùng ném xuống bốn chữ, Lang Trình Ngôn một liêu quần áo, nhảy xuống liễn xe, bay lên chiến mã, lại lần nữa giơ roi vọt vào mênh mang đêm tối bên trong. Điện hạ. Mạnh thương lan dương giọng hô to, lại cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lang Trình Ngôn, lại lần nữa bỏ quân mà đi. Ta thua, bất quá là này một trận chiến, mà Lang Trình Ngôn, ngươi thua, là chính mình tâm. Lang Trình Ngôn, nhớ kỹ Nghiêu ông nói, thua, hoặc là thắng, xem đều không phải là nhất thời, mà là, một đời. Thực chói thai nói. Chương 379 phiên ngoại 25. Liều mạng muốn quên nói. Lại cố tình. Hướng trong lòng chắt đến càng sâu. Hàn Chi càng. Hắn đã từng nhất bạn thân, thân mật nhất chi kỷ. Rồng ngâm trong sân cốc, cùng nhau bái với cao nhân môn hạ, cộng đồng tu văn tập võ, nghiên cứu và thảo luận binh pháp, trò cười non sông, say quên hồng trần. Khi đó bọn họ, vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, có một ngày, sẽ trở thành trên chiến trường địch nhân. Thua, hoặc là thắng, không phải nhất thời, mà là một đời. Những lời này, từ tiến sư môn ngày đầu tiên, đến rời đi sơn cốc là lúc, sư tôn mỗi ngày tất đề. Nghiên thiếu bọn họ, lại chỉ cảm thấy phiền, cảm thấy nị. Thẳng đến lúc này, hắn mới tinh tế phẩm vị, mới biết này ngắn ngủn một câu sấm nôn, ẩn hàm bao nhiêu người sinh chân lý. Rõ ràng đã thắng, không phải sao? Rõ ràng sở hữu hết thảy đều ở dựa theo chính mình thiết tưởng phương hướng vận chuyển, không phải sao? Vì cái gì người kia, cái kia nhất hiểu biết người của hắn, cái kia đã từng vỗ bờ vai của hắn, hô to sẽ cần một uống 300 ly người, lại nói hắn thua đâu? Chẳng lẽ, hắn là nhìn ra cái gì? Đã biết cái gì sao? Hắn là ai? Hắn là Lang Trình Nôn. Bình phục hoàng thất nhất rộng rãi nhất không chịu câu thúc, nhất lòng dạ bằng phẳng lỗi lạc quang minh hoàng tử. Khi nào, thế nhưng đê tiện đến muốn lợi dụng một nữ nhân, đi phân tán địch nhân lực chú ý. Khi nào, thế nhưng vô năng đến muốn bán đứng chính mình tâm linh, lại đổi đến thu hoạch thành công lợi thế. Chẳng lẽ Vinh Tiêu trong cung một hồi tinh phong huyết vũ, thật sự che mắt hắn bản tính, làm hắn đánh mất thiệt tình. Cho nên, Hàn Chi càng mới như vậy khẳng định mà nói, không, thua chính là ngươi. Thua chính là ngươi, Lang Trình Nôn. Hắn nhất định, đã đem hết thể hoàn toàn xem ở trong mắt. Hắn nhất định, biết hắn tâm, đã bởi vì mỗ một người, dựng lên hơi hơi gọn sóng. Lại chỉ ở một bên lạnh lùng mà nhìn. Nhìn hắn đem hết thể đẩy thành kết cục đã định, nước đổ khó hốt. Hảo cái thông minh Hàn Chi càng, không ở trên chiến trường thắng hắn, lại với mềm mại nhất chỗ, cho hắn sắc bén một đao. Hắn ăn định rồi hắn sẽ hối hận, cũng ăn định rồi hắn tất sẽ bởi vì kia nhất thời tàn nhẫn quyết, mà trả giá thảm trọng gấp 10 lần đại giới. Cho nên hắn mới như vậy khẳng định mà nói, Lang Trình Nôn, thua chính là ngươi. Hắn không uổng một binh một tốt, làm hắn binh như núi đảo, quân lính tan rã. Hắn muốn cười xem hắn hối hận, xem hắn hoảng hốt thất thố, cho đến cuối cùng tự mình hủy diệt. Lãnh Tuyết hai tròng mắt, một chút mà thâm đi xuống. Mang theo nghiêm bằng kiên nghị. Thân thể lại ngăn không được mà dùng mình. Không biết đang sợ cái gì. Hiện tại hắn, giống như là một cây căng thẳng huyền, chỉ cần một chút ngoại lực, liền sẽ đột nhiên đứt gãy. Mà về điểm này nhất trí mạng ngoại lực. Trình Ngôn. Giải dược. Mau tái nhợt đôi môi không ngừng mà mấp máy, phát ra rách nát thanh âm. Khắc cốt hàn ý từng đợt mạn quá thân thể của nàng, cơ hồ đông lại nàng mỗi một cây thần kinh, nhưng trong óc vẫn luôn có cái ý niệm. Thực rõ ràng ý niệm. Hán, chúng cửu châu hầu đoạt hồn châm. Hán, thực yêu cầu giải dược. Hắn muốn chỉ huy đông thượng, đoạt lại hoàng quyền đế vị, đoạt lại thuộc về hắn Giang Sơn, hắn thế giới. Hắn muốn chiến thắng một cái lại một cái địch nhân, khắc phục đạo đạo cửa ải khó khăn. Trình Ngôn. Trình Ngôn nàng lặp đi lặp lại mà kêu gọi tên của hắn, nhậm tạ này hai cái khắc vào trái tim tên, một lần lại một lần, ngưng tụ khởi thân thể dũng khí, nói cho chính mình. Sống sót, Mạc Ngọc Tử, ngươi muốn sống sót. Ngươi muốn tồn tại trở lại hắn bên người, đem giải dược giao cho hắn. Trình Ngôn hắn yêu cầu ngươi, cho nên, ngươi không thể chết được. Không thể chết được. Rét lạnh băng bên cạnh ao, một đạo đông lạnh hắc ảnh trầm mặc mà đứng thẳng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nằm ngang với nước đá chung nữ tử. Da thịt đã đông lạnh đến rạn nứt, chảy ra máu loang tại thân thể mặt ngoài kết thành hơi mỏng hồng xương. Dù vậy, vẫn là không thể phá hủy nàng thân trí. Cũng nhập không được nàng tâm. Nữ nhân này tâm, phảng phất đã bị một khắc cổ lực lượng cường đại sở chúa tể, cho dù hắn đã đem ngự hồn công phát huy đến 10 thành, vẫn là không có cách nào, nhìn trộm ra nấp trong nàng trong lòng bí mật. Chậm rãi, cựu châu hầu nâng lên tay. Hắn từ trước đến nay không phải cái thương hương tiếc ngọc người, hắn trong lòng có, chỉ có mục đích, vì thế hắn không từ thủ đoạn. Câu dẫn hoàng đế phi tử, đùa bỡn quyền mưu với cổ trưởng, độc bá binh quyền, thậm chí điên đảo vương triều. Hắn cái gì đều làm, như thế nào đối một cái nho nhỏ nữ tử nhân từ nương tay. Hầu ra, có gì phân phó? Một cái toàn thân hắc y rỉ, cái khăn đen che mặt nam tử đi lên trước tới. Lấy tuyết ưng tới. Tuyết ưng. Nam tử ngẩn ra, hầu ra ngươi là tưởng. Bang. Trả lời hắn, là một cái tàn nhẫn cái tát. Nam tử chút nào không dám phản kháng, lập tức ngược lại đi. Một lát dẫn theo một cái nửa người cao lồng sắt đi trở về tới. Đánh hắn nó. Cựu châu hầu lại lần nữa hạ lệnh. Hắc y ghi nam tử hai chân không khỏi một run run, trầm mặc mà buông lồng chim, run rẩy đôi tay mở ra lồng chim. Lịch. Theo một tiếng thê lương trường tê, lồng sắt trung đống nhiên bay ra một con toàn thân tuyết trắng đại điểu, kim sắc trong mắt trung hung quang soàn soạn. Đi. Cựu châu hầu khoát tay, đại điểu lông cánh mở ra. Lao thẳng tới hướng trong nước Mạc Ngọc Tử. Nhưng nghe đến rẹt một thanh âm vang lên, thiếu nữ cánh tay thượng một khối đã đông lại thịt bị ngạnh sinh sinh xé rách mở ra. Đại điểu phần đầu một thấp, thiết mõm trường khẩu, một ngụm đem kia khối thịt nuốt vào trong bụng, lại lần nữa nhào hướng băng chỉ. Tại đây cầm điểu trong mắt, không có người sống, chỉ có tươi ngon ngon miệng đồ ăn. Bất quá ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ công phu, Mạc Ngọc Từ toàn thân đã vết thương chồng chất, thương tích đầy mình, nếu không có bởi vì đóng băng quan hệ, nàng cho dù không có huyết tấn mà chết, cũng sớm đã sống sờ sờ đau chết. Vây canh giữ ở bên cạnh ao còn lại mười mấy tên hắc y rìa nhân, đều nhịn không được lặng lẽ sườn khai đầu. Như vậy huyết tinh trường hợp, cho dù thân kinh tàn khốc huấn luyện bọn họ, cũng không đành lòng thấy. Chỉ có một thân thiết lãnh cửu châu hầu, trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, chớp mắt không nháy mắt mà, nhìn chăm chú vào Mạc Ngọc Từ động tĩnh. Hắn đang đợi, chờ nàng ý chí bị hoàn toàn phá hủy. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tiến vào nàng nội tâm thế giới, biết rõ ràng nữ nhân này, rốt cuộc có phải hay không hoa sen thánh nữ, rốt cuộc cùng cái kia trong truyền thuyết tuyệt bí tổ chức, có hay không quan hệ. Hắn sở quan tâm, chỉ có cái này. Đến nỗi mặt khác hết thảy, mặc kệ là Vạn Giảm Sơn Hà Cẩm Tú vẫn là muôn vạn sinh linh đồ thán, hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Chỉ ngôn nhàn nhạt u lam ánh sáng chung, thiếu nữ điểm điểm mà cười. Nàng nhìn đến cái kia phản quang mà đến nam tử, mỉm cười hướng nàng đi tới, trong mắt có nàng sở không quen thuộc, lại cực độ hướng tới sủng nịch lưu tình. Đó là nàng Trình Ngôn. Là nàng thật sâu yêu say đắm Trình Ngôn. Là nàng đua lại tánh mạng tưởng bảo hộ người. Hán. Hán tới tìm nàng. Đáng chết. Cửu Châu Hầu nhịn không được một tiếng thấp chú. Tưởng hắn tung hoành sát tràng chiến trường quan trường mấy chục năm, đối phó quá vô số kẻ cường cân thiết cốt con người rắn giỏi, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ đối một cái nhu nhược nữ tử vô kế khả thi. Lấy thạch hỏa tới. Cửu Châu Hầu lại lần nữa hạ lệnh. Sở hưu hắc y rìa nhân mặt, bá mà trắng, nếu không phải bởi vì mặt phúc cái khăn đen, bọn họ đại khái có thể thấy lẫn nhau kia kinh hãi không thôi sắc mặt. Hai gã hắc y rìa nhân lặng yên rời đi, không bao lâu, phùng hai cái thùng sắt đi trở về. Đào đi vào. Cửu Châu Hầu lạnh giọng hạ lệnh. Nắp thùng vạch trần, màu đen chất lỏng chậm rãi khuynh nhập trong ao, chậm rãi tràn đầy khai đi, dần dần phúc mãn toàn bộ trì mặt. Cửu Châu Hầu đầu ngón tay bắn ra, một thốc thật nhỏ hỏa hoa bay ra, rơi xuống kia phủ kín màu đen chất lỏng trên mặt nước, ầm ầm nổ tung, cuốn lên đại đóa màu cam đóa hoa. Thực lộng lây đóa hoa. A theo mấy tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Mạc Ngọc Từ mở bừng mắt. Mê mang mà đau đớn ánh mắt, nhìn về phía đầy trời hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Không có Trình Ngôn. Nguyên lai mới vừa rồi hết thảy, bất quá là mộng ảo hư ảnh, nàng Trình Ngôn, căn bản không tồn tại. Băng chỉ bốn phía nhiệt độ không khí không ngừng lên cao, da thịt đốt trọi hương vị càng thêm nồng đậm, kia từ toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau đớn, làm Mạc Ngọc Từ ở ngất cùng thanh tỉnh bên cạnh không ngừng bồi hồi. Ong long. Tư lạp thiêu đốt trong tiếng, bỗng nhiên truyền đến một trận dị động. Ong long long. Quái thanh càng lúc càng lớn, dần dần bao trùm cái khác thanh âm. Ra ong. Một người hắc y rìa nhân xá thanh kêu lên, nơi này như thế nào sẽ có ra ong. Ra ong càng ngày càng nhiều, rất có tình cảm quần chúng mãnh liệt chi thế, mênh mông quần quận kết bè kết đội, từ các khe hở chui ra, hung tợn mà nhào hướng mỗi một cái hắc y rìa nhân, liều mạng đốt. Hang động tức khắc hôn loạn lên, hắc y rìa nhân tuy không dám gọi tê, nhưng các rút ra đao kiếm. Múa may chém về phía dạ ong, nghề hà dạ ong số lượng quá nhiều, nhất thời thế nhưng sát chi bất tận, ngược lại càng ngày càng dày đặc. Lãnh dạ như bàn, vùng quê trống vắng. Lang Trình Ngôn chậm rãi cúi xuống thân mình, tay, gắt gao che lại trái tim vị trí. Đau, đến xương đóng hồn. Tựa hồ là đoạt hồn châm độc tính lại lần nữa phát tác, lại tựa hồ không phải. Thiên thiền công đã phát huy đến 10 thành 10, lại căng đi xuống. Hắn chắc chắn thân bị trọng thương. Chính là hắn không nghĩ đỉnh. Muốn triệu tập nhiều như vậy dạ ong, không phải một việc dễ dàng, mà hắn đến bây giờ, còn không có được đến, nửa điểm về nàng tin tức. Hắn không biết nàng ở nơi nào. Cũng không biết nói nàng bị Cửu Châu Hầu mang hướng nơi nào. Càng không rõ ràng lắm Cửu Châu Hầu sẽ lấy cái dạng gì thủ đoạn đối đãi nàng. Hắn chỉ là sợ, chỉ là sợ hãi, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy tứ chi phát lạnh. Nhưng hắn vô lực vãn hồi. Vô lực vãn hồi đã thành kết cục đã định sự thật. Hắn thân thủ đúc liền sự thật. Cho nên, hắn mới có thể phát điên dường như rời đi doanh địa, đi vào này không có một bóng người địa phương, triệu hồi bay về phía các nơi ong quân, làm chúng nó ở vốn không nên hoạt động ban đêm, tiếp tục phi hành, chỉ là vì tìm kiếm nàng tung tích, vì xác định nàng có phải hay không còn sống, có phải hay không còn tồn tại với thế giới này nào đó góc, có phải hay không đã ở vô biên tuyệt vọng chúng tuyển chọn từ bỏ. Phúc! Một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, sái lạc với từ từ bụi bặm. Thê lương ánh trăng đầu hạ, dừng ở nam tử hình dáng rõ ràng dung nhan thượng, chiếu rọi ra đầy mặt lệ quang. Ngươi này lại là tội gì? Một tiếng lanh hước trào phúng nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Nếu sớm làm lựa chọn, cần gì phải ở chỗ này muốn chết muốn sống? Chậm rãi, Lang Trình Ngôn quay đầu, đối thượng người nọ xương lánh ánh mắt. Đau khổ cười, hắn hơi hơi nâng lên cằm, cầu ngươi một sự kiện. Cầu ta? Người nọ trong mắt hơi hơi xẹt qua một tia xá sắc. Lang Trình Ngôn, ngươi có hay không thấy rõ ràng, ta là ai? Rõ ràng, phi thường rõ ràng. Lang Trình Ngôn lạnh lạnh mà cười, chính là hiện tại, trừ bỏ cầu ngươi, ta còn có thể cầu ai đâu? Ngươi quả thực yêu cầu ta. Người nọ trầm thấp tiếng nói, sắc mặt lạnh hơn. Đúng vậy, Lang Trình Ngôn quả quyết mà đáp. Cầu ta làm cái gì? Cứu nàng. Ta cầu ngươi, cứu cứu nàng. Ha ha ha ha. Người nọ ngửa mặt lên trời cười dài, tựa hồ nhạc tới cực điểm. Lang Trình Ngôn, từ 7 năm trước đến bây giờ, ngươi ta lớn nhỏ gần trăm chiến, mỗi một lần ngươi đều thua, chính là, chẳng sợ ta dùng kiếm chỉ ngươi ngực, ngươi đều chưa từng có cầu qua ta, hiện tại, ngươi cầu ta. Ha ha ha ha, ngươi thế nhưng cầu ta. Gắt gao mà cắn môi, tùy ý dỉ sát hương vị ở răng gian tràn ngập. Lang Trình Ngôn lẳng lặng mà đứng thẳng, vẫn không núp đích, tùy ý tiêu điều phòng, mang theo hắn đen như mực phát, ở sâu thẳm hai mắt trước không ngừng mà đong đưa, đong đưa. Ta. Cầu. Ngươi. Hai đầu gối một khúc, hắn từ trước đến nay chỉ lệ trời lệ đất quỳ tổ tông cha mẹ, còn có ông ngoại thiết lê đầu gối, chậm rãi chiều đối diện cái kia hắc ý hiển nam tử quỳ xuống. Lạc Hoành Thiên ngơ ngẩn. Thậm chí quên mất chính mình xuất hiện ở chỗ này ước nguyện ban đầu. Hắn là muốn giết hắn. Bọn họ là địch nhân. Từ lúc bắt đầu chính là 7 năm. Lang Trình Ngôn vẫn luôn không phải đối thủ của hắn. Nhưng này cũng không ý vị, hắn có thể vĩnh viễn thắng hắn. Lang Trình Ngôn uy hiếp lực, hắn vẫn luôn rất rõ ràng, phi thường mà rõ ràng. Lần trước ở cánh đồng hoang vu thượng sở dĩ buông tha, đó là cố chủ mệnh lệnh, nói Mạc Ngọc từ trên người cất giấu kinh thiên bí mật, làm hắn tạm thời nhậm này rời đi. Lại không ý nghĩa, hắn sẽ thật sự buông tha hắn. Hảo thật lâu sau, Lạc Hoành Thiên rốt cuộc chậm rãi mở miệng, tiếng nói lạnh lẽo thấu xương, ta cứu nàng, ngươi chết. Cả người chấn động, Lang Trình Ngôn chậm rãi đứng thẳng thân thể, trên mặt sở hữu cảm xúc đã thu liễm hầu như không còn, chỉ dư bình tĩnh, hảo. Nhưng, không phải hiện tại. Không phải hiện tại. Lạc Hoành Thiên bên môi lại lần nữa hiện lên trào phúng cười, Lang Trình Ngôn, ngươi cho ta là ai? Có kẻ mặc cả. Ta không có kẻ mặc cả, ta chỉ là Lang Trình Ngôn bế nhắm mắt, một cái ước định. Cái gì ước định? Một năm. Ngươi cho ta một năm thời gian, làm ta giết Lang Trình Huyền, đoạt lại đế vị. Sau đó đâu? Sau đó ta sẽ đem ngôi vị hoàng đế giao cho đệ đệ, tự mình đi Tuyết Hoàn Sơn. Đến lúc đó, ta mệnh, đó là ngươi, triệt triệt để là ngươi. Lạc Hoành Thiên một tiếng hừ lạnh, giao cho ngươi đệ đệ. Lang Trình Ngôn, ngươi cho ta là ngốc tử. Ngươi nào có như thế bản lĩnh đệ đệ? Tiếp được quá như thế gánh nặng. Như vậy. Ta sẽ ở Hoàng Thất Tông thân trung, chọn định hợp lại thích người, sau đó đem bình phục vạn dặm non sông, phó thác cấp thiết lê. Lạc Hoành Thiên trầm mặc. Hắn rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng, Lang Trình Ngôn tự thành ý. Không chứa chút nào lừa gạt. Cánh đồng bát ngát phong, lạnh lùng từ bọn họ chi gian phất quá. Lạc Hoành Thiên nhịn không được thở dài một tiếng. Lang Trình Ngôn, ngươi không phải như thế. Cái gì? Lang Trình Ngôn vi lăng. Ta tuy vẫn luôn muốn giết ngươi. Lại cũng vẫn luôn đem ngươi coi làm bình sinh duy nhất đối thủ, ngươi sát phạt quả quyết, ngươi che giấu với không kềm chế được bề ngoài hạ đế vương chi tài, ta đều xem đến rất rõ ràng. Ngươi thành công không phải sao? Nếu, anh, cửu châu hầu được đến hắn muốn đồ vật, ngươi chẳng phải là có thể rất lớn tùng một hơi, quay lại đầu mâu, chỉ huy đông thượng, còn có ai, có thể cả ngươi. Là cay chắc cười, Lang Trình Ngôn bộc lộ bộc trực, ta tính đến thực hảo, thiết kế rất khá. Duy độc để sót ta tâm. Ta cho rằng có thể khống chế được trụ chính mình, lại không nghĩ rằng. Kỳ thật, nếu nàng đã chết, đối với ngươi chưa chắc không phải một loại giải thoát, một chữa tình, đối bất luận cái gì một cái muốn thành bá nghiệp đế vương tới nói, đều là độc ba mà phi thuốc hay, huống chi là đối hiện tại ngươi mà nói, ta tin tưởng điểm này, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn minh bạch. Là Lang Trình Ngôn lần thứ hai gật đầu, ta rõ ràng, ta minh bạch, ta cũng từng hạ quá như vậy tàn nhẫn quyết đoán, chính là ngươi thất bại. Lạc Hoành Thiên trong mắt đống nhiên nhiều ra một tia khinh thường, Lang Trình Ngôn, biết ta vì cái gì coi ngươi làm đối thủ sao? Bởi vì ngươi kiên cường dẻo dai cùng thao thao bất tuyệt tác dụng chậm, đủ để chinh phục toàn bộ thiên hạ, chính là hiện tại ngươi, lại có một tia sơ hở, mà này tia sơ hở, sẽ bởi vì ngươi do dự mà từ từ tăng lớn, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt phía trước người kia, hiện tại ngươi, đã vô pháp lại làm ta nhắc tới bất luận cái gì ý chí chiến đấu, cho nên ta, khinh thường với giết ngươi, cũng, khinh thường với giúp ngươi. Chương 380 phiên ngoại 26. Lược tiếp theo tịch lệnh băng tuyệt tình nói, Lạc Hoành Thiên xoay người liền đi. Hắn giết Lang Trình Ngôn, càng nhiều là xuất phát từ một loại sinh cùng đều tới khiêu chiến đến dục, chính là trước mặt người này, lại làm hắn mất đi loại này là thú. Từ từ, Lang Trình Ngôn bỗng nhiên hô lên thanh. Như thế nào? Lạc Hoành Thiên dừng lại bước chân, quay đầu lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi còn có chuyện nói. Ta kiếm quang run lên, Lang Trình Ngôn đã hoành hướng tới, muốn giết ngươi. Vừa ra tay, đó là tuyệt sát. Lạc Hoành Thiên thậm chí không kịp nhiều lời một chữ, liền không thể không rút kiếm tương hướng. Trăng lạnh mù sương, kiếm quang hàn mà. Đây là một hồi nam nhân cùng nam nhân quyết đấu, anh hùng cùng anh hùng ẩu đả. Chưa từng có quá sắc bén hơi thở, từ Lang Trình Ngôn toàn thân trên dưới khuyết tán mà ra. Lạc Hoành Thiên nhãn đế hiện lên một tia hoang mang. Hắn không hiểu. Thật sự không hiểu. Vì sao rõ ràng một khắc trước còn bất kham một kích Lang Trình Ngôn, giờ phút này thế nhưng có thể như thế toàn tâm toàn ý mà cùng hắn liều mạng. Thật là liều mạng. Mà không phải vô cùng đơn giản đánh giá, cũng không là chiến đấu. Mà là mang theo một loại gần như tuyệt vọng điên cuồng. Thật lâu về sau, đương Lạc Hoành Thiên chính mình quỳ gối tuyết hoàn dưới chân núi, nhìn đầy trời tuyết bay là lúc, đương hắn ở đại sưởng hoàng cung, lại lần nữa nhìn đến cả người tắm máu Lang Trình Ngôn khi, hắn mới rốt cuộc đã hiểu. Đã hiểu hắn giờ khắc này đem hết toàn lực. Đã hiểu hắn giờ khắc này không tiếc hết thảy. Đó là một người nam nhân, đối âu yếm nữ nhân không tiếng động lời thề. Cho dù hắn lừa gạt quá nàng, lợi dụng quá nàng, thương tổn quá nàng, nhưng đương sinh tử tồn vong hết sức, hắn tất sẽ đứng ở nàng trước mặt, động thân tương hộ, cho dù là tan xương nát thịt, hồn phi yên diệt. Hắn cũng đem kia phần giữ gìn, suy diễn đến mức tận cùng. Thủ đoạn run lên. Lưu xương kiếm bá tứ cuồng dương kiếm khí đã phá. Lang Trình Ngôn trong tay kiếm phong, lần đầu tiên, chuẩn xác mà nhắm ngay hắn tử huyệt. Người thua. Hắn yên lặng nhìn hắn. Ta thua. Lạc Hoành Thiên thành tâm thành ý gật đầu. Bọn họ là địch nhân. Lại cũng là tốt nhất đối thủ. Bọn họ là đối thủ. Lại cũng là tốt nhất chi kỷ. Thua, đó là thua. Thắng, đó là thắng. Cứu nàng. Hắn yên lặng nhìn hắn, chỉ cần ngươi cứu nàng, ta này mệnh, vẫn là ngươi. Chỉ cần cứu nàng. Đúng vậy. Sau đó đâu? Lang Trình Ngôn rũ mắt. Vấn đề này, hắn thật sự không có nghĩ tới. Vẫn cứ đưa nàng hồi bên cạnh ngươi. Ngươi phải biết rằng Lang Trình Ngôn, này đối với ngươi cùng nàng mà nói, đều là một hồi tai nạn. Hiện tại ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào bảo hộ nàng? Lại nói, nếu nàng thật cùng cái kia thần bí tổ chức có quan hệ, chỉ sợ ngươi trở thành cửu ngũ chí tôn, vẫn là không thể. Ta biết. Lang Trình Ngôn bối xoay người, thanh âm thê lương, như vậy. Tùy ngươi đi. Tùy ta. Lạc Hoành Thiên mê võng, uy, Lang Trình Ngôn, ngươi tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn ta cưới nàng? Nói cho ngươi, này phiền toái ta nhưng không trọng. Mang nàng đi rồng ngâm sơn cốc. Rốt cuộc. Lang Trình Ngôn nhàn nhạt bỏ xuống một câu lời nói, chậm rãi đi hướng nơi xa. Rồng ngâm sân cốc. Lạc Hoành Thiên chớp chớp mắt. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ chọn địa phương. Ai, ngẩng đầu lên, hắn nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng. Đường đường thiên hạ đệ nhất sát thủ, cư nhiên lưu lạc đến trở thành một cái nhỏ yếu nữ tử bảo tiêu. Hắn cái này kêu hôn chuyện gì? Uy, đột nhiên nhớ tới một chuyện, Lạc Hoành Thiên nhịn không được cao cao nhảy lên, hướng về phía Lang Trình Ngôn đi xa phương hướng hô, ngươi còn không có nói cho ngươi, kia nha đầu ở đâu đâu. Đi theo Dạ Hồng đi. Lang Trình Ngôn thanh âm xa xa truyền đến, người, đã biến thành cực tiểu một chút. Cửu Châu Hầu biểu tình rốt cuộc có một tia biến hóa. Khóe môi biên gợi lên tà lãnh cười. Hắn đã nghe được cái kia thanh âm, thực êm thai thanh âm, phảng phất tiên nhạc giống nhau. Chỉ cần lại đi tới một chút, hắn là có thể rảo bước tiến lên cái kia thần bí thông đạo, bước vào hắn tâm tâm niệm niệm hướng tới vương quốc, vĩnh sinh vương quốc. Tàng lớn huyết sắc ở màu đen trong mắt trung tràn ngập mở ra, đứng ở băng chỉ bốn phía sở hữu hắc y hề nhân, vô cùng rõ ràng mà thấy, bọn họ sở nguyện trung thành chủ tử, quần áo toàn bộ mà chậm rãi phồng lên dựng lên, giống như là bị gió biển phình lên phẳng, theo từng trận kích động dòng khí mà bay phất phới. Ngưng tụ khởi sở hữu tâm thần, Cửu Châu Hầu đem ngự hồn công phát huy đến mức tận cùng, dù khuynh sở hữu lực lượng, công phá Mạc Ngọc từ cuối cùng tâm phòng. Đúng lúc tại đây mấu chốt nhất thời khắc, thạch thất phía sau liên tiếp xuất khẩu đường đi chung, đông chốc bay ra một tia cực tế ngân quang, đánh thẳng Cửu Châu Hầu giữa lưng. Giờ này khắc này, không đơn thuần chỉ là Cửu Châu Hầu chính mình, ngay cả băng bên cạnh ao sở hữu phụ trách phòng vệ hắc y hiền nhân, cũng đem sở hữu lực chú ý tập trung tới rồi Mạc Ngọc từ trên người. Này đây, thẳng đến kia ngân quang bước đến trước mắt, mới vừa rồi sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Hầu ra một người hắc y liễu nhân ra tiếng nhắc nhở, nhưng đã chậm. Kia ngân quang đã hoàn toàn đi vào Cửu Châu Hầu quần áo. Hảo cái Cửu Châu Hầu, thân hình hướng bên cạnh nghiêng đảo, cực nhanh bay vút dựng lên, lăng không xoay người, lãnh lệ ánh mắt bắn thẳng đến hướng đường đi bên trong. Hàn quang số điểm lại lần nữa ập vào trước mặt, còn kẹp một tia cực thiển cực đạm màu xanh lá sương khói, nhậm là Cửu Châu Hầu võ công lại cường, cũng không dám đón đỡ, lại lần nữa sau này thối lui. Thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách, một đạo cực nhanh chóng hắc ảnh bắn nhanh tới, từ Cửu Châu Hầu trước mặt xẹt qua, rơi thẳng nhập băng trì bên trong, bất chấp kia trước tay cực nóng, triển cánh tay đem đã mất đi chi giác Mạc Ngọc từ ôm vào trong lòng, lại nhanh chóng chiều thạch thất xuất khẩu phương hướng phóng đi. Người nào? Lưu lại mệnh tới. Cửu Châu Hầu trong mắt lệ quang bạo trán, song trưởng chém ra, lệ lệ trưởng phong trung, đoạt hồn châm vô thanh vô tức bay ra, thẳng lấy hắc ý hề nhân yếu hại. Lại là, có đi mà không có về. Sắc bén thế công, cùng kia căn cực kỳ thật nhỏ đoạt hồn châm, phảng phất rơi vào mênh mang hư không. Cửu Châu Hầu sắc mặt cự biến, thân hình cấp tốc trước phát, nhưng mà đường đi bên trong giông tuyết, nào còn có hắc ý hề nhân tung tích. Đáng chết. Thạch thất bên trong đột nhiên vang lên mấy tiếng bạo nộ đến cực điểm quát chói tai, cuồn quyển cơn lốc trùng, mười mấy tên hắc y hệ nhân lần lượt ngã xuống đất, ngực chỗ thình lình một cái thật lớn trường ấn. Chỉ là dây lắc gian, phía màu lam u quang băng bên cạnh ao, chỉ còn lại có Cửu Châu Hầu một người, trước mắt thiết lánh, đầy mặt kiêu ngạo, đầy người lệ khí, thậm chí liền toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt, đều ở ca ca rung động. Tuyết lánh xương trong mắt, xẹt qua một tia run giật mình. Lạc Hoành Thiên lẳng lặng mà nhìn chăm chú nằm thẳng ở trên mặt tảng đá nữ tử. Đã hoàn toàn mất đi hình người, thậm chí liền hô hấp đều không có. Như vậy nàng, còn đáng ra hắn ra tay sao? Hắn là sát thủ, chưa bao giờ sẽ cứu người, càng sẽ không làm cái gì vô ý nghĩa sự. Lại cố tình đáp ứng rồi người kia, cứu nàng. Quân tử một nặc, trọng nếu thiên kim. Hắn phi quân tử, lại cũng coi trọng đối thủ hứa hẹn. Nếu đáp ứng rồi, kia vô luận thành hoặc không thành, đều đến thử một lần. Lại nói, này nữ tử trên người, còn có hắn tưởng được đến đồ vật. Bãi, chỉ này một hồi đi. Túi người tiến lên, thật cẩn thận mà nâng dậy Mạc Ngọc từ thân thể, hữu trưởng dán lên nàng phía sau lưng, chậm rãi đem một cổ ôn nhuận nội lực đưa vào, bảo vệ nàng cuối cùng một tia mệnh tức. Chỉ ngôn một tiếng nghẹn ngào than nhẹ, từ nữ tử khô nứt giữa môi tràn ra. Cư nhiên tỉnh. Lạc Hoành Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt đứng dậy, vẫn cứ đem Mạc Ngọc từ bình phong với thạch thượng, chính mình nửa ngồi xổm với nàng bên cạnh người, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng. Chính ngôn nữ tử lại lần nữa nhẹ gọi một tiếng, chậm rãi nâng lên cuộn khẩn tay phải, lại chậm chạp không có mở ra. Ngươi là? Chính ngôn sao? Đã bị đốt trọi mày cao cao nhăn lại, biểu lộ nàng giờ phút này trong lòng nghi hoặc. Lạc Hoành Thiên không khỏi chớp chớp mắt. Thật không biết nữ nhân này là cái gì cấu tạo, thế nhưng có thể kinh được Cửu Châu Hầu như thế lan lộn. Thấy hắn thật lâu không trả lời, nữ tử lại lần nữa truy vấn một câu, ngươi là? Trình Ngôn sao? Lạc Hoành Thiên tâm trung không khỏi xẹt qua một tia tò mò. Rốt cuộc là cái dạng gì quan trọng đồ vật, thế nhưng làm nàng ở sinh tử bên cạnh, vẫn cứ như thế nhớ thương. Chẳng lẽ là... Lược một suy nghĩ, hắn chậm rãi mở miệng, ta là Trình Ngôn. Mạc Ngọc Từ kia nhắm chặt hai mắt lại bỗng nhiên mở, thanh lánh như tinh ánh mắt, gió mát đầu rơi xuống Lạc Hoành Thiên trên mặt, biểu tình cũng bỗng nhiên trở nên kích động lên. Không. Ngươi không phải Trình Ngôn. Ngươi là... Lạc Hoành Thiên. Thiên. Lạc Hoành Thiên không khỏi giơ tay xoa xoa ngạch. Hắn thật sự là xem thường nàng, có lẽ liền Cửu Châu Hầu, bao gồm Lang Trình Ngôn chính mình, đều xem thường nàng, nữ tử này cường đại lực lượng tinh thần, đích xác ở nào đó thời điểm, xa xa vượt quá thường nhân, đặc biệt là nàng trong lòng ôm định nào đó tín niệm là lúc, càng là cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng. Là thân phận bị vạch trần, Lạc Hoành Thiên đảo cũng không giấu giếm, ta là Lạc Hoành Thiên. Ngươi Mạc Ngọc từ thân mình nhẹ nhàng run lên, đồng nhiên lùi về tay phải, gắt gao che ở trong ngực, biểu tình cảnh giác mà đối diện tin tức Hoành Thiên, lúc này đây, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Lạc Hoành Thiên tiếng nói thanh lãnh, ánh mắt tới lui lui mà ở Mạc Ngọc từ trên mặt liếc tuần. Ta hít sâu một hơi, Mạc Ngọc từ như là quyết định cái gì, ta tưởng. Ta đại khái biết ngươi muốn rốt cuộc là cái gì? Lạc Hoành Thiên. Chúng ta, làm giao dịch đi. Giao dịch. Lại là giao dịch. Lạc Hoành Thiên bên môi gợi lên một mạt hứng thú cười. Chẳng lẽ nữ nhân này cùng Lang Trình Ngôn thật sự có như vậy một chút tâm hữu linh tê. Không hẹn mà cùng mà tưởng cùng hắn làm giao dịch. Hắn Lạc Hoành Thiên giao dịch, là như vậy hảo làm sao? Vừa muốn xuất khẩu cự tuyệt, Mạc Ngọc Từ đã lần thứ hai mở miệng. Thiên đồ cũng, thương hành chi bắc, đại địa lấy tây, dạng dỡ nhật nguyệt. Bảy hồng ngự sơn xuyên, cửu long đằng ngân hà. Ngươi nói cái gì? Lạc Hoành Thiên ánh mắt bỗng dưng phát lạnh, duỗi tay chế trụ Mạc Ngọc từ thủ đoạn, gắt gao mà trừng mắt nàng. Ngươi nói cái gì? Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc từ trên mặt tràn ra một mạt tuyệt mỹ lượng hoa, trong miệng hơi thở lại tiệm như tơ nhện. Mang ta. Đi gặp hắn. Nói cho ngươi, mặt sau sự. Uy. Lạc Hoành Thiên lại bất chấp chuyện khác, đôi tay chế trụ nàng bả vai. Dùng sức lay động, đừng giả chết. Nói rõ ràng. Đem nói rõ ràng. Chính là, nàng kia lại như là hao hết sở hữu sinh mệnh lực, liền như một đóa điêu tàn hoa, một gốc cây bị phá hủy thụ, không còn có nửa điểm phản ứng. Hô mà đứng dậy, Lạc Hoành Thiên không nói hai lời, nâng lên nàng thân mình, liền hướng tới Tây Nam quân đại doanh phương hướng chạy đi. Mạc Ngọc Tử, ngươi cũng không thể chết. Ngươi trên người, hệ so tứ phương chư quốc thêm lên. Càng quần quận sâu rộng bí mật. Ngươi muốn gặp gia hỏa kia, ta liền mang ngươi đi gặp. Cao cao lệnh trên đài, Lang Trình Ngôn một thân giáp trụ, khuôn mặt như băng, một mặt màu vàng cam lệnh kỳ, ở hắn trong tay, theo gió phấp phới. Phía dưới, mấy chục vạn nhi lang tay cầm trường thương, bước đi len ken mà diễn tập chiến pháp chiến trận. Lang Trình Ngôn, viên môn ở ngoài, đông nhiên vang lên hô to một tiếng, ngươi lăn ra đây cho ta. Thoáng chốc, toàn trường tĩnh lặng. Mỗi người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng mà đầu hướng giọng nói nơi phát ra chỗ. Hắc y liề nam tử, trong tay hoành nâng một cái tay mải, như thiết trụ đứng sướng sướng, cả người tản ra đông lạnh hơi thở. Người nào? Gần ngàn danh sĩ binh lập tức động tác nhất trí thay đổi đầu thương, nhắm ngay người tới. Lùi ra. Giữa không trung vang lên một tiếng thanh uống. Lệnh đến hành tung, bọn lính xếp hàng lùi ra. Từng bước một, Lang Trình Ngôn từ lệnh trên đài đi xuống. Chạm hát hai tròng mắt chung, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Cùng ta tới. Lược hạ ba chữ, Lạc Hoành Thiên xoay người liền đi. Điện hạ. Lưu Thiên Phong vội vàng đuổi kịp trước, vững vàng tiếng nói hô một tiếng. Không có việc gì. Lang Trình Ngôn xua xua tay, quân lệnh kỳ đưa tới trong tay hắn. Người mang theo các huynh đệ, tiếp tục thao diễn, ta đi đi liền hồi. Ly đại doanh nửa dặm ngoại bạch xa bờ sông, nước chảy róc rách, bóng cây vắng vẻ. Thất bại. Phủ vừa đứng định, Lang Trình Ngôn liền khàn khàn tiếng nói, phun ra ba chữ. Đối với kết cục như vậy, hắn cũng không phải không có thiết tưởng quá, bởi vì, Cửu Châu Hầu quá cường, thật sự quá cường, cho dù là thiên hạ đệ nhất Lạc Hoành Thiên, cũng không có 100% khả năng, tránh đi Cửu Châu Hầu tuyệt sát. Lạc Hoành Thiên hừ lạnh, thất bại. Lang Trình Ngôn, ngươi cho ta Lạc Hoành Thiên là người nào? Trừ bỏ luôn là giết không chết ngươi. Ta còn chưa từng có thất bại quá một lần. Vậy ngươi, túi xuống thân mình, Lạc Hoành Thiên tướng trên tay nải đặt ở trên cỏ, chậm rãi mở ra. Mãn không húc lượng dương quang, trong phút chốc tựa hồ ngưng kết thành băng. Hắn nghĩ tới nàng sẽ nhận hết tra tấn mình đầy thương tích vết thương chồng chất. Nghĩ tới nàng sẽ hoa dung thảm đạm hấp hối. Thậm chí nghĩ tới nàng. Lại trước nay không nghĩ tới, nàng sẽ lấy như thế bộ dáng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Đen nhánh tóc đen, đã không có. Hoa sen gương mặt, cũng đã không có. Cặp kia đã từng dắt hắn cùng nhau chạy trốn, ở liền tâm trên đảo dạy hắn bắt cá, vì hắn chát hồ lô bẻ bàn tay mềm, trải rộng điều điều miệng vết thương, thấm vẩn đục nước mủ. Nhìn đi, đây là hắn làm sự. Đây là hắn đối nàng thiếu nữ khuynh tình trả lời. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn đi qua, hai chân khúc đảo, run rẩy mà vươn tay, nhẹ nhàng mà, nắm lấy Mạc Ngọc từ da chóc thịt bong tay. Nàng muốn gặp ngươi. Lập với một bên Lạc Hoành Thiên lạnh lùng mở miệng. Lang Trình Ngôn phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là ánh mắt thâm tuyền mà nhìn chăm chú vẫn không nhúc nhích nữ tử, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều quên đi. Trình Ngôn như tượng đá cương lãnh nữ tử khuôn mặt thượng, đông nhiên có một tia gợn sóng. Ngọc Tử. Lang Trình Ngôn không dám tin tưởng mà trợn to hai trong mắt. Giải dược nàng cố hết sức mà mấp máy môi. Đoạt hồn châm giải dược. Ta bắt được. Khẩn nắm chặt tay phải, ở Lang Trình Ngôn trước mặt chậm rãi mở ra, một cái màu trắng thuốc viên, kỳ tích mà vẫn duy trì hoàn chỉnh. Ở Mạc Ngọc Tử còn sót lại một chút màu da trong lòng bàn tay, doanh doanh lan lộn. Thời gian, đình chỉ tại đây một cái trước mắt. Không đơn thuần chỉ là Lang Trình Ngôn, ngay cả bên cạnh Lạc Hoành Thiên, cũng toàn bộ nhi kinh ngẩn ra. Nguyên lai nàng đỉnh đến hiện tại, nguyên lai nàng không tiếc bán đứng trong lòng che đậy nhiều năm bí mật cùng hắn trao đổi, thế nhưng là vì. Lang Trình Ngôn a Lang Trình Ngôn, Lạc Hoành Thiên nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi có tài đức gì, nào đến nàng như thế vì ngươi. Lang Trình Ngôn vẫn luôn quỳ, vẫn không nhúc nhích. Trên đầu sáng như tuyết dương quang tưới xuống tới. Chiếu ra mỉ bào bằng dao dung thượng, điểm điểm trong suốt. Hóa thành lưu quang, nhẹ nhàng mà rơi vào nữ tử lòng bàn tay. Mạc Ngọc Từ theo bản năng mà sau này chịu tay, ngươi. Chạy nhanh ăn nó. Lang Trình Ngôn như cũ chưa động. Mạc Ngọc Từ đỉnh mày nhịu nhíu, đống nhiên như là nghĩ tới cái gì. Ngươi không thể không cần a. Lang Trình Ngôn, đây là ta. Cuối cùng có thể làm một sự kiện. Về sau không còn có cơ hội đi. Nước mắt càng thêm mãnh liệt. Hắn tuy không phải làm bằng sắt hắn tử, nhưng từ nhỏ không mừng rơi lệ, mặc dù là trong cung huyết biến, phụ hoàng từ thế kia một khắc, hắn tuy rằng trong lòng đổ máu, lại cũng không có rớt quá một giọt nước mắt. Mà lúc này, mà giờ phút này, hắn trừ bỏ lấy nước mắt rửa mặt, đã không lời gì để nói. Không rốt cuộc, Lang Trình Ngôn hít sâu một hơi, đột nhiên cầm lấy Mạc Ngọc từ tay, đặt ở trước ngực, sống sót, nói cho ta. Ngươi có thể sống sót, ngươi có thể sống sót. Chỉ cần ngươi nói, ta liền ăn này dược, nếu không, ta tình nguyện đau, tình nguyện thời thời khắc khắc chịu này tra tấn. Trình Ngôn Mạc Ngọc Từ cay chắc cười. Nàng cũng tưởng nói, nàng cũng thực nguyện ý nói, chính là, cái dạng này nàng, muốn như thế nào sống sót? Muốn như thế nào sống sót? Trước mắt nhoáng lên, lại là một quyển minh hoàng quyển trục, lại lần nữa nhẹ nhàng mà dừng ở nàng lòng bàn tay. Hắn nhìn nàng, yên lặng nhìn nàng, từng câu từng chữ, trầm ổn hữu lực, Mạc Ngọc Tử, đây là ta lần thứ ba, đem nó giao cho ngươi. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai là bất đắc dĩ, mà này lần thứ ba, là ta cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý, thay ta bảo vệ tốt nó, ta chờ ngươi, ở chỗ này chờ ngươi, ở bình phục quốc thổ thượng đẳng ngươi, chờ ngươi trở về. Cả ngươi manh liệt chấn động, Mạc Ngọc Tử khó có thể tin mà nhìn hắn. Nhìn trước mắt cái này kiên nghị như núi nam tử, ngơ ngẩn mà nói không nên lời một câu tới. Nhớ kỹ, Mạc Ngọc Từ, từ giờ khắc này khởi, ngươi đã không còn là cái kia Yến Vân ven hồ thủy thôn thiếu nữ, ngươi là ta. Bình phục hoàng triều tứ hoàng tử Lang Trình Ngôn, nhất tình cảm chân thành nữ nhân, bình phục có ta ở đây, liền có ngươi ở, ngươi, nghe rõ sao? Ta là quân vương, ta là bình phục chi chủ, ta có quyền quyết định ngươi sinh tử. Ngươi không thể cự tuyệt, chỉ có thể vâng theo. Hắn nói thanh, thực lãnh, là chưa bao giờ từng có, hoàn toàn lãnh, lộ ra không dung người kháng cự kiên quyết, thẳng để Mạc Ngọc Từ sâu trong nội tâm, cũng, thật sâu chấn động bên cạnh trầm mặc người đứng xem, Lạc Hoành Thiên. Hoàng thượng, dân nữ. Tuân chỉ run rẩy tiếng nói, Mạc Ngọc Từ cố hết sức mà phun ra một câu tới. Hảo. Lang Trình Ngôn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa một chữ, đem thánh chỉ cùng thuốc viên phong với bên cạnh người, đôi tay dán sát vào Mạc Ngọc Từ lòng bàn tay, vận khởi thiên thiền công, đem nội lực đưa vào Mạc Ngọc Từ trong cơ thể, thẳng đến nàng tim đập từ suy nhược tiệm đến hữu lực, hô hấp chậm rãi vững vàng, mới vừa rồi dỗi chỉ điểm nàng ngủ huyệt, rút về đôi tay, hữu trưởng vừa lật, kia màu trắng thuốc viên đã bị hắn hấp thụ ở trong tay, đạn nhập khẩu nội. Ninh thần tinh khí, điều trị hảo nội tức, Lang Trình Ngôn chậm rãi đứng lên. Chương 381 phiên ngoại 27. Ngày ở giữa thiên. Lam không lưu vân. Từng bầy chim chóc không ở tầng trời thấp trung bay qua. Lang Trình Ngôn lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Hoành Thiên. Lạc Hoành Thiên nhưng không khỏi sau này lùi một bước. Nàng, đáp ứng rồi ngươi cái gì? Quả nhiên, Lang Trình Ngôn một mở miệng, liền thẳng chỉ yếu hại chỗ. Lạc Hoành Thiên có chút mất tự nhiên mà cười, ngươi như thế nào biết? Lang Trình Ngôn rũ mắt, sau một lúc lâu nâng lên, nàng có lẽ không biết, ngươi là cái dạng gì người, nhưng mà ta, lại quá rõ ràng ngươi tác phong, nếu không phải kinh thiên động địa việc, có thể nào lao động ngươi một đường tương hộ. Ta nói các ngươi hai cái Lạc Hoành Thiên không khỏi gãi gãi cái óc. Hắn nên là tán thưởng hai người bọn họ tâm hữu linh tê đâu, hay là nên đoán giận Lang Trình Ngôn người này, thật sự là cái quỷ tài. Đừng vô nghĩa, Lang Trình Ngôn trầm giọng đánh gậy hắn nói đầu, nàng không có thời gian, ta cũng không có thời gian. Nghe vậy, Lạc Hoành Thiên cũng tức khắc bãi chính sắc mặt, không tồi, nàng sắc đáp ứng, bán đứng một cái thiên đại bí mật, tới đổi lấy, gặp ngươi một mặt. Thiên đại bí mật. Lang Trình Ngôn hai tròng mắt sầu khẩn, ngươi là nói. Thiên đồ cũng, thương hành chi bắc, đại địa lấy tây, dạng dỡ nhật nguyệt, bảy hồng ngự sơn xuyên, cửu long đằng ngân hà. Châm rãi, Lạc Hoành Thiên phun ra một câu tới. Lang Trình Ngôn sắc mặt đống dưng hút bạch, phảng phất như bị sét đánh. Lạc Hoành Thiên cũng trầm mặc, hai người lại một lần lâu dài mà giằng co mà đứng. Sau một lúc lâu, Lang Trình Ngôn phương lẩm bẩm mở miệng, nàng. Nàng quả nhiên là. Không tồi, Lạc Hoành Thiên hơi hơi gật đầu, cho nên Lang Trình Ngôn, ngươi nên minh bạch, ngươi cùng nàng, căn bản không có khả năng. Ngươi chú định trở thành một thế hệ đế quân, mà nàng chú định. Ngươi. Còn muốn kiên trì mới vừa rồi quyết đoán sao? Lang Trình Ngôn không đáp, hỏi lại, ta tưởng, cho dù ta hiện tại cái gì đều không nói, ngươi cũng không sẽ không tùy ý nàng chết đi đi. Là Lạc Hoành Thiên bộc lộ bộc trực, nàng trên người, cất giấu chư quốc hoàng thất đều tưởng được đến đồ vật, nếu ta cứu nàng, liền có thể có được hiệu lệnh thiên hạ lực lượng, ngươi ngẫm lại xem, nếu đến lúc đó, chớ nói ngươi Lang Trình Ngôn, liền tính chư quốc thiên quân vạn mã thêm lên. Lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi sẽ không. Lang Trình Ngôn lắc đầu, thập phần khẳng định mà mở miệng. Nga. Lạc Hoành Thiên chớp chớp mắt, vì cái gì? Ngươi không có đế vương chi tài, đối này thiên hạ cũng không có dạ tâm. Nghe ngươi lời này, tựa hồ thực hiểu biết ta a. Vậy ngươi đảo nói, ta muốn, là cái gì? Là siêu việt. Lang Trình Ngôn ngắn gọn sáng tỏ mà cấp ra đáp án, đối với ngươi chính mình siêu việt. Đối người khác siêu việt, đối thiên hạ siêu việt, ngươi chỉ cầu siêu việt, mà không cầu điều khiển. Nói như vậy, Lạc Hoành Thiên giơ tay vớt cằm, ngươi là cầu điều khiển, cũng cầu siêu việt. Không. Lang Trình Ngôn lần thứ hai lắc đầu, chậm rãi ngừng cằm, nhìn về phía trời cao mạc nơi xa, trong đầu lại phù quang lược ảnh hiện lên một cái hình ảnh. Hãy còn nhớ rõ lần trước tránh được Lạc Hoành Thiên đuổi giết sau, lưu lạc hoang dã là lúc, hắn đã từng hỏi qua nàng. Vì cái gì không hướng hắn cầu hoa hạ cao đường, cẩm y liễu ngọc thực, mà nàng trả lời, lại chỉ là muốn hắn làm một sự kiện. Tìm về mẫu thân của nàng cùng đệ đệ, sau đó đưa bọn họ người một nhà, bình bình an an mà rời đi. Bình bình an an, bốn chữ, đại biểu nàng toàn bộ hy vọng cùng mộng tưởng. Nàng khát cầu bình an. Mẫu thân bình an, đệ đệ bình an, thậm chí hắn bình an. Lại duy độc không có hy vọng, chính mình bình an. Từ tương ngộ lúc ban đầu, hắn mang cho nàng, đó là dung chuyển, đó là nguy cơ, đó là không ngừng mà chia lịa, thậm chí là huyết tình tai nạn. Nhưng nàng như cũ nhớ rõ trong lòng cái kia tha thiết nguyện vọng. Kia đó là bình an. Mạc Ngọc Từ. Ngươi muốn bình an, ta liền cho ngươi bình an. Chẳng những là ngươi bình an, ngươi thân nhân bằng hữu bình an, còn có. Nay toàn bộ thiên hạ bình an, ta đều cho ngươi, được không? Lạc Hoành Thiên trầm mặc, vẫn luôn trầm mặc, phảng phất cảm giác tới rồi trước mặt cái này, chính mình duy nhất đối thủ nhớ nhung suy nghĩ. Hắn trầm mặc mà bồi hắn, thực ly kỳ mà tiêu diệt trong lòng kia người phụ trách phòng kỳ dưỡng thành địch ý. Kỳ thật, hắn không hận Lang Trình Ngôn, chưa bao giờ hận. Bọn họ đối địch, gần là cường giả chi gian của đua, mặc dù sát, kia cũng là cố chủ mệnh lệnh, mà phi xuất từ hắn buồn ý. Nhưng, thiên hạ đệ nhất sát thủ, sở dĩ là đệ nhất, trong lòng cũng tổn chính mình chuẩn tắc, nếu hắn nhận định một người, nếu hắn cảm thấy người này không nên chết. Như vậy, hắn sẽ không ra tay. Mặc dù thác quốc chi phú, mặc dù đế vương chi uy, hắn cũng không sẽ ra tay. Lang Trình Ngôn, ngươi tưởng ta như thế nào? Rốt cuộc, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Cứu sống nàng. Cứu sống. Lạc Hoành Thiên hạ ý thức mà xem xét trên mặt đất nữ tử liếc mắt một cái, mặt hiện ngượng nghịu. Giết một người, thực dễ dàng, cần phải cứu sống như vậy một cái đã chết nữ nhân, đối hắn mà nói, quả thực so lên trời còn khó. Trong thiên hạ, chỉ có một người, có thể cứu nàng. Vẫn là nhìn xa xa phía chân trời, Lang Trình Ngôn tiếng nói trầm hàn. Ngươi là nói Lạc Hoành Thiên đào hút khẩu hàn khí. Hắn nên không phải là, muốn hắn đi tìm ra hỏa kia đi. Chính là hắn. Lang Trình Ngôn khẳng định hắn phỏng đoán. Ngươi có lầm hay không? Lạc Hoành Thiên nhịn không được quái kêu, người kia cổ quái, người trong thiên hạ đều biết, huống hồ hắn đã phong quan 20 năm lâu, hiện tại sống hay chết, đều không người biết hiểu. Ngươi đi Vô Cực Phong hạ, ngửa mặt lên trời hô to ba chữ, hắn nhất định sẽ ra tới gặp ngươi. Cái gì tự? Lạc Hoành Thiên không khỏi trừng lớn mắt. Nào ba chữ có thể có như vậy đại uy lực? Thiết Hồng Nghê. Thiết Hồng Nghê. Lạc Hoành Thiên đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cả người đều phát điên, kia không phải ngươi. Làm ơn. Không dung Lạc Hoành Thiên nhiều lời, Lang Trình Ngôn đôi tay ôm quyền, hướng tới hắn thật sâu mà cúc một cung. Này thiên hạ gian, ta Lang Trình Ngôn duy nhất có thể làm ơn, chỉ có ngươi Lạc Hoành Thiên. Lạc Hoành Thiên. Uy. Nhìn kia đã đi xa thiết huyết nam tử, Lạc Hoành Thiên hậu đầu thượng hoa lệ lệ mà rớt xuống một chuỗi mồ hôi lạnh. Bình phục cùng đại lê chỗ giao giới. Bắc về trấn. Bắc về khách điếm. Nhìn trên giường cái kia vô thanh vô tức tay nải người, Lạc Hoành Thiên lại lần nữa sinh ra giết người xúc động. Cũng bình sinh lần đầu tiên, thật sâu cảm nhận được hai chữ. Hối hận. Hối hận không thể hiểu được mà đáp ứng Lang Trình Ngôn ra hỏa kia, tiếp được như vậy cái tay nải. Tuy nói hắn cũng rất muốn biết, kia vài câu ca dao mặt sau nội dung, nhưng này cũng không đại biểu, hắn có thể chịu được loại này buồn bực nhạt nhẽo không chút nào tự do sinh hoạt. Tưởng tượng đến mặt sau kia mấy ngàn dặm hành trình, hắn cả người liền nhịn không được nóng tính thượng đẳng. Nhìn xem, đây đều là chuyện gì? Hắn đường đường thiên hạ đệ nhất sát thủ, đương miễn phí bảo tiêu không tính, còn phải đương cái miễn phí bảo mẫu, mỗi ngày cấp một nữ nhân sát tay sát chân, hầu hạ nàng ăn uống tiêu tiểu, còn phải chở nàng chạy tới chạy lui. Nghĩ như thế nào cũng không phải một cái đại trượng phu làm việc, đặc biệt nghẹn khuất chính là, nữ nhân này nguyên bản cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có. Cũng không biết Lang Trình Ngôn kia tiểu tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng như thế yên tâm, liền như vậy dứt khoát lưu loát mà đem chính mình nữ nhân ném cho hắn, cũng không biết hắn là ý định, vẫn là đoán chắc hắn dễ khi dễ. Loảng xoảng rút ra trên bàn trường kiếm, Lạc Hoành Thiên lăng không chém về phía giường. Suy. Rất nhỏ vang nhỏ, phá cửa sổ hư không, khó khăn lắm đụng phải hàn trạm kiếm phong. Lạc Hoành Thiên lạnh lùng cười, cũng không thế nào động tác, phía sau lưng thượng lưu xương kiếm đã là bay ra, như cầu vồng kinh vũ, xuyên thấu khung cửa sổ. Phát phát phát phát. Như là có mấy chục chỉ đại điểu, liên tiếp không ngừng từ nhánh cây thượng rơi xuống với mả. Trong chớp mắt công phu, lưu xương kiếm chít bay trở về vỏ, sáng như tuyết kiếm phong như cũ thanh trừng vô cùng, không thấy chút nào dị sắc. Đứng dậy đi đến trước giường, triển cánh tay hoành bế lên mạc ngọc tử, Lạc Hoành Thiên vài bước kéo dài qua, đá văng ra cửa phòng, sải bước mà đi ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái. Hắc, tím, thanh. Mụ nội nó, Lạc Hoành Thiên không khỏi phát ra một tiếng thấp chú. Cư nhiên tới nhanh như vậy, xem ra về sau trên đường, chính mình có đến nội. Túi đầu nhìn xem trong lòng ngực nữ tử. An điểm ngủ nhan, thanh đạm mặt mày, bị hỏa liệu quá địa phương đã kết khởi một tầng hơi mỏng xác, như thế xấu xí khuôn mặt, lại như cũ giấu không được kia phân từ trong xương cốt lộ ra tới hồn nhiên cùng đạm nhiên. Thực thoải mái cảm giác, thực an tâm cảm giác, khiến cho Lạc Hoành Thiên kia viên xương lánh trong lòng, hơi hơi xẹt qua một tia khác thường. Phảng phất, cứ như vậy ôm nàng, cứ như vậy không dứt mà đi xuống đi, cũng là cái không tồi lựa chọn. Này đột nhiên dựng lên ý niệm, làm Lạc Hoành Thiên bỗng nhiên cả kinh, không khỏi thật mạnh một dậm chân. Chính mình đây đều là suy nghĩ cái gì? Đừng nói nàng là Lang Trình Ngôn nữ nhân, đơn lấy hắn giết tay thân phận, liền không nên động như vậy ý niệm, càng không thể động như vậy ý niệm. Lang Trình Ngôn, như biển cả du long nam tử, một khi động tình, cũng vô pháp lại thoát khỏi kia ràng buộc, huống chi là hắn. Hắn nếu là động tình, còn có thể thành thiên hạ đệ nhất sát thủ sao? Chỉ cần hơi có sơ suất, hắn sớm bị người băm thành bánh nhân thịt. Cho nên, không thể tưởng. Tuyệt đối, không thể tưởng. Vô tình đánh nát chính mình ý niệm, Lạc Hoành Thiên vận khởi tuyệt đỉnh khinh công, mấy cái lên xuống gian, đã hoàn toàn đi vào sâu nặng chiều hôm bên trong. Báo! Vang dội tiếng la, thẳng truyền vào trung quân lều lớn. Trứng mảnh nhấc lên, đưa tin binh bước nhanh rảo bước tiến lên. Chuyện gì? Ngồi ngay ngắn với phía trên nam tử, vẻ mặt thiết ngưng, mặt vô biểu tình. Mật báo! Đưa tin binh phụ cận, cung cung kính kính đem một phong đoạn giản trình lên. Nam tử tiếp nhận, triển khai sau đạm quét liếc mắt một cái, bên môi ngay sau đó gợi lên một tia tuyệt lãnh cười. Hảo! Thực hảo! Phi thường hảo! Đã biết! Đạm nhiên mà xua xua tay, đưa tin binh nhanh chóng lui ra, mà nam tử chậm rãi nằm ngửa tiến ra hổ ghế chung, sáng như tuyết ánh mắt thiên lặng nhìn phía trướng đỉnh. Hắn sở chờ đợi thời cơ, rốt cuộc tới rồi. Lang Trình Huyên, khiến cho người trong thiên hạ nhìn xem, chúng ta rốt cuộc, ai thắng ai thua, ai vì vương giả, ai là cường đạo. Nôn Nhi Thiết Lê vững bước đi vào trung trướng, có tin tức. Ân. Lang Trình Ngôn bám mà ngồi thẳng nửa người trên, đông lạnh trong ánh mắt tràn đầy trí tại tất đắc. Hết thể đều ở trong khống chế. Thiết Lê trong mắt cũng không thanh sẹt qua một tia hưng phấn. 9 thành 9. Hiện tại Thiết Lê đi đến treo ở một bên bản đồ trước, nhìn chăm chú nhìn Lang Trình Ngôn, ngươi tính toán như thế nào làm? Ngưu định, rồi sau đó động. Nga. Thiết Lê đỉnh mày một trọn, ánh mắt quýnh lượng, như thế nào làm? Lang Trình Ngôn trong mắt hàn quang trận lóe, chạm này tả hữu cánh tay, đoạn này ngoại viện, Hạo Kinh trở thành cô thành, túng tử thủ, cũng không kéo dài. Thiết Lê phất trưởng đại tán, là cái tuyệt hảo chủ ý, xem ra điện hạ trong lòng, đã có lương sách. Đúng vậy, Lang Trình Ngôn bộc lộ bộc trực, ta đã có tuyệt hảo bố cục, hiện tại. Ta muốn đi bước một, xoay chuyển cục diện, tuyệt địa xuất kích. Hảo. Thiết Lê lập tức gật đầu, điện hạ tưởng như thế nào làm, ông ngoại toàn lực duy trì. Ta sẽ thắng lợi. Đôi tay chống mặt bàn, Lang Trình Ngôn chậm rãi đứng thẳng thân thể, giữa mày biểu tình, là như vậy kiên định đến làm bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ phát ra từ sâu trong nội tâm mà tin tưởng, hắn sẽ thành công, hắn nhất định sẽ thành công, này trong thiên hạ, không có hắn không thể hoàn thành nghiệp lớn. Nếu Nghê Nhi còn ở, nhìn đến giờ phút này ngươi, nhất định sẽ vui vẻ đầy cõi lòng. Đại sự nói định, Thiết Lê nhịn không được cảm khái nói. Lang Trình Ngôn ánh mắt hơi hơi ảm ảm. Mẫu hậu. Nếu nói hắn cả đời này chung, nhất xin lỗi người, đó là mẫu hậu. Từ nhỏ, hắn liền bướng bỉnh, thường xuyên chọc mẫu hậu sinh khí, hơi đại chút, lại cả ngày nơi này chạy chạy đi đâu, lưu tại trong cung nhật tử, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Mỗi lần đi Phượng Nghi Cung, mẫu hậu luôn là nhìn hắn, mãn nhãn muốn nói lại thôi. Kia trong mắt chờ đợi, hắn tuy rằng hiểu, lại không muốn thừa hành. Thừa hoan dưới gối này bốn chữ, đối với các hoàng tử, là lại bình thường bất quá sự, đối với bọn họ mẫu tử mà nói, lại là như vậy mà khó được. Đơn giản là, niên thiếu hắn vẫn luôn cho rằng, hắn còn có rất nhiều thời gian bồi mẫu hậu, bạn mẫu hậu, hiếu kính mẫu hậu, mà mẫu hậu cũng không muốn bởi vì chính mình tư tâm, mà câu thúc hắn, càng nguyện khai sáng mà làm hắn nhậm chính mình tính tình, nguyện ý đi nơi nào, liền đi nơi nào, nguyện ý làm cái gì, liền làm cái gì. Thẳng đến hắn cuối cùng một lần hồi cung, mới vừa rồi từ nhỏ an miệng trùng vô tình biết được, mẫu hoàng bệnh, đã thâm nhập bệnh tình nguy kịch, không có thuốc chữa. Hắn mới vừa rồi luống cuống choáng váng ngây người, ngoan ngoãn mà ở trong hoàng cung ngây ngốc một đoạn rất dài nhật tử, mỗi ngày bồi mẫu hậu, bạn mẫu hậu, chỉ hy vọng chính mình thành tâm, có thể cảm động thiên địa thần minh, làm mẫu hậu có thể nhạc hưởng trăm năm. Chỉ tiếc, hắn nhân sinh tiền 19 năm duy nhất một cái 10 phần chân thành nguyện vọng, vẫn là không có thể thực hiện. Mẫu hậu đi. Nắm hắn tay, biểu tình an tường. Chỉ để lại một câu, nôn nhi, hảo hảo mà ái ngươi phụ hoàng, ái ngươi huynh đệ tỉ muội, ái bên cạnh ngươi mỗi một cái, đáng yêu người. Hắn nghe xong, cũng nhớ kỹ, lại không có vâng theo. Bởi vì, niên thiếu hắn không hiểu ái, cũng khinh thường với ái. Hảo nam nhi trí tại tứ phương, huống chi, hắn là hoàng tử. Hắn trí hướng, là du biến bình phục sơn sơn thủy thủy, kết bạn càng nhiều anh hùng tài tuấn. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn nhất sinh nhất thế lưu tại hoàng cung bên trong, chưa từng nghĩ tới muốn gánh vác khởi bình phục tương lai cùng muôn vàn con dân triển vọng. Thẳng đến 3 tháng trước kia chàng đại biến. Hủy diệt hết thảy, cũng thay đổi hết thảy. Từ Vĩnh Tiêu trong cung chạy ra kia một khắc, hắn là hoảng loạn, hắn là kinh cuồng, thậm chí không muốn tin tưởng, chính mình sở trải qua hết thảy. Nhưng này hết thảy, cố tình là thật sự. Những cái đó huyết tinh trường hợp, rốt cuộc làm hắn kiến thức tới rồi nhân tính chung nhất dơ bẩn nhất vô sỉ nhất lánh khốc nhất vô tình một mặt, cũng hướng hủy hoại hắn vốn là không nhiều lắm ôn nhu. Cho nên Yến Vân Hồ Thượng, hắn lần đầu tiên nhìn đến Mạc Ngọc từ khoảnh khắc, ra tay đó là tuyệt sát. Không có chút nào khoan dung. Chương 382 phiên ngoại 28. Nếu không phải bởi vì hắn đường dài buôn ba lực có không thua, cái kia thiếu nữ, tuyệt không mạng sống khả năng. Về sau nàng kiên trì. Dùng nàng kia đơn thuần phương thức, một chút tới gần hắn tâm. Không sợ hắn uy, không sợ hắn cường, cũng không sợ hắn ngẫu nhiên tà ác. Nàng nói, Lang Trình Nôn, ta tin tưởng ngươi từ lúc bắt đầu, liền không có nghĩ tới giết ta. Nàng nói, Lang Trình Nôn, ta nguyện ý giúp ngươi. Đêm dài quân trướng, nàng cười nhạt thấp sướng, một khúc trường ca, rồi lại là như vậy mà tráng lệ rộng rãi. Hoang dã liều tranh, hai hai gắn bó, nàng tình nàng tâm, không cần bất luận cái gì suy đoán, liền như vậy rõ ràng, không chút nào che giấu mà hiện ra ở hắn trước mặt. Hắn hiện lấy, không có thương tiếc, không có cảm ơn, mà là càng nhiều mang theo lợi dụng tâm thái. Chỉ là bởi vì muốn, như thế đơn giản mà thôi. Thẳng đến nàng ấn hắn thiết kế, rơi vào Cửu Châu hầu tay, hắn mới bắt đầu đau, hắn mới bắt đầu hối. Nhưng mà càng đau càng hối sự, theo nhau mà đến. Đương nàng ra chóc thịt bong tay, ở hắn trước mắt mở ra khoảnh khắc, hắn rốt cuộc minh bạch, nữ nhân này, chính mình suốt cuộc đời, là lại khó buông tay. Nhưng là hiện tại hắn, như cũng nhận không nổi. Nếu không khởi này phân rõ ràng đã tới tay hái. Cho nên, hắn chỉ có thể đem nàng phó thác cấp Lạc Hoành Thiên. May mắn là Lạc Hoành Thiên. Nếu đổi thành mặt khác bất luận cái gì một người nam nhân, hắn cũng không dám làm ra như vậy lựa chọn. Nàng thuần tịnh cùng cứng cỏi, đáng ra bất luận cái gì một người nam nhân dụng tâm đi che chở, cũng sẽ làm canh giữ ở nàng biên nam nhân động tình. Chỉ có Lạc Hoành Thiên sẽ không. Hắn thật sâu mà tin tưởng. Thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới vừa rồi minh bạch, chính mình loại này tin tưởng, có bao nhiêu ngu xuẩn, có bao nhiêu mù quáng. Cũng, vẫn là bởi vì, hắn ái, không đủ thơm. Doanh địa ngoại trên ngọn cây quả đen, hoa hoa hoa kêu một đêm. Từ buổi sáng cùng nhau tới, Hàn Chi càng mày liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Sờ sờ trên cằm tân mọc ra tới hồ cha, Hàn Chi càng trong mắt khó được hiện lên ưu quốc ưu dân ưu thiên hạ ánh mắt. Nàng tới. Một phen lạnh lạnh tiếng nói từ chướng ngoại thấu tiến, theo sơ đạm dương quang, bạch y lìa rực rỡ nam tử từ chạy bộ tiến, bên môi câu lấy mặt thản nhiên cười. Ai Hàn Chi càng rất nghiêm trọng mà than khẩu trường khí. Xem ra lệnh tỷ tính tình, thật đúng là hỏa bạo nóng nảy. Bạch Tịch Phong thói quen tính mà rũ ra cây quạt, hơi hơi mà hoảng. Nàng tới Hàn Chi càng tiếng nói lướt nhẹ mà không có thực chất, này trượng còn dùng đánh sao. Sao ý tứ? Bạch Tịch Phong trừng lớn mắt, ngươi liền như vậy nhận thua. Hàn Chi càng cười khổ, nàng nếu tới, nhất định sẽ buộc ta toàn quân áp tiến, thông lực tiêu diệt sát, này trượng, bất bại mới có thể quái, chỉ tiếc như thế nhiều hảo nhi lang, sợ là muốn bạch bạch chôn cốt xa trường. Tướng ở xa, quân lệnh có thể không nghe, huống chi, nàng chỉ là tỷ tỷ ngươi. Ngươi sai rồi. Hàn Chi càng lắc đầu, nếu trong tay không có cử trọng nhược khinh chi vật, nàng là sẽ không tới. Nếu tới, kia tất nhiên là có điều bằng cậy. Ngươi là nói Bạch Tịch Phong hơi hơi trừng lớn mắt, Cửu Long Khuyết. Hàn Chi càng mặc mà không đáp. Báo Trương Kỳ vội vàng phi bước mà nhập, tiếp phía trước trạm canh gác tin, có một chi không rõ đội ngũ, chính chiều ta quân nhanh chóng tới gần. Đã biết. Hàn Chi càng xua tay, mở rộng ra trung môn, nã pháo nên đón. Trương Kỳ giật mình, chợt lĩnh mệnh mà đi. Bạch Tịch Phong lấy làm lạ hỏi, như thế nào? Người không ra đi chuẩn bị quỳ xuống đất khổ gián, còn muốn nã pháo nên đón. Không lầm đi ngươi. Tịch Phong A Hàn Chi càng một tay che lại ngực, trên mặt biểu tình cực kỳ khoa trương, ngươi không cũng nói qua sao. Nàng, trung quy là tỷ tỷ của ta, ta liền tính có thể mặc kệ này trượng ai thua ai thắng, này bình phục Giang Sơn hiệu chết về tay ai, lại cũng không thể không màng, nàng sống hay chết đi. Quạt xếp lay động biên độ đột nhiên tăng đại, Bạch Tịch Phong cười nhạt gật đầu, kia đảo cũng là, nàng không cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới ngàn dặm đưa tin. Đem ngươi từ Long Minh Sơn cốc cấp triệu hồi tới sao? Bất quá nói trở về, nếu muốn từ Lang Trình Ngôn trong tay bảo hạ nàng, cũng không phải là một việc dễ dàng a. Nếu không, ngươi suy xét, lấy Lang Trình Ngôn mà đại chi, như thế nào? Lấy Lang Trình Ngôn mà đại chi? Hàn Chi càng phất trưởng cười to, ngươi những lời này, nhưng thật ra quyết đoán mười phần, chỉ là, ta không cái này tâm, cũng không cái này gan, một cái Lang Trình Ngôn. Có lẽ ta thật không để vào mắt, nhưng hơn nữa Thiết Lê, hơn nữa 50 vạn Tây Nam đại quân, ngươi thật cho rằng ta có cái này thao thiết chi dạ dày, nuốt đến hạ này tranh công người khác sao? Xem ra Bạch Tịch Phong lần thứ hai gật đầu, Hàn Chi càng không hổ là Hàn Chi càng, đã có tự biết chi tài, cũng có tự mình hiểu lấy, chỉ tiếc lệnh tỷ, lại không có ngươi như vậy khí độ cùng trí tuệ. Tỷ tỷ của ta nàng cũng là... Ai? Hàn Chi càng lại than. Khi thật hắn tỉ tỉ, đã từng cũng là cái nổi bật động lòng người tiếu giai nhân, đơn giản là chỉ vì gặp gỡ cửu châu hầu. Đơn giản là bị kia đầy cõi lòng âm mưu nam tử sở dụ dỗ, tiến tới bị hắn điều khiển, vì hắn sử dụng, mới từng bước một mà, đi tới hiện giờ nông nỗi. Thử nghĩ lúc trước, tỉ tỉ có từng không có ngay trước mặt hắn đau thanh khóc thút thít, chính là đại sai đã là đúc thành. Thân là hoàng đế phi tần nàng, thế nhưng không chịu nổi tịch mịch. Cùng kia nam tử âm thầm tư thông, tiến tới có mang đều không phải là thiên gia huyết mạch hài tử, trừ bỏ dựa vào kia nam nhân, tìm kiếm khả năng co sinh cơ, nàng, lại có thể như thế nào? Phanh phanh phanh. Pháo mừng thanh âm, đồng nhiên ở chướng ngoại nổ vang, đánh vỡ trong chướng tĩnh lặng. Hàn Chi càng lắc đầu, thu hồi chính mình không thể nề hà, cất bước chiều chướng ngoại đi đến. Từ chướng môn chỗ đến viên môn chỗ, sở hữu tướng sĩ xếp thành hai hàng. Lặng im mà đứng lặng với bên đường, chờ khách quý buông xuống. Hai gã bạch y rìa nam tử, một trước một sau, từ bước mà ra, ở đại đạo ở giữa đứng nghiêm. Đại kia thân bọc hồng bào, đầu phúc khăn che mặt nữ tử bước vào viên môn, lập tức khúc đầu gối bái nằm ở mà. Vi thần dĩnh quân thống soái Hàn Chi Càng, cung nên quý phi nương nương. Vi thần dĩnh quân trước trận tham nhu Bạch Tịch Phong, cung nên quý phi nương nương. Cung nên quý phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Toàn bộ dĩnh quân đại doanh trên không, lập tức tiếng vọng khởi từng trận rộng rãi tiếng la. Hãy bình thân. Lạnh lùng mà ném xuống ba chữ, Hàn Quý Phi mắt nhìn thẳng, tăng lên cằm từ chúng quân sĩ trung gian xuyên qua, đi vào trung quân lều lớn, gần trăm tên đại nội thị vệ theo sát sau đó, ở chướng ngoài cửa trình bát tự bài khai. Hàn Chi càng cùng Bạch Tịch Phong nhìn nhau, mà không lên tiếng mà theo đi vào. Việt Nhi không có một câu dư thừa nói, Hàn Quý Phi đi thẳng vào vấn đề, cửu châu hầu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàn Chi càng cười khổ, nương nương, cửu châu hầu cá tính, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, nói đến liền tới, nói đi liền đi, ai có thể cản được? Ai có thể lưu được? Hàn Quý Phi mày liếu cao dựng, ta không phải nói hắn. Ta là nói, hắn thủ hạ binh lực. Cái này sao Hàn Chi càng khó xử? Tình hình thực tế nói, chính mình vị này vênh mặt hất hàm sai khiến tỷ tỷ, nhất định sẽ giận tím mặt. Không chừng làm ra chuyện gì tới, nhưng nếu không thật nói, lại nên biên cái gì lý do. Thấy hắn thật lâu không đáp luôn, Hàn Quý Phi nặng nề mà ân một tiếng, nhiễm đổ khấu ngón tay ngọc hướng án trên bàn một phách, còn có người, phát quân một tháng, thế nhưng liền Lệ Châu thành biên giới cũng chưa có thể bước vào, còn nói gì tiêu diệt phản nghịch, nhất thống non sông. Tiêu diệt phản nghịch. Hàn Chi càng trên trán không tiếng động rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Này, ai là chính chủ? Ai là phản nghịch? Cao Chi Duệ đâu? Đầu mâu vừa chuyển, Hàn Quý Phi lại lần nữa mở miệng, ánh mắt hùng hổ dọa người. Hắn Hàn Chi càng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía đứng im phía sau Bạch Tịch Phong, cao ngàn xử đâu? hắn Bạch Tịch Phong cũng là vẻ mặt mờ mịt, ngay sau đó lắc lắc đầu. Nhìn xem Hàn Quý Phi tức khắc lửa giận dâng lên, đây là các ngươi làm sự, một đám, đối đầu kẻ địch mạnh, khai lưu, không còn dùng được, chẳng lẽ còn muốn ta kẻ hèn một cái nữ tác nhân ra trận giết địch không thành. Kia đảo không cần, ngài đừng thêm phiền liền thành. Hàn Chi càng ở trong lòng nhỏ giọng chửi thầm, ngoài miệng lại cười nói, tỷ tỷ nói nơi nào lời nói, có Việt Nhi ở, có thể nào làm tỷ tỷ khoác khải măng giáp, gọt rua huyết tinh. Tỷ tỷ chỉ cần ngồi ở này trung quân trong trướng, nghe Việt Nhi đại ca khúc khải hoàn ca liền thành. Thật sự, Hàn Quý Phi sắc mặt hơi tễ, ngay sau đó lại nghiêm nét mặt nói, khải hoàn ca, như thế nào tấu pháp? Khi nào tấu vang? Hàn Chi càng tức khắc hát tuyến. Hắn bất quá thuận miệng như vậy vừa nói, nào từng tưởng, vị này cao cao tại thượng tỷ tỷ, thế nhưng còn thật sự. Báo đang nói chuyện nhi, một người đưa tin binh bỗng nhiên vội vã mà chạy vội tiến vào. Chuyện gì? Hàn Chi càng lập tức thay đổi ánh mắt, hướng kia tiểu binh nhìn lại. Phát hiện tiểu cổ Tây Nam quân, ở ta quân doanh mà việc làm thêm động. Cái gì? Hàn Chi càng chưa kịp tiếp lời, Hàn Quý Phi đã là tức giận, Lang Trình Ngôn, trẻ con, thật to gan. Dám khi dễ đến bổn cửa cung lên đây. Hàn Chi càng vừa nghe, trong lòng tức khắc kêu to không xong. Lang Trình Ngôn này cử, nhìn như khiêu khích, kỳ thật dẫn xà xuất động, sau đó nhất cử đánh trúng bảy tấc, đối hắn Hàn Chi càng vô dụng, nhưng đối Hàn Quý Phi liền. Quả nhiên, Hàn Quý Phi trong tay kim quang chợt lóe, đã là nhiều ra một vật, dĩnh quân thống soái Hàn Chi càng nghe lệnh. Hàn Chi càng ngẩn ra, vốn muốn kháng lệnh, nhưng dương mắt thấy kia kim hoàng hoàng minh trừng trừng sự việc, không thể không ốn gối quỳ xuống. Mặt tướng nghe lệnh, mệnh ngươi ngày mai giờ thịnh, xuất binh xuất trình, cùng nghịch tặc Lang Trình Ngôn, một trận tử chiến. Là, đại cục đã định, nhậm chính mình nói cái gì nữa, cũng không hề bổ ích. Hàn Chi càng một hàng đứng lên, một hàng ở trong đầu bay nhanh mà tính toán chu tính, vô luận như thế nào, chính mình đều đến đem chiến đấu tổn thất hàng đến thấp nhất, đặc biệt là, phải bảo vệ hảo tỷ tỷ an toàn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nàng là chính mình duy nhất tỷ tỷ, là tay cầm tay giáo chính mình đi đường tỷ tỷ. Tục ngữ nói, trưởng tỷ như mẹ, liền tính nàng có lại nhiều không phải, liền tính nàng đã mất lại vốn co hồn nhiên, trở nên tà ác bất ham, cũng vẫn cứ là chính mình nhất thân yêu nhất tỷ tỷ. Thật sâu mà thở dài, Hàn Chi càng lần thứ hai mở miệng, tỷ tỷ, ngươi ngày đêm kiêm trình từ Hạo Kinh tới rồi, tất nhiên mệt, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, trong quân việc, Việt Nhi sẽ tất cả xử lý. Hảo. Hàn Quý Phi mắt lộ ra vui mừng. Vô luận như thế nào, trời xanh cuối cùng cho nàng một cái hảo đệ đệ, hắn là Hàn gia kiêu ngạo, cũng là chính mình dựa vào, nếu đến hắn phụ trợ, này bình phục Giang Sơn, sớm hay muộn là huyên nhi vật trong bàn tay. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Quý Phi mỹ diễm khuôn mặt thượng hiện lên một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, dường như viên trung mẫu đơn đột nhiên nở rộ, ngay cả kia từ chướng ngoại thấu tiến ánh mặt trời, đều vì này buồn bã. Dàn xếp hảo Hàn Quý Phi, Hàn Chi càng đi ra lều lớn, phía sau, Bạch Tịch Phong vài bước đuổi kịp, đệ thấp tiếng nói nói, này trượng, ngươi thật chuẩn bị đánh A. Bằng không có thể như thế nào. Hàn Chi càng một mặt đi, một mặt cũng thấp giọng nói, thương long khuyết ra, ngay cả hoàng tử vương ra, thậm chí Lang Trình Ngôn bản nhân, đều không thể làm trái, huống chi với ta. Lang Trình Ngôn bản nhân. Bạch Tịch Phong nghe vào trong tai, ánh mắt lại là chợt lóe. Một khi đã như vậy, vậy ngươi sao không? Không được. Làm như biết hắn muốn nói cái gì, Hàn Chi càng quả quyết phủ quyết, ta không nghĩ hại hắn. Chính là hắn hiện tại lại lúc nào cũng nghĩ lấy trong chướng người nọ tánh mạng. Ngươi hẳn là rõ ràng, bọn họ chi gian, vắt ngang huyết hải thâm thù, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng, không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Hàn Chi càng trầm mặc. Bạch Tịch Phong nói, hắn không phải không rõ, chính là... Hắn thật sự không nghĩ sát Lang Trình Ngôn, một chút đều không nghĩ. Đệ nhất là xuất phát từ đối Lang Trình Ngôn bản nhân tán thành. Hắn cùng Lang Trình Ngôn đã từng đồng thời bái ở Nghiêu Ông Môn Hạ, tập nghệ mấy năm, cũng từng ý hợp tâm đầu, đối xử chân thành, đều có một cổ tỉnh táo tích tỉnh táo chi ý. Lang Trình Ngôn có bao nhiêu hận Hàn Quý Phi, hắn tất nhiên là vô cùng rõ ràng, nhưng hắn cũng rõ ràng hơn, mặc kệ Lang Trình Ngôn có bao nhiêu hận. Hắn quyết sẽ không giận cho đánh mèo với người khác, thậm chí là Hàn thị tộc nhân. Mà Lang Trình Huyên bất đồng, hắn cháu ngoại trai Lang Trình Huyên, nhìn như tao nhã đôn cùng, kỳ thật âm ngoan tàn lệ, hắn nếu được thiên hạ, không đơn thuần chỉ là lang thị hoàng tộc, chỉ sợ trong triều Nguyên lão đại thần, cùng với vô số chung với bình phục tướng lãnh, tính cả bọn họ người nhà, đều sẽ chịu khổ đồ trọng. Lang Trình Ngôn nếu chết vào hắn tay, hắn Hàn Chi càng chắc chắn sẽ trở thành bình phục tội nhân, thiên hạ tội nhân, như vậy tội lỗi, hắn gánh không dậy nổi, cũng không tưởng gánh. Gia quốc thân tình, hắn thật sự là hai mặt giáp công, thế khó xử. Ai ngửa mặt lên trời một tiếng than nhẹ, Hàn Chi càng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi một bước, tính một bước đi. Bạch Tịch Phong phiết phiết môi, muốn nói cái gì, lại cuối cùng đình chỉ câu chuyện. Nam tử thân hình đoan trang như núi, ngồi trên án sau. Nhắm mắt, trầm tư. Mặt ngoài không gợn sóng dưới, che giấu quần quận lôi đỉnh, mênh mông buôn đảo. Hắn trước mặt, phân biệt liệt phóng số phân chiến báo, ấn một chữ bài khai. Mặt trên, thực rõ ràng mà viết khắp nơi động tĩnh, hắn lại liếc mắt một cái cũng chưa xem. Đúng vậy, liếc mắt một cái cũng chưa xem. Đối với này trước mắt thế cục, mấy chục châu binh phòng, hắn sớm đã hiểu rõ với ngực. Hắn cũng không sợ. Đã không có cửu châu hầu sau lưng vận trù, hạo kinh ở ngoài, đã không ai là đối thủ của hắn, hắn chỉ cần bố hào hết thảy, chờ đối phương chui đầu vô lưới. Hàn Quý Phi. Hừ, khiến cho bổn hoàng tử bắt ngươi khai đao tế cờ, để báo ta phụ hoàng chi thủ. Một tia lạnh lẽo ở khoe môi gợi lên, đột nhiên mà, Lang Trình Ngôn mở bừng mắt. Nhu nhu phong, thổi vào. Ánh mặt trời trong sáng. Thật nhỏ hong nhi chấn cánh bay tới, hạ xuống án thượng, từng con, sắp hàng thành hàng, dùng chúng nó độc đáo ngôn ngữ, hướng hắn truyền đạt tin tức. Mắt đen trợn căng thẳng, sau đó tùng hoãn. Những cái đó cái đuôi, quả nhiên là theo bọn họ mà đi. May mắn là Lạc Hoành Thiên. May mắn có Lạc Hoành Thiên. Nếu không, hắn thật không hiểu nên như thế nào tự xử. Tay phải chậm rãi nâng lên, ở trước mắt chậm rãi mở ra. Kia đầu ngón tay thượng, tựa hồ còn tàn lưu nàng trong tay lạnh lẽo độ ấm, hãy còn nhớ rõ bạch sa bờ sông, trên mặt nàng kia mặt đông phách kinh tâm hồn nhiên cùng cố chấp. Ngươi không thể không cần a. Lang Trình Ngôn, đây là ta vì ngươi. Cuối cùng có thể làm một sự kiện. Về sau không còn có cơ hội đi. Quen thuộc đau đớn lại lần nữa ở ngực phủ gian tràn ngập mở ra, lại cùng đoạt hồn châm không quan hệ, gần là vì nàng. Cái kia mấy lần ý đồ tới gần hắn tâm linh, rồi lại mấy lần bị hắn vô tình đẩy ly nữ tử. Khi nào, là khi nào khởi, hắn bắt đầu tưởng nàng niệm nàng, thời khắc vướng bận nàng, là khi nào khởi, hắn đã am thức cái loại này ấm lòng cảm giác, ẩn ẩn hy vọng nàng tới gần. Chương 383 phiên ngoại 29. Nhưng, đương hắn ý thức được thời điểm, nàng cũng đã xa, thậm chí xa đến. Có khả năng rốt cuộc cũng chưa về. Thứ nhi, ngươi sẽ trở về sao? Ngươi sẽ, trở về đi. Hơi hơi du thâm hữu con ngươi, Lang Trình Ngôn trên mặt, bình sinh lần đầu tiên, nhiều ti, tiêu cô đơn biểu tình. Thứ nhi, ta tưởng ngươi. Ngươi mới rời đi mấy ngày. Ta cũng đã bắt đầu tưởng ngươi. Cho dù ta phát ra từ đáy lòng mà muốn phủ nhận. Cũng đã, vô pháp phủ nhận. Đứng ở chứa ngoài cửa, Thiết Lê vẫn luôn im miệng không nói, không có ra tiếng. Hắn không muốn quấy nhiễu giờ khắc này Lang Trình Ngôn. Hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử. Cái kia ưu dị hài tử, kiêu ngạo hài tử. Biển cả du long, thiên chi kiêu tử. Hắn là hắn kiêu ngạo. Thiết thị huyết mạch kiêu ngạo, bình phục kiêu ngạo, lang thất hoàng tộc kiêu ngạo, thiên hạ kiêu ngạo. Cô đơn. Đó là chỉ thuộc về tiểu nam nhân, nhi nữ tình trường đồ vật. Hắn chưa bao giờ từng ở Lang Trình Ngôn trên người nhìn đến đồ vật. Hiện giờ, lại như vậy rõ ràng mà, xuất hiện ở hắn trên mặt. Hơi hơi mà, Thiết Lê trong lòng xẹt qua một tia sắc ý. Hắn kỳ thật rất muốn. Rất muốn nói ra những cái đó Thiết Lê nói, rất muốn nói cho hắn, do dự không quyết đoán, quyết không phải một cái đế vương hảo phẩm tính. Chính là hắn lại nói không ra khẩu. Bởi vì hắn biết, kỳ thật đứa nhỏ này, thực cô độc. Là một loại sinh ra đã có sẵn cô độc, thuộc về vương giả cô độc. Này phân cô độc làm hắn kiệt xuất, nhưng, này phân cô độc cũng làm hắn bi thương. Một loại thường nhân nhìn không ra tới, thể nghiệm và quan sát không đến, to lớn bi thương, trách trời thương dân, giật mình tâm nhiếp hồn. Loại này bi thương, sẽ với không tự giác khi chảy ra, giống lồng lộng núi cao giống nhau áp xuống tới, trầm trọng đến làm người khó có thể hô hấp. Nếu quá nặng, lại trọng, bị áp hủy, không đơn thuần chỉ là thân thể hắn, còn có hắn tâm. mà cái kia nữ tử, cái kia thanh dương nguyện chuyển, dường như mông mông nắng sớm nữ tử, vừa lúc lấy nàng thanh linh thông thấu, mang cho đứa nhỏ này, lấy một đường tươi đẹp, cùng với thuộc về sinh mệnh, nguyên bản linh động cùng hoạt bát, bậc lửa hắn tâm, chiếu sáng hắn đôi mắt. Điểm này, có lẽ liền Lang Trình Ngôn chính mình cũng đều không hiểu, mà hắn cái này người đứng xem, lại xem đến rất rõ ràng rất rõ ràng. Thựa như năm đó Thiết Hồng Nghê, chi với năm đó Lang Dục Tường, Long Phượng cùng Minh, thiên hạ tuyệt phối. Nay đây, hắn cũng không tưởng như thế tàn nhẫn mà đi đánh nát, đặc biệt là ở ngay lúc này. Lặng yên không một tiếng động mà, Thiết Lê tránh ra. Độc lưu cái kia trầm tư nam tử, đối mặt đầy trời lưu quang bay múa. Làm hắn giờ phút này đơn thuần nhất ngộ. Tưởng niệm hắn giờ phút này nhất tưởng niệm người. Thể ngộ sinh mệnh bình thản, cùng đơn giản nhất điểm đạm hồn nhiên. Bóng đêm yên lặng. Thâm đại trên bầu trời, đông nhiên nhảy khởi một đường cam hồng diễm quang, sau đó nhanh chóng mở rộng, tràn ngập. Phương Đông hỏa khởi. Hỏa khởi. Tây Nam quân đại doanh thượng, lập tức vang lên bén nhọn tiếng còi, còn có đưa tin binh kinh kêu. Soái trướng bên trong. Lang Trình Ngôn mở bừng mắt. Giống như là một đầu chuẩn bị xuất kích báo, nghe thấy được mục tiêu hơi thở. Sở hữu nướng liệt tước số, bắt đầu ở mạch máu đi vội nhảy lên, kêu gào, muốn đem lâu dài tới nay áp lực cảm xúc lấy bảng bạc phương thức thể hiện. Ngôn nhi. Bước trầm ổn nện bước, Thiết Lê đi vào trong trướng, đó là cái gì? Đó là Lang Trình Ngôn chậm rãi đứng lên, tuyên chiến tín hiệu. Ngày mai, dĩnh quân tất quy mô đột kích. Tuyên chiến. Thiết Lê ngẩn ra, đại chiến phía trước. Nhất kỵ để lộ tin tức, hàn chi càng như thế nào sẽ? Lang Trình Ngôn trầm mặc không đáp, hai tròng mắt hắc đến tỏa sáng, lập lòe tràn đầy u quang. Hàn chi càng chính là hàn chi càng. Hàn chi càng là kiêu ngạo. Hàn chi càng không phải tiểu nhân. Hàn chi càng là bằng hữu. Hắn rõ ràng, hàn chi càng chính mình cũng rõ ràng. Bởi vì kiêu ngạo, cho nên hắn nhất định tin tưởng, có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà khống chế toàn bộ chiến cuộc. Bởi vì không phải tiểu nhân, cho nên hắn không cần quỷ nói, muốn cùng hắn chính diện tuyên chiến, sắt trong sân thấy thật chiêu, ai thắng ai thua, thuần túy quyết định bởi với chính bọn họ. Bởi vì là bằng hữu, cho nên này lửa khói, là chiến thư cũng là cảnh kỳ. Hắn hy vọng hắn có thể minh bạch hiện tại tình thế, hắn hy vọng hắn có thể lựa chọn chủ động lui về phía sau, thậm chí hy vọng, hắn có thể kỳ chi lấy thành, hai bên hòa đàm. Nhưng là hàn chi càng, sao có thể? Người ta tình nghĩa, là người ta tình nghĩa, đến nỗi nhà này này quốc này thiên hạ, hoàn toàn là một khác mã sự, Lang Trình Ngôn không thể lui, Lang Trình Ngôn không thể làm, Lang Trình Ngôn chỉ có thể vào lấy. Hàn Chi Càng, nếu ngươi bại, ta tất thả ngươi ngươi đi, nếu ta bại. Thiết Lê nghe lệnh. Lang Trình Ngôn đông nhiên một tiếng gầm to. Có mặt tướng. Thiết Lê bá mà chạm đến thẳng tắp, hai mắt sáng ngời loài sáng. Thẳng tắp ngón tay hướng bản đồ. Sơn xuyên sông nước, động tiến thủ lui, một chữ, như vậy rõ ràng mà, từ vị này chuẩn đế vương trong miệng nói ra. Tươi đẹp nắng sớm gọt rua huyết sắc. Ao ào phong, dơ lên đầy trời cát bụi. Dĩnh quân, 20 vạn. Tây Nam quân, 20 vạn. Gót sắt tranh tranh, làm cho cả Tây Nam 16 châu, vị này chấn động, hồi hộ. Cơ hồ mỗi một châu mỗi một phủ ánh mắt, đều tập trung tới rồi Thanh Nguyên cùng Lệ Châu biên giới. Này một mảnh phạm vi trăm dặm khoáng nguyên. Này một trận chiến, đem quyết định bình phục vận mệnh, Hàn gia vận mệnh, Lang Trình Ngôn vận mệnh, Lang Trình Huyên vận mệnh, cùng với thiên hạ, rất nhiều người vận mệnh. Tây Nam quân lấy Hàn Ngọc mới vừa vì tả quân thống lĩnh, lấy Nhiệm Tế vì hữu quân thống lĩnh, mà Lang Trình Ngôn ngồi trong trận quân, ở vùng lùn lùn núi non hạ, kéo ra sát tràng. Ngay chậm rãi lên cao, húc lượng dương quang tới xuống tới. Bạch Y Liễu Thắng Tuyết, Minh Hoàng Sáng Kim, Tiên Minh đối lập, là hai gã đứng sừng sững với chiến xa phía trên, đồng dạng khí chất cao hoa, đồng dạng phong thái tuyệt thế nam tử. Hàn Chi Càng, Lang Trình Ngôn. Đây là bọn họ đánh giá. Sống hay chết đánh giá. Không hề là qua đi cái loại này, căn cứ vào hữu nghị tiểu thí thân thủ. Hơi hơi mà, nâng lên cằm, Lang Trình Ngôn cánh tay phải triển khai, ống tay háo phất động mãn xuyên phong vân. Chấm, mãi Lang Thị Long Duệ. Tiên đế khâm mệnh chi quân, tứ hải dựa vào chi chủ, lần này xuất chiến, chỉ vì thảo nghịch tặc, phục núi sông. Ngươi chờ, đều là châm chi tử dân, châm chi huynh đệ thủ túc, chấm, thật không đành lòng tương tàn. Này đây, nếu có không vì chiến giả, bỏ cơ lui về phía sau, chấm, quyết không lạm sát một người. Lời này ra, hai quân vắng vẻ. Hàn Chi càng nắm cương tay không khỏi nắm thật chặt. Đối diện nam nhân kia, có cái gì không giống nhau? Thật sự không giống nhau. Hắn nhớ rõ hắn từng như vậy sái nhiên mà nói qua, đế vương chi vị, cũng không phải hắn hướng tới, tập võ diễn binh, chỉ là nam nhi thiên tính. Chính là hôm nay, hắn lại như thế đường hoàng mà, lấy một cái đế vương tư thái xuất hiện, chiêu cáo với hắn, cũng chiêu cáo khắp thiên hạ. Hắn là ở trong tối chỉ cái gì? Là bọn họ chi gian hữu nghị hủy diệt, vẫn là không xong. Như là một đạo điện khẩn xẹt qua, Hàn Chi càng cả người đều dùng mình. Hắn không có phát hiện, đáng chết hắn thế nhưng không có phát hiện, Thiết Lê không ở. Lưu Thiên Phong không ở. Mạnh Thương Lan không ở. Trừ bỏ cái kia hiển hách thiên uy lang trình ngôn, Tây Nam trong quân có quá nhiều cao cấp tướng lãnh đều không ở. Bọn họ, đi nơi nào? Hồi doanh. Trống trận chưa lôi vang, Hàn Chi càng đã là quay đầu ngựa lại, dương giọng giống to. Làm cái gì? Vô số đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn phía chính mình chủ soái. Nay còn không có đấu võ đâu, thế nhưng đã kêu thu binh. Không thể thu binh. Bạch Tịch Phong đánh mã buôn đến hắn bên người, lâm trận tránh lui là binh gia tối kỵ, ngươi không biết sao. Ta biết. Hàn Chi càng xanh mét mặt. Hắn như thế nào không biết. Chính là, trận chiến đấu này thắng cùng bại, vốn dĩ liền không phải hắn để ý, chỉ có. Ta đi. Chỉ là một hoàng thần. Bạch Tịch Phong cũng minh bạch hắn băn khoăn, lập tức quyết đoán nói, ngươi lưu lại, vương hắn. Hàn Chi càng nhanh chóng bình tĩnh. Không sai. Hắn là thống soái, nếu là hoảng loạn, toàn bộ dĩnh quân liền sẽ quân lính tăng dã. Huống chi, hiện tại thắng thua không có kết quả, hắn có thể nào dễ dàng nuôn bại. Thật mạnh gật đầu một cái, Hàn Chi càng quay đầu ngựa, trở lại trước trận, nghiêm thanh hạ lệnh nói, tam quân nghe lệnh, từng người hàng thủ trận doanh, không được xuất chiến. Trái lệnh giả, chảm. Dương cung bạt kiếm không khí tức khắc đọc lại. Hai quân đối chọi, lại không có một người, lướt qua trung gian kia nói rộng lớn sở hà hàn giới. Như vậy đánh với, chỉ sợ ở bình phục trong lịch sử, cũng là thứ nhất sáng chế đi. Hai bên đều xuất động chủ yếu binh lực, hai bên đều bày ra quyết chiến tư thế, lại, cũng không có sinh tử quyết chiến kịch liệt ý thức. Lang Trình Ngôn nói không sai. Đứng ở chỗ này, đều là bình phục hảo Nam Nhi. Bọn họ là đồng bào, bọn họ là huynh đệ, không hề ở trần huyết đua chi lý. Nếu không phải vì một ít người lòng ngông dạ thú, trận chiến tranh này, căn bản sẽ không xuất hiện. Nếu là tùy tiện tiến lên, giết được Lang Trình Ngôn còn hảo, nếu giết không được, bọn họ nhưng đều phạm vào hành thích vua trọng tội. Nếu tương lai Lang Trình Ngôn trở lại vị trí cũ, quay đầu tìm bọn họ tính toán sổ sách, bọn họ nhưng không ai có thể khiêng đến khởi. Bao gồm, bọn họ thống soái. Hàn Chi càng chính mình. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Hàn Chi càng trên đầu tiệm tăng hắn tích. Thời gian kéo đến càng dài, đối hắn mà nói, liền càng bất lợi. Hành đến hai bên tướng sĩ đều là trường kỳ huấn luyện có tố, rằng có hai cái canh giờ, như cũ không một người có nửa phần mệt đái chi ý, như cũ là đỉnh bạt thương tùng sướng sướng. Mặt trời đã cao trung thiên. Ánh mặt trời sáng ngời đến chói mắt. Một đạo so ánh mặt trời còn diễm lệ lửa khói. Đông nhiên từ dĩnh quân phía sau, xông lên xanh thẳm không trung. Một tiếng ngạo nghễ đến cực điểm cười, ở Lang Trình Ngôn bên môi chậm rãi tràn ra. Đến. Kinh cấp võ ngựa vang lên, một người tuyệt trần mà đến, lại là cả người bụi đất Bạch Tịch Phong. Như thế nào? Hàn Chi càng hỏi. Bị chiếm đóng. Bạch Tịch Phong đáp. Tức khắc, toàn bộ trời xanh đại địa, đều trầm mặc. Hàn Chi càng anh tuấn khuôn mặt. Hơi hơi có chút trắng bệnh, trong mắt nhẹ nhàng mà chuyển động, lại ở trong lúc nhất thời, mất đi tiêu ngưng. Chậm rãi, hắn đánh mã đi ra quân trận, lướt qua sở hà, lướt qua hàng giới, cho đến Lang Trình Ngôn trước mặt. Không có người cản hắn. 40 vạn đôi mắt, động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm hắn. Người đề tiện. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, Hàn Chi càng phủ một mở miệng, nói ra, thế nhưng là này ba chữ. Ta đề tiện. Càng lệnh người té xỉu, là Lang Trình Ngôn thế nhưng tán thành Hàn Chi càng cách nói. Nếu đê tiện có thể vãn hồi mấy vạn điều tánh mạng, ta nguyện ý, đê tiện. Lang Trình Ngôn như thế đáp. Đáp đến hảo. Hàn Chi càng cười, chỉ là kia cười, chứa bất tận thê lương. Từ trước Lang Trình Ngôn, là khinh thường với đê tiện. Hắn vẫn là lấy từ trước ánh mắt đối đại hắn, cho nên quyết sách trận chiến tranh này bố cục, nhưng hắn không có nghĩ tới, hiện tại Lang Trình Nôn không phải cái kia bằng phẳng lỗi lạc phiên phiên thiếu niên. Hắn là đế vương A. Là đế vương phải sở trường về quyền ưu. Là đế vương phải lấy một viên rộng lớn rộng rãi lòng dạ, nhớ thiên hạ thương sinh. Nếu đê tiện có thể vãn hồi mấy vạn điều tánh mạng, ta nguyện ý đê tiện. Như vậy trả lời, là cỡ nào kiêu ngạo, kiểu gì tự hứa, lại là kiểu gì tự phụ. Ngươi không có thua. Lang Trình Nôn lần thứ hai mở miệng, từ lúc bắt đầu ta liền biết, không thắng được ngươi. Hàn Chi càng hơi há mồm, lại không biết nên nói cái gì. Thật lâu sau, hắn mới tìm về chính mình khàn khàn thanh âm, nàng đâu? Nhất định, muốn chết. Thực lãnh, thực thiết bốn chữ. Nàng là vô tội. Nàng giết ta phụ hoàng. Nàng là bị buộc. Nàng không trinh, là nàng lớn nhất tội. Thả nàng. Hàn Chi càng lại lần nữa lặp lại, thả nàng, đến lượt ta, giúp ngươi. Cái gì? Lang Trình Ngôn long mục dùng mình. Giết nàng, thay đổi không được bất luận cái gì sự, nếu, lấy nàng chi mệnh, đến lượt ta thể sống chết nguyện trung thành, ngươi, chịu, vẫn là không chịu. Rũ tại bên người tay, đông nhiên nắm chặt, Lang Trình Ngôn ngừng lại rồi hô hấp, liền như vậy ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Hàn Chi càng, cũng như là, ở nhìn chằm chằm một cái khác chính mình. Hàn Chi càng có bao nhiêu lợi hại, hắn không phải không biết. Hàn Chi càng có bao nhiêu ưu dị, hắn không phải không rõ ràng lắm. Nếu có hắn, hắn nhất định như hổ thêm cánh, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nhưng là, muốn hắn buông trong lòng hận, muốn hắn trơ mắt mà tùy ý nữ nhân kia ung dung ngoài vòng pháp luật, khả năng sao? Khả năng sao? Khả năng sao? Một Hàn Chi càng giơ lên cánh tay phải, dựng thẳng lên ngón trỏ, trong mắt hiện lên một tia thiết huyết, nhị. Ở tam tự xuất khẩu phía trước, Lang Trình Ngôn quả quyết mà theo tiếng, ta, đáp ứng ngươi. Ta, đáp ứng ngươi. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Thành công thu phục 20 vạn đại quân, còn có một người kinh tài tuyệt diễm thống soái. Lang Trình Ngôn, ngươi không mệt ta, thật sự không mệt ta. Chỉ là, chỉ có chính hắn mới biết được, muốn bước qua trong lòng kia nói cao cao hạng, có bao nhiêu khó, cỡ nào khó. Phu Hoàng, đối với Hải Nhi quyết định này, ngài trên trời có linh thiêng, hay không có thể khoan thứ, có thể tha thứ. Thanh Nguyên Hoài Sơn một trận chiến. Lang Trình Ngôn không uổng một binh một tốt, ngồi thu 20 vạn dĩnh quân, cũng hàng phục dĩnh quân thống soái Hàn Chi Cảng, thu làm mình dùng, không đến ngắn ngủn một ngày, này kinh người tin tức, liền truyền khắp bình phục 99 châu, 888 quận. Bình phục kinh hãi, Hạo Kinh kinh hãi, Thứ Phương Chư Quốc kinh hãi. Đã từng, cái kêu kêu Lang Trình Ngôn tiểu tử, chỉ là bọn hắn trong mắt dáng vẻ hào sảng không kềm chế được cậu ấm, chỉ là cái du hiệp tùy hứng tay ăn chơi. Khi nào, hắn thế nhưng có như vậy mơ hồ hùng mới. Như vậy túi đầu và ngẩng đầu thiên địa khí thế. Nguyên lai bị nào đó vùng sông nước nữ tử dẫn đi ánh mắt, lần thứ hai lặng yên mà, trở lại bình phục quốc nội, yên lặng mà quan vọng, như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú vào, cũng các chú tính, ước lượng, là muốn dệt hoa trên gấm, vẫn là khởi xướng chí mạng tập kích. Tại đây điều cửu thiên rồng bay chưa hoàn toàn trở về biển rộng khi, đêm này hoàn toàn chém giết. Ánh nến huy hoàng. Lang Trình Ngôn đông lạnh mà nhìn chằm chằm phía dưới cái kia vẫn như cũ yêu diễm đến cực điểm nữ nhân. Đối với nữ nhân này, hắn có thể nói là xa lạ. Phu hoàng cùng mẫu hậu cảm tình, trong cung mỗi người đều biết, này đây, hắn trước sau không có suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào thành công tiến vào hậu cung, cũng ngồi trên quý phi chi vị. Nhưng có một chút thực khẳng định, đó chính là ở cái này trong quá trình Cửu Châu Hầu, công không thể không. Phu hoàng cũng không phải trọng sắc người, hậu cung phi tần thêm lên, còn không đến 10 cái đầu ngón tay, hơn nữa đa số là mẫu hậu tiến cung phía trước lập, mà Hàn quý phi, còn lại là trường hợp đặc biệt trung trường hợp đặc biệt. Về nàng đủ loại, mẫu hậu cùng phụ hoàng vẫn luôn đều giữ kín như bưng, thân là con cái, hắn cũng không tiện đi tìm tòi nghiên cứu, huống chi, hắn vẫn luôn cho rằng, Lang Chính Huyên, là chính mình đích ruột thịt thân huynh trưởng. Mà nữ nhân này, tốt xấu cũng cùng mẫu thân cùng thế hệ. Nay đây, hắn mỗi lần ở trong cung nhìn thấy nữ nhân này, luôn là chủ động né tránh, liền tính không thích trên người nàng cái loại này yêu mị hơi thở, liền tính không quen nhìn nàng hành sự tác phong, hắn cũng chưa bao giờ ở phụ hoàng mẫu hậu trước mặt, nói nàng một chữ nửa câu. Chính là tối nay, ở dưới đèn như thế xem nàng, hắn trong lòng lại có một loại khác kỳ dị cảm giác. Hắn tưởng, hắn minh bạch phụ hoàng vì cái gì sẽ lập nàng vì quý phi. Bởi vì nữ nhân này, thực có thể kích khởi nam nhân nhất nguyên thủy. Mà phụ hoàng, không chỉ là một người nam nhân, vẫn là một cái vương giả, nỗi lòng với mẫu thân đồng thời, lại chưa chắc có thể làm được thời khắc thủ tâm. Cho nên, mới có Hàn quý phi ngang trời xuất thế, đặc biệt ở mẫu hậu bệnh nặng, thậm chí hoang thệ lúc sau nhật tử, nữ nhân này, thực tế khống chế toàn bộ bình phục hậu cung, cũng gián tiếp khống chế hắn phụ hoàng. Nữ nhân, hồng nhan họa thủy hồng nhan, ở cái này nữ nhân trên người, có nhất tươi sống thể hiện. Lang Trình Ngôn không khỏi nhíu nhíu mày. Nữ nhân này, Hàn quý phi bỗng nhiên cười, nét mặt minh diễm, quyến rũ động lòng người. Trong trướng tức khắc nổi lên trận nho nhỏ dị động. Chương 380 từ phiên ngoại 30. Lang Trình Ngôn mắt đen càng thêm lãnh trầm. Lang Trình Ngôn, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Hàn quý phi chậm rãi dựng thẳng lên ngọc chi cánh tay phải, trong tay, một quả kim lệnh rực rỡ lấp lánh. Thấp thấp hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Cửu Long Khuyết, thế nhưng là Cửu Long Khuyết. Khó trách nàng như thế không có sợ hãi, mặc dù là trong tương lai bình phục chi chủ trước mặt. Thấy khuyết, như thấy thủy đế, Lang Trình Ngôn, ngươi cái này bất hiếu con cháu. Hàn quý phi giơ tay, ngón trỏ nhọn nhọn, điểm hướng Lang Trình Ngôn mũi, còn không mau mau quỳ xuống. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn đứng thẳng thân mình, đông lạnh ánh mắt trước sau rằng co ở Hàn quý phi trên mặt, nhìn không ra ra sao tâm tư. Cất bước ly tòa, hạ đến giai cấp, Lang Trình Ngôn liêu bảo, thật sự quỳ xuống, bình phục thứ 6 đại đế quân, Lang thị Trình Ngôn tại đây. Ha ha ha. Hàn quý phi nhướng mày cười to, biểu tình bừa bãi đến cực điểm. Hàn chi càng, bổn cung mệnh ngươi, tốc tốc bắt lấy nghịch tặc, đẩy ra chướng ngoại, ngay tại chỗ chính pháp. Trong chướng một mảnh tĩnh lặng, không có người theo tiếng. Việt Nhi. Hàn quý phi nghiêng đầu, hướng đứng im ở bên Hàn chi càng xem qua đi, còn chưa động thủ. Tỷ tỷ. Hàn chi càng cuối cùng là nhịn không được, lên tiếng, Cửu Long Khuyết chỉ có thể điều quân, không có phế quân quyền hạn. Lang Trình Ngôn đứng lên, một cổ khiếp người khí thế, với trong bất chi bất giác, ở toàn thân trên dưới khuyết tán mở ra. Ta nói, chỉ nói một lần. Tự ngay trong ngày khởi, phế Hàn thị nghi phi vị, biếm vì thứ dân, khiển hướng Tang Sơn biệt cung, trung thân giam cầm, vô chiếu, không được ra. Nếu có không tuân, tức chẳng không tha. Ngươi dựa vào cái gì? Hàn quý phi hai mắt bỗng dưng trừng đại, hai tay đột nhiên vương, chụp vào Lang Trình Ngôn vào áo. Ngươi cái này bất hiếu chi tử, có cái gì tư cách phế ta? Châm hiếu hoặc bất hiếu, còn không tới phiên ngươi tới phán đoán suy luận. Lang Trình Ngôn tật thanh quát trói thai, vỗ tay đoạt quá Cửu Long Khuyết, cánh tay phải phất một cái, cường đại kinh lực đem Hàn quý phi trực tiếp quán quăng ngã đi ra ngoài, sâu và đen hai mắt trung tràn đầy lệ quang. Hàn nghi, chấm đối với ngươi, đã tận tình tận nghĩa, thử hỏi trong thiên hạ, hành thích vua chi tội, cái nào không phải lăng trì xử tử, di diệt chín tộc. Ngươi không cần, khảo nghiệm chấm nhẫn mại. Hoàng thượng, Hàn chi càng thấy thế không ổn, chạy nhanh ra tiếng đình chỉ. Tuy rằng, Lang Trình Ngôn làm trò mấy chục vạn đại quân mặt, đáp ứng hắn tha Hàn quý phi bất tử, nhưng hắn nếu khắc sinh cái gì biện pháp, muốn lấy Hàn quý phi tánh mạng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liễm đi trong mắt tức giận, Lang Trình Ngôn cắn răng hừ lạnh, dẫn đi, từ nay về sau, chấm không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, tái xuất hiện ở chấm trước mặt. Trong quân bất luận kẻ nào, cũng không được nhắc lại về nàng từng dọn, nghe minh bạch sao. Là, lập tức có hai gã quân sĩ tiến lên, giục đem Hàn quý phi kéo đi. Dừng tay. Đống nhiên mà, Hàn quý phi một tiếng hét to, đỡ đỡ vai tàn búi tóc, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Lang Trình Ngôn, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Ta Huyên Nhi, sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta sẽ tự ngày ngày đêm đêm, mỗi thời mỗi khắc không ngừng nguyền rủa ngươi cùng ngươi cái kia ngoan cố phụ hoàng giống nhau, không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Kêu biểu tình cuồng loạn nữ nhân, một hàng đi ra ngoài, một hàng không ngừng kêu gào, lúc trước ung vinh cao hoa, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Lại chỉ đổi đến Lang Trình Ngôn một tiếng khinh thường hừ lạnh. Đúng vậy, ở hắn xem ra, giờ này khắc này Hàn quý phi, cùng một cái kẻ điên, cũng không khác thường. Chỉ đáng tiếc, hắn rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Rốt cuộc vẫn là xem thường nữ nhân. Đúng là hắn loại này khinh thường cùng coi khinh, làm hắn ở mấy tháng lúc sau, trả giá thảm trọng sắp khó có thể vãn hồi đại giới. Hắn cả đời, hắn huy hoàng tráng lệ cả đời, còn có hắn nhất âu yếm nữ nhân, đều bởi vì cái này đầy cõi lòng oán độc nữ tử, mà tao ngộ từng hồi không ngừng nghỉ, hai họa ngập đầu, thiếu chút nữa điểm, liền kém như vậy một chút, hoàn toàn chặt đứt. Hắn tình, hắn ái, hắn tâm, người của hắn, hắn gia, hắn quốc, thậm chí, thẳng đến sinh mệnh kết thúc kia trong nháy mắt, hắn mới vừa rồi tỉnh ngộ, lúc trước đối Hàn Quý Phi coi thường, đối chính hắn cả đời mà nói, là cỡ nào không thể tha thứ sai lầm. Hàn Quý Phi, bị tiễn đi, không có lo lắng Hàn Chi Càng, bắt đầu toàn tâm toàn ý mà phụ trợ Lang Trình Ngôn. Hợp nhất toàn bộ dĩnh quân, nhanh chóng nhất thống Tây Nam 16 châu binh lực, sau đó duyên Tây Nam vùng, nhanh chóng hướng phía đông đẩy mạnh, quá Thanh Nguyên, Cam Lăng, Thụy Bình Tam quận, cho đến Quá Huyên. Quá Huyên quận thủ Quan Ngạo, là cửu châu hầu tâm phúc, cũng là Lang Trình Huyên thể sống chết nguyện trung thành giả, 40 vạn đại quân, ở chỗ này tao ngộ kịch liệt đối kháng. Tiên phong số trượng, đều không có thể công phá Quá Huyên cao cao tường thành, đại quân bởi vậy ngưng lại Thụy Bình quận, không có thể đi thêm đông hướng. Tây Nam quân doanh mà, trung quân liều lớn. Đông Trinh tới nay lần đầu tiên quân sự đại hội, đang ở triệu khai. Hiện tại Tây Nam quân, có thể nói là nhân tài đông đúc, có Thiết Lê như vậy thần kinh bách chiến đại tướng, cũng có Hàn Chi Càng như vậy mưu lược tinh kỳ tuổi trẻ tài tuấn, càng có một cái bày mưu lập kế, đảm lược hơn người người lãnh đạo cùng quyết sách giả. Lang Trình Ngôn, cường công. Lang Trình Ngôn lạnh lùng mở miệng, hai chữ, quyết định hết thảy. Không thể. Thiết Lê cùng Hàn Chi Càng, hai người chăm miệng một lời, tỏ vẻ phản đối. Vì sao? Hào tài tốn của. Không cần phải. Hai người, cấp ra hai cái đáp án. Lý do. Hàn Chi Càng xem Thiết Lê, đại tướng quân, ngày trước. Thiết Lê cũng không khiêm lượng, đĩnh đạc mà nói, Quá Huyên là quân sự trọng địa, cũng là Hạo Kinh ngoại lớn nhất thương nhân tập trung địa, nếu cường công, nhất định sẽ thương cập trong thành đông đảo vô tội. Hơn nữa, mắt đen trầm trầm, Thiết Lê nói ra càng sâu một tầng lo lắng, hơn nữa Quan Ngao người này, thật là bảo thủ, nếu là chó cùng dứt dẫu, khủng có tự hành tàn sát dân trong thành hủy thành hành động, nói vậy, hậu quả không dám tưởng tượng. Các tướng lĩnh sau khi nghe xong, không khỏi mỗi người âm thầm gật đầu. Như vậy, người đâu? Lang Trình Ngôn độ lệch tầm mắt, nhìn về phía Hàn Chi Càng. Ta tưởng không Thiết đại tướng quân như vậy sâu xa Hàn Chi Càng muốn tưởng. Đúng sự thật đáp, ta chỉ là cảm thấy, muốn lấy Quá Huyên, còn có so cường công càng giản tiện phương pháp. Như thế nào làm? Đánh vào địch nhân bên trong. Nga. Lang Trình Ngôn ánh mắt lóe lóe, tinh thần lập tức trở nên phá lệ tập trung, lược hàm chờ mong mà nhìn Hàn Chi Càng. Giả cửu châu hầu tay, làm Quan Ngạo tự mở cửa thành. Hàn Chi Càng đưa ra một cái lớn mật đến cực điểm sang tưởng. Giả cửu châu hầu tay. Lang Trình Ngôn bước cảm. Này hắn đảo thật là không nghĩ tới, xem ra này Hàn Chi Càng, quả nhiên thông tuệ. Vậy giao cho ngươi. Không có nhiều lời một câu, Lang Trình Ngôn ngắn gọn mà làm ra quyết đoán, Hàn Chi Càng, chấm nhâm mệnh ngươi vì tam quân phó soái, toàn quyền chỉ huy lần này Quá Huyên chi chiến. Là. Hàn Chi Càng đứng dậy, không người lĩnh mệnh, sau đó chính khâm ngồi xuống. Chợt nghe lời này, Lưu Thiên Phong, Nhiễm Tế Mạnh Thương Lan chờ không khỏi mỗi người mặt lộ vẻ xa sắc. Đặc biệt là Hàn Ngọc Cương, lập tức kêu to lên, tứ điện hạ, tiểu tử này mới đến, ngài như thế nào? Nếu không, giao cho ngươi. Lang Trình Ngôn một câu, liền đem Hàn Ngọc mới vừa oán giận cấp nghẹn trở về, nếu ngươi cảm thấy chính mình hành, liền tiếp xoay ấn. Hàn Ngọc mới vừa lập tức há hốc mồm, hự nửa ngày, lại nửa cái tự không dám nhiều lời nữa. Tan họp. Ngắn gọn mà phân phó hạ hai chữ, Lang Trình Ngôn đứng lên, cái thứ nhất đi ra lều lớn. Hoàng hôn vừa lúc, núi xa như họa, hào một mảnh mỹ lệ rất tốt núi sông. Ong ong ong, mấy chỉ dã ong bay tới, dừng ở hắn quần áo thượng. Hơi hơi mà, Lang Trình Ngôn nhăn lại mi. Tương thủy, nhanh như vậy, bọn họ đã đến tương thủy. Chúng ta đi một chút. Một cái mơ hồ thanh âm từ phía sau truyền đến. Lang Trình Ngôn quay đầu, đối thượng Hàn Chi Càng hàm chứa điều tra hai mắt. Muốn biết cái gì? Nói thẳng đi. Lang Trình Ngôn đi thẳng vào vấn đề. Thì như. Hàn Chi Càng cười cười, diệp diệp ánh mắt dừng ở kia mấy chỉ chấn cánh bay múa tiểu gia hỏa thượng. Ngươi cũng quan tâm cái này. Lang Trình Ngôn ánh mắt sắc bén. Chỉ là tò mò. Hàn Chi càng đảo cũng thẳng thắn, vai vai đầu, tò mò này đó tiểu ngoạn ý nhi rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lại. Ngươi muốn thử xem. Lang Trình Ngôn nâng lên cánh tay, ta có thể kêu chúng nó tới bổi người chơi chơi. Đừng đừng đừng. Hàn Chi càng liên tục xua tay. Mấy năm phía trước, ở Long Minh Sơn Cốc, hắn đã ăn qua một lần lỗ nặng, từ đó về sau, mỗi khi tái kiến bọn người kia, hắn liền lại ái lại hận, lại trong lòng ngứa. Lại là một đám dạ hong bay tới, bất quá lần này cái đầu cùng số lượng, đều so trước một đám muốn đại muốn nhiều. Chúng nó hong long kêu to, ở Lang Trình Ngôn đỉnh đầu xoay quanh quanh quẩn. Lang Trình Ngôn biểu tình, bỗng dưng thay đổi, phía sau lưng lập tức cứng còng. Làm sao vậy? Chúng nó nói cái gì? Hàn Chi càng nhạy bén mà nhận thấy được hắn dị thường. Giúp ta một cái vội, như thế nào? Lang Trình Ngôn đột ngột mà lắc mình đến phụ cận, duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay. Nga! Hàn Chi càng nhướng mày đầu. Lần này hắn là chân chân chính chính mà tò mò, rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng làm đối mặt mấy chục vạn đại quân đều vững như Thái Sơn Lang Trình Ngôn, như thế kinh cấp. Tọa trấn trung quân, toàn quyền chỉ huy chiến sự. Hàn Chi càng ngơ ngẩn. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, rất dài một đoạn thời gian không nói lời nào. Vì cái gì, là ta? Chỉ có thể là ngươi. Không có trả lời lý do, mà là cấp ra bốn cái nói năng có khí phách tự. Hàn Chi càng chu lên mày, sau một lúc lâu tiếp lời, ngươi không sợ ta lâm trận phản chiến. Rốt cuộc, vị kia chính là ta thân cháu ngoại trai. Thân tỷ tỷ ngươi đều bán, thân cháu ngoại trai tính cái gì? Lang Trình Huyên cười lạnh. Hàn Chi càng hoa lệ lệ mà rớt một chuỗi mồ hôi lạnh. Lang Trình Ngôn ngươi người này, dùng đến như vậy khinh bỉ ta sao? Ta đây cẩn thận nghĩ nghĩ, Hàn Chi càng lần thứ hai mở miệng, có thể vớt đến cái gì chỗ tốt? Cửu Châu tung hoành phổ. Cửu Châu tung hoành phổ. Hàn Chi càng đầu lưỡi không khỏi có chút thắt, kia chính là. Ngươi thật chịu cho ta. Quân tử một nặc. Tứ mã nan truy. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng ta. Thịnh tình từng quyền, ta nào có không đồng ý chi lý. Hàn Chi càng nết miệng. Hào đi, không xem ở ngươi là hoàng đế, thật là kia bổn Cửu Châu tung hoành phổ. Hắn thật là suy nghĩ thật lâu, niệm thật lâu. Một tháng. Một tháng, ta tất hồi. Thiết Lê đâu? Ngươi không cùng hắn công đạo một chút. Lang Trình Nôn không có trả lời, chỉ là ống tay háo nhẹ nhàng phất một cái, những cái đó bám vào bảo thượng tiểu khả ái, lập tức bay tán loạn mà đi. Công đạo. Hắn muốn như thế nào công đạo? Hắn có thể như thế nào công đạo? Chẳng lẽ muốn hắn nói cho ông ngoại, chính mình này đi, gần là vì xác định nàng, hay không bình an? Hắn hiện tại thống quân mấy chục vạn, đang ở xa trường, thế nhưng khởi như vậy tâm tư, nếu là làm ông ngoại biết, chỉ sợ không phải cở trách vài câu như vậy đơn giản, mà là muốn quân pháp xử trí. Cho nên, hắn chỉ có thể tới cái tiền trảm hậu tấu, trộm rời đi. Hắn biết chính mình không nên, nhưng hắn chính là nhịn không được. Đặc biệt là, biết được nàng có nguy hiểm. Hơn nữa, liên lạc Hoành Thiên giờ phút này, cũng có nguy hiểm. Hắn như thế nào còn có thể nhịn được? Trước đây vẫn luôn ẩn nhẫn, là bởi vì này chiến cuộc cần thiết từ hắn tự mình khống chế, mà hiện tại, có Hàn Chi Cảng, cái này cùng hắn so sánh với, mảy may cũng không kém cỏi kiệt xuất nam tử, có hắn ở, này Tây Nam quân đại doanh sẽ vững như bàn thạch, về sau chiến sự, cũng sẽ dựa theo bọn họ thiết tưởng, từng bước đẩy mạnh. Một tháng cũng đủ hắn từ nơi này đi Đại Lê đi cái qua lại. Một tháng cũng đủ Hàn Chi càng đánh chiếm Quá Huyên, chỉ huy cho đến Hạo Kinh thành hạ. Cho nên, hắn quyết định, lấy tia chớp tốc độ, đi xem nàng, rốt cuộc ra chuyện gì, rốt cuộc tao ngộ cái dạng gì ngoài ý muốn. Hàn Chi càng, ngươi sẽ không đổi ý đi. Hắn đột ngột mà ngẩng đầu, yên lặng tỏa định đối diện tuấn giật nam tử. Cái gì? Vẫn luôn nguyện trung thành ta. Đương nhiên, không đổi ý. Hàn Chi càng chính xác. Vậy là tốt rồi. Lang Trình Ngôn thật dài mà hô một hơi, từ trong lòng móc ra một thứ, đưa tới Hàn Chi Càng trong tay. Như vậy, cái này, giao cho ngươi. Cửu Long Khuyết. Hàn Chi Càng lại lần nữa bẩm ở hô hấp, ngươi thế nhưng. Từ giờ trở đi, chẳng những Tây Nam quân đại doanh, ngay cả bình phục 99 châu, 888 quận sở hữu binh lực, đều, nghe ngươi điều hành. Hàn Chi Càng chân chân chính chính mà sợ ngây người. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Lang Trình Ngôn, thật lâu khó có thể thành ngôn. Hắn đây là tín nhiệm. vẫn là khảo nghiệm, hay là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một khắc tràng ván cờ. Lang Trình Ngôn, bình phục tương lai quân chủ, ngươi thật muốn, đem như vậy ngàn quân chi trọng giao cho ta. Chỉ giao cho ta. Hoàn toàn tín nhiệm mà giao cho ta. Con mẹ nó. Lạc Hoành Thiên bình sinh lần đầu tiên bật thốt lên mắng chửi người. Xưa nay trong suốt tái tuyết lưu xương kiếm, đã là bị máu tươi nhiễm đến thiết hồng. Nhưng vẫn có vô số bóng người, tầng tầng lớp lớp mà trải lên tới. Cánh tay đã chết lặng đến không cảm giác, chỉ là máy móc mà bổ ra, thu hồi, lại bổ ra, lại thu hồi. Trên mặt sông, bụi cỏ chung, thậm chí là hắn trước người, từng khối thi thể không ngừng lũy khởi, phun tung tóe ra máu loãng, tựa hồ liền đỉnh đầu trong trẻo không trung đều nhiễm hồng. Hắn không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Sẽ tại đây tương giang chi ngạ, tao ngộ nhất thảm thiết phong sát. Tuy rằng hắn là thiên hạ đệ nhất, tuy rằng hắn chưa từng có sợ qua ai, khá vậy không ý nghĩa, hắn thật có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Kim Trâm, phá không tới. Lạc Hoành Thiên tâm, lậu nhảy một phách. Là hắn tới. Đáng chết. Không dám đón đỡ, hắn chỉ có thể lóe về phía sau phương. Mênh mông quần quận tương giang thủy, tự tuyết hoàn sơn mà đến, gào thét lao nhanh, xuyên qua hơn phân nửa Lê Quốc bản đồ, phân hai trì, luôn luôn Kim Hoài, luôn luôn Lưu Phong. Mà hắn, đúng là muốn mang theo Mạc Ngọc từ nghịch Lưu Bắc Thượng, đi trước Đại Lê nhất phía Bắc tuyết hoàn sơn. Từ Bắc về trấn đến tương giang khẩu, hắn một đường đi tới, tuy có tiểu cổ truy kích giả ven đường quấy rầy, nhưng đối hắn cũng không có thể cấu thành đại uy hiếp. Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần lên thuyền, liền sẽ bình an không có việc gì, lại không dự đoán được, đối phương tỉ mỉ bày ra sát cục, vừa lúc là tại đây bờ sông phía trên. Chẳng lẽ hắn thiên hạ đệ nhất mỹ danh, thật muốn chôn vùi ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn chú định không thấy được mặt trời của ngày mai? Không. Hung hăng cắn răng, nhậm dĩ sát hương vị nhuộm đầy mồm miệng, Lạc Hoành Thiên trên tay kiếm chiêu điệt biến, liên tục bước lui trước người vài tên hắc y hiền nhân, ôm chặt Mạc Ngọc Tử, nghiêng người nhảy hướng nước sông. Duy nay chi kế, cũng không rảnh lo có thuyền vô thuyền, đi trước người quan trọng. Nhưng nghe đến cạc cạc cạc một trận phá vang, một kiện ô quang sáng quắc sự việc, lăng không chiều hắn bay tới, cùng với cửu châu hầu kia lanh tản mắng thanh, chia tay. Đoạt hôn châm, truy mệnh trảo. Chính là cửu châu hầu hai đại tuyệt sát, nghe đồn, nếu là đều xuất hiện, trong thiên hạ không người có thể may mắn thoát khỏi. Ném liền tại đây vạn phần khẩn cấp là lúc, trong lòng ngực vẫn luôn hai tròng mắt nhắm chặt nữ tử, đống nhiên mở mắt, ném xuống. Ta. Chương 385 phiên ngoại 31. Lạc Hoành Thiên mắt điếc hai ngơ, ở truy mệnh trảo cho đến trước mắt là lúc, thân mình đống nhiên đi xuống chấm xuống, thẳng rơi vào trong nước. Kia ở không trung toàn phi ô kim trảo. Đồng nhiên tạc vỡ ra tới, từ trong trung phân ra 16 chi móng vuốt nhỏ, tràn ra thành một đóa thật lớn hoa sen, trao hướng đã tùy Lạc Hoành Thiên cùng nhau rơi vào trong nước Mạc Ngọc Tử. Ung ục, ung ục, bọt khí không ngừng từ trong miệng toát ra. Mạc Ngọc Tử kinh hãi mà trừng lớn hai mắt. Miệng mũi biên thấm tới huyết tinh hơi thở, hoàn toàn đánh thức nàng ý tứ. Khấu ở bên hông thiết cánh tay, như vậy khẩn, trên đỉnh đầu đen nhánh tựa mặc đôi mắt. Vẫn là như vậy sắc bén có thần, thậm chí liền cứng như sắt thép thân thể, chưa từng có chút chấn động. Chính là nàng nghe được cốt cách vỡ vụn thanh âm, nhìn đến từng điều miệng máu ở trên người hắn tranh vẽ tựa mà tràn ra, nhìn đến hắn trên trán từng đạo bạo khởi gân xanh. Bế nhắm mắt, Mạc Ngọc Từ bay nhanh mà làm cái quyết định, đột nhiên thấu tiến lên đi, ngậm lấy kia nam tử mỏng lánh đôi môi, kéo hắn thật mạnh đi xuống chấm xuống, dùng sức mà chiều đáy nước chìm. Hiện tại, là chạy trốn. Sống còn, nàng đã bất chấp lại tư và nó. Bích ba nhộn nhạo Yến Vân Hồ, không đơn thuần chỉ là cho nàng tú mỹ dung nhan, tuệ chất lan tâm, càng cho nàng tình tuyệt biết bơi. Một khi vào nước, nàng chính là trong hồ một đuôi rảo linh cá, liền tính mặt sau đi theo hung ác thủy thú, nàng vẫn có biện pháp cầu sinh. Lạc Hoành Thiên cường tráng thân mình bỗng nhiên chấn động, lý trí nói cho hắn, hẳn là đẩy ra nữ nhân này, nhưng mà càng thành tỉnh lý trí cũng nói cho hắn, chỉ có như thế. Hắn mới có thể sống sót. Ở nguyên tắc cùng mạng sống chi gian, sát thủ chỉ có thể lựa chọn người sau. Nếu một sát thủ liền chính mình tánh mạng đều không thể bảo toàn, còn nói gì tôn nghiêm, nói tên gì dự, nói gì tín nghĩa. Trước tiên liễm đi sở hữu tạp tư, Lạc Hoành Thiên phản ôm chặt Mạc Ngọc Tử, xứng cùng nàng động tác, nhanh chóng đi xuống du phương hướng bay nhanh vạch tới. Bờ sông phía trên, Liệt phong túc sát. Một thân hắc y rìa nam tử, hơi thở đông lạnh. Sắp thành lại bại, ngược lại làm hắn cực độ bình tĩnh. Bởi vì, hắn là cửu châu hầu. Bất luận cái gì thời điểm, đều thanh tỉnh vô cùng cửu châu hầu. Đuổi tới tương giang khẩu, đây là hắn cực hạn, lại đi phía trước, đã tới gần đại lê quốc đều thương thành. Đó là hắn vùng cấm. Hắn đã từng đáp ứng quá một nữ nhân, nhất sinh nhất thế, vĩnh không hề đặt chân. Hắn cửu châu hầu có thể phụ tẫn người trong thiên hạ, duy độc đối cái này hứa hẹn, cái này không người biết hiểu hứa hẹn, hắn sẽ cả đời cẩn thủ. Cho nên, trận này cuộc đua, hắn thất bại. Bại cấp một cái kêu Mạc Ngọc từ nữ nhân, bại cấp cái kia ở hắn xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới, hai căn đầu ngón tay là có thể bóp chết nữ nhân. Thắng, hoặc là bại, nhược, hoặc là cường, trên thế giới này, từ trước đến nay không có tuyệt đối chuẩn tắc. Nếu bại, như vậy hết thảy, chỉ có thể từ đầu lại đến. Lãnh vụ hai trong mắt chung, hiện lên một tia thiết huyết, cửu châu hầu đống dưng quay đầu, mặt vô biểu tình mà dẫm lên từng khối thi thể, chấm rãi, đi xa. Nước sông mặn quá thạch than. Lộ ra lưỡng đạo dây dưa ở bên nhau bóng người. Nam tử gắt gao mà ôm nữ tử eo, nữ tử thật sâu mà hôn nam tử. Chợt xem dưới, sẽ làm người cho rằng, đó là từng đôi sinh song tê nhân ngư. Kỳ thật không phải, kỳ thật bọn họ đều đã mất đi trí giác. Gần là dựa vào cuối cùng cầu sinh ý thức, cường chống tủ đến nơi đây. Bọn họ vẫn không nhúc nhích mà nằm, phảng phất đã không có sinh mệnh hơi thở. Ngày mộ hoàng hôn, đêm, một chút buông xuống. Ở mức lạnh leo giang phòng, từ từ thổi tới. Lạc Hoành Thiên mở bừng mắt, tầm mắt thiên lặng khóa trong ngực trung nữ tử trên người. Trên mặt nàng bỏng, thâm thâm thiệt thiện, không hề mỹ cảm đang nói, dừng ở hắn đáy mắt, lại đều có một loại kỳ dị huyễn hoặc cảm. Đúng vậy, huyễn hoặc. Hắn kinh dị với nàng lớn mật, càng kinh dị với nàng cứng cỏi nghị lực, lấy bị thương nặng chi khu, kéo hắn như vậy một đại nam nhân, tù giang cầu sinh. Nếu nàng nhược một chút, như vậy bọn họ hai người, đều đã song song táng thân với đáy sông. Nâng lên tay, hắn nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Nàng không tiếng động từ trên người hắn chạy xuống, mềm mại ngã vào loạn thạch phía trên. Lạc Hoành Thiên hạ ý thức mà nâng lên tay, tham hướng nàng chóp mũi. Hô hấp, đã không có. Thiết lãnh trong mắt, lần đầu tiên hiện ra tên là kinh loạn tình tố, không kịp nghĩ nhiều, hắn nắm lên tay nàng trưởng, đem chính mình còn sót lại nội lực, một chút rót vào. Hiện tại hắn duy nhất toàn tâm toàn ý muốn làm sự, chính là, cứu nàng, cứu sống nữ nhân này. Không phải xuất phát từ đối Lang Trình Ngôn hứa hẹn, không phải đối nàng người mang bí mật truy tìm, càng không phải vì chính mình sát thủ chức nghiệp đạo đức. Gần là bởi vì, hắn tưởng cứu nàng. Liên như lọt vào nước sông kia một khắc, nàng liều mạng mà, tưởng cứu nàng giống nhau. Đây là xuất phát từ đối sinh mệnh tôn trọng. Là nàng giáo hội hắn. Là một sát thủ. Lại ngôn tôn trọng sinh mệnh, này không thể nghi ngờ là buồn cười. Ít nhất, ở mới vừa rồi màn này phát sinh phía trước, hắn vẫn luôn là như thế này cho rằng. Chính là lúc này, nhìn cái này hơi thở toàn vô nữ tử, hắn lại chỉ nghĩ, làm nàng sống sót, nhất định phải làm nàng sống sót. Lúc này Lạc Hoành Thiên, còn xa xa không có ý thức được, cái này tùy cơ dựng lên ý niệm, sẽ từ giờ khắc này khởi, biến thành hắn cả đời thủ vững, thậm chí là cao thượng sứ mệnh. Bảo hộ nữ nhân này sinh mệnh, làm nàng tươi sống mà sống ở trên đời này, cũng sẽ trở thành, hắn nhân sinh nhất rộng rãi mộng tưởng. Thẳng đến nàng sinh mệnh mất đi kia một khắc, hắn mới buông trong tay kiếm. Hắn mới lặng yên bước ra bình phục hoàng cung, từ đây, không biết tung tích. Đương nhiên, này là lời phía sau, ấn xuống không để cập tới. Màu cam lửa trại nhẹ vũ nhảy lên. Theo một tiếng ưng, Mạc Ngọc từ gian nan mà mở trầm trọng mí mắt. Khắp nơi mênh mang, có đêm tiêu tiếng kêu, không ngừng truyền đến. Suy nghĩ có chút hoảng hốt, nàng thậm chí nhớ không dậy nổi, ở kia mênh mông quần cuộn tương giang trung, rốt cuộc phát sinh quá chút cái gì. Ăn. Một con đã bị nướng đến tiêu hương lưu du thỏ hoang, đột ngột mà xuất hiện ở nàng bên môi. Mạc Ngọc từ trận to mắt, nhìn xem màu mỡ thỏ hoang, lại không có há mồm. Nam tử không kiên nhẫn mà trừng nàng. Mạc Ngọc từ nhu nhu, lớn như vậy một khối. Như thế nào ăn a? Phiền toái. Lạc Hoành Thiên thấp chú, lại vẫn là lùi về tay, chỉ gian bắn ra bính tiểu kiếm, nhỏ bé kiếm phong như cánh bướm cấp toàn, thực mau đem một con thỏ hoang, phân giải thành vô số tế khối. Ăn. Vẫn cứ chỉ có một chữ, vẫn cứ là cái loại này lạnh băng tư thế, lạnh băng biểu tình, thậm chí liền đầu ngón tay độ ấm, cũng là lạnh băng. Mạc Ngọc Từ im lặng vâng theo, an tĩnh mà nhai thịt khối. Không nói, không nói. Hai người đều là trầm mặc. Đột nhiên, Mạc Ngọc Từ một trống mà, thế nhưng ngồi dậy, lấy tay sở hướng trong lòng ngực. Chỗ đó, cất giấu nàng thứ quan trọng nhất, so sinh mệnh còn quan trọng đồ vật. Lạc Hoành Thiên lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, giơ tay đem một quyển minh hoàng ném lại đây. Mạc Ngọc Từ tiếp được, xấu xí dung nhan thượng tức khắc ý cười tràn đầy, còn hảo, còn hảo. Lạc Hoành Thiên thần sắc hơi đổi, lại rất mau vắng lặng. Đó là hắn cùng nàng dây dưa, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thu hảo chiếu thư, Mạc Ngọc Từ ngước mắt nhìn về phía Lạc Hoành Thiên, ngươi, còn hảo đi. Không chết được. Hắn nói, ta đâu. Nam nhân thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, cũng không chết được. Vậy là tốt rồi. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu nằm xuống, ánh mắt lại nhìn phía bầu trời đêm sâu đậm nơi xa. Trì Ngôn, ta thật cao hứng. Thật cao hứng ta có thể vẫn luôn sống đến bây giờ. Thật cao hứng ta còn có cơ hội, tồn tại trở về gặp ngươi. Thật cao hứng ở tương lai, có cơ hội tận mắt nhìn thấy đến ngươi huy hoàng, ngươi vô hạn vinh quang. Thật cao hứng ngươi có thể cho dư ta như thế khắc sâu tin tưởng, như thế to lớn mong đợi. Trì Ngôn, ngươi biết không? Nay một đường đi tới, có bao nhiêu từng phút từng giây, ta đều cảm thấy, chính mình sắp chết, chính mình căng bất quá đi. Chính là, tổng ở như vậy thời khắc, liền sẽ nhớ tới ngươi. Nhớ tới ngươi thâm ngưng ánh mắt. Nhớ tới ngươi khí phách thân ảnh. Nhớ tới ngươi cười, ngươi giận, ngươi nhất cử nhất động. Thậm chí, nhớ tới ngươi rất ở ta trong tay, những cái đó nước mắt độ ấm. Đúng là có này khắc sâu tưởng niệm cùng mong đợi, mới làm ta vẫn luôn chống được hiện tại. Trì Ngôn, ngươi sẽ chở ta đi. Sẽ chở ta trở về đi. Ta muốn tồn tại trở về, không phải vì ngươi ái, không phải vì ngươi tình, không phải vì ngươi có thể giao cho ta, kia hết thể phù hoa mị lệ. Gần là bởi vì, ngươi tin tưởng. Ngươi cho, một người nam nhân có khả năng cấp một nữ nhân. Nhất chân thành tin tưởng. Ngươi tin tưởng ta có thể mang theo này phân đối với ngươi mà nói quan trọng nhất tín vật, một lần nữa trở lại ngươi sinh mệnh đi, một lần nữa đứng ở cạnh ngươi, chứng kiến kia thịnh thế huy hoàng. Liên tính này phân tin tưởng, sẽ nhân năm tháng trôi đi, nhân sự thay đổi mà suy giảm, ta vẫn là muốn cảm tạ trời xanh, làm ta ở ngươi nhất nguy nan thời khắc, gặp ngươi. Trì Ngôn, chỉ có ta thấy quá ngươi yếu ớt, ngươi bị thương. Ngươi cô độc, ngươi tịch mịch, ngươi chết cánh là lúc, kia phân thâm liệt thống khổ. Cái này làm cho ta thương tiếc. Lấy một cái nhược nữ tử tâm, đi thương tiếc ngươi. Thực buồn cười đúng không? Thực đáng tiếc đúng không? Lại là ta tâm tình vẽ hình người. Ta Trình Nôn. Nếu lần đầu gặp gỡ, ngươi đã là tận trời kim long thiên uy mênh mông cuồn cuộn, như vậy ta, thật đúng là không dám tới gần ngươi. Sợ bị ngươi quan mang, trước mắt xẻo tâm. Mà vận mệnh. Lại cố tình làm ta, ở như vậy quấn bách trạng hướng hạ, gặp ngươi. Sau đó bắt đầu hết thảy. Đến tận đây khi, này phân tưởng niệm, này phân thương tiếc, đã thật sâu cắm rễ với ta trong lòng. Trì Ngôn, ta sẽ không làm ngươi cô độc, sẽ không làm ngươi thống khổ. Ta sẽ lấy một nữ tử sở hữu nhu tình, bình phục ngươi trong lòng sóng to gió lớn, hoàn nguyên ngươi lúc ban đầu hồn nhiên bản sắc. Lấy dụ dỗ chi tâm, đối đại thiên hạ thương sinh. Lấy đầy cõi lòng lỗi lạc, túi đầu và ngẩng đầu sơn xuyên phong vân. Trì Ngôn, ngươi có phải hay không muốn như vậy ta đâu? Cũng hoặc là ta, cũng thật sâu về phía hướng như vậy ngươi. Sương sớm mông lung, từng trận nhẹ chiều trục ngạ. Thực yên tĩnh một cái sáng sớm. Thậm chí làm nàng mơ hồ sinh ra, đang ở Yến Vân ven hồ cảm giác. A, Yến Vân ven hồ, hiện giờ nghĩ đến, phảng phất đã là kiếp trước sự. Một cánh tay. Đồng nhiên từ bên sườn dối tới, đem nàng bế lên. Ách chớp chớp mắt, Mạc Ngọc Từ yên lặng đón nhận cặp kia hàn tinh lánh mắt, ngươi, còn được không? Hờ hững mà quét nàng liếc mắt một cái, nam tử căn bản khinh thường trả lời, mà là ném ra đi nhanh, hướng phía trước phương đi đến. Kế tiếp, đi nơi nào đâu? Lên đường nhiều như vậy nhật tử tới nay, Mạc Ngọc Từ lần đầu tiên chú ý hành trình. Thương Thành, Thương Thành, đó là địa phương nào? Đại Lê Quốc Đều, chúng ta đi chỗ đó làm cái gì? Nhất định phải đi qua chi lộ. Nhẹ nga một tiếng, Mạc Ngọc Từ nhắm lại miệng. Mấy ngày qua, nàng cũng dần dần thói quen người nam nhân này nói chuyện làm việc phong cách, thói quen hắn lạnh nhạt cùng xa cách. Thái dương dần dần lên cao, phía trước đã mơ hồ có thể thấy thành thị hình dáng. Thỉnh thoảng có đi qua người qua đường, hướng bọn họ đầu tới tò mò ánh mắt, lại đều bị Lạc Hoành Thiên kia một thân lệ khí cấp kinh sợ thối lui. Đi vào cửa thành, lập tức tìm ra khách điếm, Lạc Hoành Thiên đem Mạc Ngọc từ hướng phòng cho khách trên giường một phóng, liền xoay người nên ngang mà đi. Đảo không phải hắn sơ sẩy, mà là tới rồi nơi này, đã tương đối an toàn, mặc kệ là Cửu Châu hầu nhân mã, vẫn là bình phục quốc nội thế lực khác, đều không có can đảm, đuổi tới nơi này tới. Này, cũng là toàn bái Cửu Châu hầu ban tặng, năm đó Đại Lê trọng binh tiếp cận, Cửu Châu hầu ngàn dám buôn tỉ, xâm nhập Đại Lê Hoàng Cung, bước Lê Hoàng phát hạ trọng thề, trong vòng trăm năm không được phái một binh một tốt, đặt chân bình phục lãnh thổ một nước. Tương đối, phàm bình phục quan binh, cũng tuyệt không có thể lướt qua tương giang một bước, nếu không, liền coi là nghiêm trọng xâm phạm hành vi, sẽ khiến cho hai nước giao binh. Nay đây, Cửu Châu hầu liền tính lại như thế nào cấp khó giàn nổi, cũng sẽ không hành bực này chuyện ngu xuẩn, nói cách khác, hắn rốt cuộc, có thể nghỉ một hơi. Ra khách điếm, đi trước hiệu thuốc mua chút kim xăng dược, chiết thân quay lại khi, Lạc Hoành Thiên bước chân lại hơi dừng dừng. Phía sau, có người. Hơn nữa là cao thủ. So với chính mình, chỉ kém một bậc. Bất quá, Lạc Hoành Thiên lại không thế nào khẩn trương, lại lần nữa cất bước, không nhanh không chậm mà hướng khách điếm phương hướng đi đến. Phòng cho khách nội, Mạc Ngọc Từ đã trông thân mình ngồi dậy, nửa ỉ trên giường trụ thượng, nháy hai mắt quan sát đến trong phòng hết thảy, thấy đẩy cửa mà vào Lạc Hoành Thiên, không cấm bật thốt lên hỏi, ngươi đã về rồi. Ân. Lạc Hoành Thiên gật đầu, khép lại cửa phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, giơ tay cởi bỏ vạt áo, liền hướng miệng vết thương thượng bôi thuốc mỡ. Ngươi Mạc Ngọc Từ tức khắc sắc mặt từng đỏ, sinh rồi nói, ngươi người này, như thế nào như vậy? Ta thế nào? Lạc Hoành Thiên một mặt đồ dược, một mặt lanh liếc nàng liếc mắt một cái, bị thương, liền phải thượng dược, có cái gì hảo kỳ quái. Mạc Ngọc Từ lấy mắt chừng hắn, chẳng lẽ ngươi liền không hiểu, cái gì kêu nam nữ có khác sao? Ngươi có thể đem mặt chuyển qua đi. Lạc Hoành Thiên miệng lưỡi lạnh băng, phảng phất căn bản đương nàng là không khí. Mạc Ngọc Từ yên lặng mà quay đầu, tính, ta không cùng ngươi so đo. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, Châm Lạc có thể nghe. Sau một lúc lâu, Lạc Hoành bầu trời xong dược, suốt quần áo đứng dậy, lại lần nữa đi đến cạnh cửa. Ngươi đi đâu nhi? Mạc Ngọc Từ đột nhiên quay đầu, yên lặng nhìn về phía hắn. Phân phó tiểu nhị, chuẩn bị cơm chiều. Ném xuống một câu, Lạc Hoành Thiên bán ra ngạch cửa. Xuyên qua chật trội lối đi nhỏ, nhặt cấp mà xuống, vừa mới đi đến thang lầu chính ương, Lạc Hoành Thiên liền đứng lại. Khách điếm ngoài cửa, dừng lại một chiếc xe ngựa. Cửa sổ chỗ, lụa trắng phất động, ẩn ẩn hiện ra nội bộ nửa trương người mặt. Chính là này nửa trương người mặt, làm Lạc Hoành Thiên bỗng nhiên mà ngừng lại rồi hô hấp, sau đó nhanh chóng quay đầu, một lần nữa chiều phòng cho khách đi đến. Người nghe được mở cửa thanh âm, Mạc Ngọc Từ bỗng dưng ngồi dậy, chiều Lạc Hoành Thiên nhìn qua, sau đó đột nhiên im tiếng. Nàng thấy được hắn trong mắt kia chợt lóe mà qua hoảng loạn. Cư nhiên là hoảng loạn. Cho dù đối mặt Cửu Châu hầu tuyệt sát, đều không có chút nào biến sắc Lạc Hoành Thiên, cư nhiên cũng sẽ hoảng loạn. Có trong nháy mắt, Mạc Ngọc Từ cho rằng chính mình là xem hoa mắt. Mà khi Lạc Hoành Thiên túi người áp xuống tới kia một khắc, nàng mới biết được, không phải, tuyệt đối không phải. Hắn thế tới thực cấp, một phen liền đem nàng đẩy mạnh đệm chăn trung, đại trưởng gắt gao mà che lại nàng miệng. Nương tựa ở hắn ngực thượng, Mạc Ngọc Từ thậm chí có thể rõ ràng mà nghe thấy hắn mỗi một lần tim đập, mỗi một kia hô hấp. Nàng không núp nhích, ngoan ngoãn mà không có động. Thẳng đến Lạc Hoành Thiên rút ra thân thể, nàng mới vừa rồi thở phào một hơi, mãn nhãn nghi vấn mà nhìn về phía hắn. Chương 386 phiên ngoại 32. Không có việc gì. Hắn lại chỉ cho nàng ba cái lại đơn giản bất quá tự. Lạc Hoành Thiên Mạc Ngọc Từ nhìn hắn, thật cẩn thận mà mở miệng, là những người đó sao? Vẫn là. Người kẻ thù. Đều không phải. Nam tử biểu tình đã khôi phục nhất quán tuyết lãnh, đừng hỏi. Hảo. Mạc Ngọc Từ gật đầu. Đối với này đó thất thất bát bát sự, nàng không thật không nghĩ nhiều hỏi thăm, nàng hiện tại tâm tâm niệm niệm, là như thế nào chưa khỏi chính mình thương, như thế nào càng mau mà trở lại lang trình luôn bên người, đến nỗi mặt khác, đều không quan trọng. Ngoài cửa sổ minh sắc, dần dần thâm. Trung gian Lạc Hoành Thiên cuối cùng là lại đi ra ngoài một lần, kêu chút thanh đạm đồ ăn cơm, đưa đến phòng cho khách chung, hai người trầm mặc mà ăn, lại từ Lạc Hoành Thiên tướng những cái đó chén đũa bản chản đưa ra đi. Màn đêm buông xuống, phòng cho khách bên trong, ánh đèn dầu như hạt đậu. Mạc Ngọc Từ nhìn xem giường, nhìn nhìn lại ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn Lạc Hoành Thiên, ngươi đêm nay, cũng ngủ nơi này sao? Vô nghĩa. Đối phương đáp án, vĩnh viễn là như vậy lạnh nhạt đến gần như thô bạo. Mạc Ngọc Từ bĩu môi. Hảo đi, đương nàng cái gì cũng chưa nói. Hợp y liền nằm xuống, Mạc Ngọc Từ nhắm hai mắt, lại thật lâu khó có thể ngủ say, có lẽ là bởi vì, mấy ngày nay ngủ đến thật sự quá nhiều, có lẽ là bởi vì, nàng cũng bắt đầu học đi tự hỏi những cái đó từ trước chưa từng có nghĩ tới sự. Tỷ như Lang Trình Ngôn, tỷ như Lạc Hoành Thiên, tỷ như Lang Trình Huyền, tỷ như Bình Phục, tỷ như Cửu Châu Hầu, còn có, cái kia nàng thâm dịch ở trong lòng bí mật, cho tới nay mới thôi còn chưa đối bất luận kẻ nào hợp bản thác ra bí mật. Đèn, đống nhiên diệt. Toàn bộ phòng một mảnh đen nhánh. Lạc Hoành Thiên. Suy nghĩ kinh hồi, Mạc Ngọc Từ đột nhiên ngồi dậy thể, trừng lớn hai mắt hướng bên cạnh bàn nhìn lại, chính là chỗ đó, giống tuyết, chỉ có một sợi cực đạm bạc ánh mặt trời, vượng nhiệm ra một mảnh mơ hồ. Tâm, không khỏi căng thẳng. Ở cái này xa lạ địa phương, nàng duy nhất nhận thức, duy nhất có thể ỷ lại, chỉ có Lạc Hoành Thiên như vậy một cái xa lạ nam tử, chính là hắn, hắn lại như vậy tiếp đón đều không đánh mà, biến mất. Gắt gao mà nắm ngực, Mạc Ngọc Từ một tấc tấc hướng trong một góc co rụt lại, liền phảng phất kia hối ảm không rõ trong bóng đêm, cất giấu cái gì phệ người manh thú, tùy thời đều sẽ hướng nàng phát lại đây giống nhau. Vùng hoang vu, dã ngoại, dã khoáng, thiên thấp, tinh nguyệt không ánh sáng. Chỉ có một chiếc xe ngựa, lẻ loi mà ngừng ở dưới tàng cây. Tham kiến đình tòa. Một đạo hắc ngưng thân ảnh, chậm rãi đi tới, ở xe ngựa trước đứng nghiêm. Gió đêm u nhiên, phất động màu trắng lụa mỏng. Tuyệt mị người mặt, mặt mày yêu dã. Lạc Hoành Thiên. Phảng phất nữ tử thanh âm, lại hỗn loạn vài phần kim loại ngạnh chất, giao đãi ngươi làm sự đâu. Đây là tiền trả trước. Lạc Hoành Thiên không có trả lời, mà là từ trong lòng móc ra một chồng thật dày giấy cuốn, đệ nhập trong xe ngựa. Một tiếng hừ lạnh, thứ lay động song xa trung lộ ra. Lạc Hoành Thiên, ngươi hẳn là biết, đối bổn tọa mà nói, tiền, chưa bao giờ là vấn đề. Ta biết. Lạc Hoành Thiên sắc mặt lạnh lùng, chỉ là này cọc giao dịch, ta không nghĩ lại tiếp tục tiến hành. Lý do? Ta thua. Ngươi thua. Bên trong xe thanh âm ngược lại kinh ngạc, không có khả năng. Tùy ngươi. Lạc Hoành Thiên khinh thường với giải thích, khai cái điều kiện đi. Ta chỉ cần Lang Trình Ngôn mệnh. Hoặc là, ngươi mang đến nữ nhân kia. Có thể Lạc Hoành Thiên đạm liệt thanh âm hơi hơi có chút mơ hồ. Nàng, ta có thể giao cho ngươi, nhưng, không phải hiện tại. Khi nào? 3 tháng sau. Một lời đã định. Một lời đã định. Hảo màn xe rũ xuống, như hộp sắt kín kẽ, bổn tọa, liền tạm thời lại tin ngươi một lần. Theo một tiếng không vang, kia không người điều khiển xe ngựa, đã là về phía trước đi vòng quanh, như bay giống nhau, một lát liền ẩn vào nồng đậm trong bóng đêm. Hoang vu đất hoang thượng, Lạc Hoành Thiên thật lâu mà đứng thẳng, trên mặt không có một tia biểu tình, cả người như là không có sinh mệnh thạch điêu, ánh mắt thâm ngưng, rồi lại vô biên trống trải. Mạc Ngọc Từ không biết, chính mình rốt cuộc đợi bao lâu. Tựa hồ lâu đến, liền nàng đều không cảm giác được chính mình tồn tại. Rốt cuộc, một tia mị ảnh hiện lên, vững vàng dừng ở bên cạnh bàn. Ánh đèn sáng lên, chiếu ra kia nam nhân lạnh lùng mặt. Người đã trở lại. Mạc Ngọc Từ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói, hàm chứa chính mình đều chưa từng nhận thấy được nóng bỏng. Đón nhận kia thiếu nữ tha thiết ánh mắt, Lạc Hoành Thiên không khỏi ngẩn ra. Nàng đây là ở, chờ hắn sao? Đi ra ngoài làm điểm sự. Nhịn không được mà, liền giải thích một câu, sau đó đông dưng bế khẩn đôi môi. Đáng chết, hắn vì cái gì muốn giải thích? Làm gì sao phải đối nữ nhân này giải thích? Trở về liền hảo. Thiếu nữ lại cũng không truy vấn, chỉ nhẹ nhàng mà phun ra 4 chữ, phảng phất hoàn thành kiện khó lường đại sự, nghiêng người lại hướng giường nội nằm đảo, bất quá giây lát, hô hấp liền đã trở nên đều đều. Nâng cây đèn, Lạc Hoành Thiên chậm rãi đi đến mép giường, liền mỏng manh ánh sáng, tinh tế mà ngưng nàng. Nữ nhân này, cái này cho tới bây giờ hắn còn chưa bao giờ con mắt nhìn quá nữ nhân. Cái này ở hắn xem ra, lại ngốc nữ nhân. Nàng không biết. Nàng cái gì cũng không biết. Không biết Lang Trình Ngôn là ở lợi dụng nàng. Không biết hắn kỳ thật, cũng ở lợi dụng nàng. Không biết có rất nhiều nam nhân, kỳ thật hao tổn tâm cơ, đều muốn lợi dụng nàng. Bởi vì giấu ở nàng trong thân thể, cái kia cùng nàng sinh mệnh cùng nhau buông xuống thế giới này bí mật. Lang Trình Ngôn, ái sao? Ái nàng sao? Tuy rằng bạch xa bờ sông, hắn rành mạch mà thấy hắn nước mắt, lại không có hoàn toàn tin tưởng. Lang Trình Ngôn là lãnh, mà hắn lạnh hơn, lạnh đến trước nay liền không tin, trên thế giới này có tình. Hắn cùng Lang Trình Ngôn, từ bản chất tới nói, là cùng loại người, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng mà biết, chính mình nghĩ muốn cái gì, không cần cái gì. Ở bọn họ sở nhận chi trong thế giới, chưa bao giờ bao hàm tình cái này tự. Nữ nhân, ở bọn họ trong mắt, chỉ là có thể không, chỉ là không quan hệ đại cục. Cho dù các nàng ôn nhu làm cho bọn họ cảm động, cho dù các nàng vũ mị làm cho bọn họ khó có thể tự kiềm chế, cho dù các nàng mỹ lệ bề ngoài, làm cho bọn họ cảnh đẹp ý vui, nhưng, kia lại như thế nào? Không chịu ràng buộc, vĩnh viễn sẽ không chịu ràng buộc, tựa như trời cao chung bay lượn ứng, trừ phi chết đi, mới có thể dừng lại chính mình di chuyển. Đúng vậy, bạch xa bờ sông, hắn cũng từng dao động như vậy từng cái, cũng chỉ như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Từ Lệ Châu đến Bắc về Trấn, từ Bắc về Trấn đến Tương Giang, lại từ Tương Giang đến nơi đây, phía trước phía sau mười mấy ngày, hắn đã nghĩ đến rất rõ ràng, cũng đã phân tích thật sự thấu triệt. Lang Trình Ngôn, vẫn là ở lợi dụng. Lợi dụng hắn hiếu thắng tâm, lợi dụng hắn thủ thành thủ tín tính tình, làm hắn mang theo Mạc Ngọc Từ, dẫn dắt rời đi hết thể cùng hắn bất lợi thế lực, tỉ như, Cửu Châu Hầu, tỉ như, Kỳ Thân Vương Thanh Y Hiể Vệ, Thái Thân Vương Thanh Y Hiể Vệ, còn có càng nhiều dấu giếm thế lực. Sau đó, hắn thật lớn triển hắn quyền cước, một đường đông tiến, thành tựu bá nghiệp. Những việc này, hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là lúc ấy, Lang Trình Ngôn cuối cùng cái kia hành động, thật là chấn động hắn, cũng mê hoặc hắn. Hiện giờ nghĩ đến, nếu lúc ấy Lang Trình Ngôn không có làm như vậy, có lẽ hắn, chân chân chính chính mà có thể bước ra mà đi, đến nỗi nữ nhân này sống hay chết, hắn hoàn toàn nhiên, sẽ không tha ở đáy mắt. Chính là hiện tại, nếu nàng thật ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, hắn còn có thể làm được, nhìn như không thấy sao. Lạnh lùng sắc ý, ở Lạc Hoành Thiên nhãn đế sẽ qua. Hắn vươn tay. Đối với nữ nhân này, muốn lấy này tánh mạng, hắn chỉ cần, động nhất động đầu ngón tay. Cùng với làm nàng rơi vào người khác trong tay, bị chết không minh bạch, còn không bằng làm hắn. Mạc Ngọc Từ nhíu nhíu mày. Nàng đang nằm mơ. Một cái lộn xộn mà hốt hoảng ngộng. Có rất nhiều bóng người ở chạy tới chạy lui, lại phân không ra gương mặt, tựa hồ gặp qua, lại tựa hồ, cực độ xa lạ. Sau đó nàng cảm thấy một tòa núi cao nặng nề hướng chính mình áp xuống tới, tựa hồ muốn đem chính mình nghiền thành mảnh vỡ. Sau đó nàng mở bừng mắt, thình lình xẻ ra mà, đụng phải một đôi hung man con người. Là Lạc Hoành Thiên. Sát thủ độc hữu, đối sinh mệnh hờ hững cùng tàn nhẫn, giờ khắc này ở hắn đáy mắt, là như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mạc Ngọc Từ vẫn không nhúc nhích. Liên như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, vẫn luôn nhìn đến hắn đáy lòng đi. Hai bên đều ngừng lại rồi hô hấp, vẫn duy trì tương đồng tư thế. Một tia tươi đẹp huyết, chậm rãi từ Mạc Ngọc Từ bên môi tẩm ra, dọc theo nàng cằm, nhiễm hồng màu lam nhạt khăn trải giường. Nàng gắt gao mà cắn môi, không phải bởi vì sợ hãi, mà là kia cổ đột nhiên ở tứ chi trăm cai gian nhảy nhảy đau đớn. Đau. Thật sự rất đau. Đột một mà, nàng vươn tay, một phen kéo qua nam tử rắn chắc đại trưởng, gắt gao mà nắm lấy, lại không buông tay. Lạc Hoành Thiên thân hình cứng đờ. Nàng như vậy biểu tình, hắn đã rất quen thuộc. Nay một đường đi tới, nàng nội thương phát tác thời điểm, đều là như thế. Cửu Châu Hầu xuống tay thật sự quá nặng. Cho nên, mặc dù hắn cùng Lang Trình Ngôn, đều từng vì nàng đưa vào nội lực hộ thể, nhưng nàng thương, vẫn là từ từ tăng thêm, đặc biệt là... Hôm qua còn đã trải qua tương giang trung khúc chiết, thân thể của nàng, sợ là căng không được bao lâu. Căng chặt thần kinh chậm rãi tung trì. Có thể hay không cứu nàng, nàng rốt cuộc còn có thể sống bao lâu, đến bây giờ, vẫn là cái không biết bao nhiêu, hắn cần gì phải vội vã tại đây một khắc, lấy nàng tánh mạng đâu. Khiến cho nàng, lại sống lâu mấy ngày đi. Chính ngôn nữ tử ánh mắt cũng đã chậm rãi trở nên hoảng hốt, đáy mắt doanh ra nhợt nhạt lệ quang, ta đau quá. Thật sự đau quá. Như là một trận rất nhỏ phong, phất quá tâm trung kia căn tinh tế huyền, nhìn như không chút sức mẻ, lại đã không giấu vết động đất run. Lạc Hoành Thiên nhu hòa sắc mặt, túi xuống thân mình, động tác đông cứng mà đem nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Hắn biết nàng đau, như vậy tồi tâm nức phủ đau, ngay cả nam tử đều khó có thể thừa nhận, huống chi là nàng, nhược chất thân thể mềm mại. Không tiếng động mà chụp phủi nàng phía sau lưng, hắn nhẹ nhàng an ủi nàng, mà nàng tắc khép lại hai mắt, dựa ở đầu vai hắn. Hết thảy, an bình mà tốt đẹp. Sát khí thành ái muội, giây lát. Ai nói kiểu nhu, tất nhiên không thắng nổi kiên cường. Hàng phục thiết huyết nam nhi, chưa chắc chính là tranh tranh kiếm quang, quần quận xa trường. Lang Trình Ngôn ở chạy như điên. Từ Lệ Châu đến Bắc Vệ, đến Tương Giang, tiến triển cực nhanh. Hắn dọc theo dấu vết tìm tới. Chính là nhìn đến, trừ bỏ lạnh băng thi thể, vẫn là thi thể. Đặc biệt là nơi này. Huyết, tựa hồ đã đông lạnh, thậm chí đông lại. Bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì ngay cả ảnh ong, đều tìm không thấy bọn họ rơi xuống? Đều do hắn. Đều do hắn bị thương, vô pháp đem thiên thiền công phát huy đến 10 thành, cho nên, truy tìm đến Tương Giang chi bạn. Hắn liền hoàn toàn mất đi bọn họ tin tức. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Là dẹp đường hồi phủ như vậy rời đi, vẫn là tiếp tục đi trước. Sừng sững ở bờ sông, Lang Trình Ngôn thật lâu mà yên lặng, mắt nhìn bờ bên kia đại lê quốc đều thương thành phương hướng, tâm, lại ở tích tích thấm huyết. Tiếng nước nhẹ dạng, một con thuyền đèn đuốc sáng trưng thuyền hoa, tự Tương Giang kia đầu, chậm rãi mà đến. Có huyền chuyển tiếng ca, cùng xanh tiêu, nhuộm đẫm ra đêm giang hoa nguyệt. Vô biên hứng thú. Thu hồi đầy bụng tâm sự, Lang Trình Ngôn im lặng vọng qua đi. Dương cột chạm trổ, phú quý phôn khỉ. Sợ không phải, dân gian sở hữu. Thuyền hoa, chậm rãi chiều hắn xử tới, cuối cùng, ở bờ sông đậu định. Có nho nhã nam tử, tự trong khoang thuyền đi ra khỏi, lập với huyền biên, cánh tay nhẹ ngầng, phương nào khách qua đường. Nhưng nguyện trên thuyền một tụ. Đa tạ thịnh tình. Lang Trình Ngôn cũng không khách sáo. Ôm quyền ở ngực, hơi hơi không người, sau đó dọc theo buông ván cầu bước lên thuyền hoa. Ca tạm nghỉ, thủy tinh mảnh nhi nhẹ nhàng đong đưa.